Chương 276, 276 một trận chiến phục chung 4. Ha ha, hảo hảo, tiểu tử, ta hiện tại không như vậy hận ngươi, ha ha ha. Chân Nhi khẽ kéo một chút Tiêu Viêm góc áo, yếu ớt môi thanh, cảm ơn ngươi. 6. Hiện giờ giai đại vui mừng, không bằng về trước Thương Minh Sở cấp đỉnh viện đi. Tiêu Viêm dò hỏi Chân Nhi ý kiến, tưởng trở về hướng Thanh Hạo Nhiên báo tin vui. Chân Nhi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Chân Bố Phàm. Lúc này Chân Bố Phàm ánh mắt đã là nhu hòa không ít, lại là nhìn về phía Nhạc Thiếu Long. Thiếu Long, ngươi lại đây. Nhạc Thiếu Long lòng có thấp thỏm mà đã đi tới. Thiếu Long à, trước kia ngươi chủ yếu xử lý một ít nội vụ, đấu kỹ phương diện có chút rơi xuống. Hiện giờ ngươi muốn đi theo Tiêu Viêm đi ra ngoài lang bạn, bằng ngươi năm sao trùng kỳ thực lực, gần ý giai cao cấp đấu kỹ, ta không yên tâm à. Nói, Chân Bố Phàm vung tay lên, một quyển đấu kỹ quyển trục cầm ở trong tay. Đây là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ cựu thứ nhất tuyến thiên, thực thích hợp ngươi, cầm đi. Cựu thứ nhất tuyến thiên, thế giai trung cấp đấu kỹ, cùng sở hữu cựu thứ 10 chiêu, cựu thứ phân biệt là tốc thứ, phong thứ, đỡ mạnh, hoa thứ, du thứ, giận thứ, tìm thứ, loe thứ, cực thứ chờ 9 chiêu thức, ở cực nhanh trung dùng ra này cựu thứ, tích tụ cực đại năng lượng, sau đó đem 9 chiêu thức liền thành một đường, chính là đệ thập chiêu. Cũng là B8EZ5 tờ VW tờ uy lực lớn nhất nhất chiêu, một đường xe trời. Ở kia trong nháy mắt, cựu thứ hợp nhất, hóa thành một đường, nhất tuyến thiên tế phá vạn pháp, bộc phát ra dị thường cường đại uy lực. Nhạc Thiếu Long vũ khí là hai thanh cựu lang minh long thứ, hình dạng dường như hai điều màu đen tiểu long uốn lượn bàn đằng, thứ thân y tự sắp hàng mấy cái tiểu phân thứ, nhẹ nhẹ hắc màu đỏ hơi thở mờ mịt uốn lượn, tốc độ cùng sát ý cùng tồn tại, cầm trong tay. Cho người ta một loại lạnh lạnh mịt mờ cảm giác. Nay cựu thứ nhất tuyến thiên vừa lúc thích hợp. Nhạc Thiếu Long vành mắt đỏ. Được rồi, đừng nữ nhi thái. Một bên nói, một bên lấy mắt sửng sốt Tiêu Viêm liếc mắt một cái, lại nhìn mặt khác bốn người, nói, đều cho ta nghe hảo, hảo hảo đi theo Tiêu Viêm, bảo vệ tốt hắn, tiểu thư mệnh còn ở hắn trong tay đâu, hắn cũng không thể chết lạc. Mọi người một trận cười to. Chân Bố Phàm nhìn Tiêu Viêm, thần sắc phức tạp. Cuối cùng thâm thở dài. Tiêu Viêm, thay ta hảo hảo chiếu cố Chân Nhi. Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, hội trưởng yên tâm, chỉ cần có Tiêu Viêm ở một ngày, liền tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào khi dễ Chân Nhi. Nghe vậy, Chân Nhi trên mặt đã là ửng đỏ một mảnh, thu ba hơi đổi, nhu tình như nước, trong lòng hạnh phúc cảm một chút nhộn nhạo mở ra. 12. Bái biệt Chân Bố Phàm, mấy người không bao lâu liền về tới đình viện trước cửa. Đại địa mới từ bình minh thần nộn trung thức tỉnh lại đây thời điểm, mây tía dâng lên tới, từ kia thật mạnh lá xanh loát khích trung xuyên thấu qua điểm điểm kim sắc dáng màu, đình viện cánh rừng trung chiếu ra một sợi trong suốt màu tím nhạt, màu vàng nhạt mỏng quang, bạch tường ngói đỏ ở dáng màu chiếu dọi xuống mạ lên tầng tầng lộng lẫy. Thật xinh đẹp đình viện. Khiếu Chiến mấy người thân huyền giữa không trung không cấm cảm thán. Thích sao? Về sau nơi này chính là các ngươi ra. Thích ở nơi nào liền ở nơi nào. Tiêu Viêm tâm tình thực hảo. Kia thật tốt quá, cảm ơn thiếu chủ. Từ ảnh thực sinh động, dành trước mở miệng, nữ tính luôn là dễ dàng bị mỹ lệ sự vật đả động. Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, gió lốc mấy người nhìn phía dưới, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái vàng ngàn. Đã từng, chính mình là thương minh dưới trướng, cũng có thể nói chỉ là hộ vệ. Thương minh to lớn, nhân tài đông đúc, mấy người địa vị cũng không tính cao. Hơn nữa sở làm việc đơn giản cũng là hộ vệ thương đội, bảo vệ thương minh linh tinh. Hiện giờ đi theo Tiêu Viêm, có thể xem như đắc lực can tương. Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, hùng tâm vạn trượng, lấy này thiên phú, đấu đế đại lục nhất định có thứ nhất tịch nơi. Cương giả chi lộ, trước nay chính là đao quang kiếm ảnh, chắc trở thật mạnh, đi theo Tiêu Viêm rèn luyện, cũng có thể mài giũa chính mình. Cương giả đều có một viên không chịu cô đơn tâm, nghĩ đến này. Mấy người trong lòng nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đều là nóng cháy quan mang. Chân Nhi xem nhan sắc sắc, rất là vừa lòng, khẽ gật đầu. Muốn chính là đại gia tình cảm mãnh liệt cùng sức sống, mới có thể phụ trợ Tiêu Viêm thành tiểu cường giả chi lộ. Tất cả mọi người đều vào đi thôi, hảo hảo tham quan cùng chọn lựa một chút chính mình nơi. Tiêu Viêm đi đầu đi xuống, hô. Nơi xa, Thanh Hạo Nhiên thân ảnh cấp tốc lượt tới. Ha ha, lão đệ. Người rốt cuộc đã trở lại. Thế nào, có gì thu hoạch? Đại ca. Tiêu Viêm vội vàng đón đi lên, phía sau một chữ bài khai 6 vị 5 sao đấu đế, rất là uy phong. Như thế nào chỉ có 4 vị? Thanh Hạo Nhiên nhìn kỹ dưới, một trận ngạc nhiên. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên biết Chân Nhi Hòa Thuận vui vẻ thiếu long thân phận, đương nhiên sẽ không có đem hai vị này đưa về Tiêu Viêm dưới trướng ý tưởng. Cái này, đại ca 6. Tiêu Viêm cười mỉa, khoe mắt ngó Chân Nhi Hòa Thuận vui vẻ thiếu long liếc mắt một cái. Thanh Hạo Nhiên tức khắc khiếp sợ. Cái gì? Lão đệ, ngươi còn tới thật sự a? Tiêu Viêm ngượng ngùng gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên tức khắc thạch hóa, không dám tin tưởng. Ngươi đem Chân Bố Phàm trợ thủ đắc lực cùng tâm đầu nhục đều đào, hắn sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi trở về. Hắn có như vậy hào phóng. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 277, 277 một trận chiến phục chúng năm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đều là Chân Ni công lao, nếu không ta nhưng không cái kia bản lĩnh. Tiêu Viêm nhưng thật ra thực thành thật. Thanh Hạo Nhiên nhìn Chân Ni, khẽ gật đầu, con ngươi lại nhanh chóng hiện lên một tia mất mát. Nhưng là cũng rất là vui mừng mà vô vỗ Tiêu Viêm bả vai, huynh đệ, ngươi kiếm lớn. Có Chân Ni giúp ngươi xử lý nội vụ, ngươi lo toan vô ưu. Tiêu Viêm cười cười, hướng Thanh Hạo Nhiên giới thiệu vài vị tân đồng đội. Khiếu Chiến, yêu tộc Khiếu Thiên Hổ tộc, năm sao điên phong đấu đế. Nam Nhĩ Minh, ma tộc Vu Ma nhất tộc, năm sao trung kỳ đấu đế. Gió Lốc, nhân tộc Trận Gió tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế. Từ Ảnh, ma tộc Tím Ma Mị tộc, năm sao trung kỳ đấu đế. Không tồi không tồi, thế nhưng đều là trung kỳ đến đỉnh năm sao đấu đế 6. Thanh Hạo Nhiên liên tục tán thưởng. Thấy ma hoàng khen ngợi, bốn người vội vàng đáp lễ. Trong lòng nghĩ kỹ tư, nghe đồn quả nhiên không sai, ma hoàng cùng Tiêu Viêm quan hệ xác thật phi thiện. Ha ha, còn có hai vị là ma tộc, đây là duyên phận A, lao đệ. Thanh Hạo Nhiên đắc ý cười to. Tiểu phiến tử. Tiêu Viêm đang muốn mở miệng nói chuyện. Nơi xa truyền đến một trận chuông bạc thanh âm, Thanh Mục Nhi thân ảnh lóe lược bay tới. Thanh Hạo Nhiên nghe tiếng, nhìn xem Chân Nhi, một trận ảm đạm. Người đến trước mặt, Thanh Mục Nhi một thân bạc trang, anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà xích, tiểu diễm nếu tích. Linh hoạt chuyển động đôi mắt tinh danh, hơi mang vài phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh. Tiểu phiến tử, đã trở lại vì cái gì không đi tìm ta? Vừa mới đến, nay bất chính cùng đại ca nói chuyện phiếm đâu. Thanh Mục Nhi chu cái miệng nhỏ, trong ánh mắt mang theo chờ mong, thế nào, tiểu phiến tử, ngươi vài vị dưới trướng đâu? Tiêu Viêm đối Thanh Mục Nhi rất là đau đầu, B87HZSHZ quay đầu nhất nhất hướng này giới thiệu. Thanh tiểu thư hảo. Khiếu Chiến vài vị hướng Thanh Mục Nhi chào hỏi. Thanh Mục Nhi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, thấy Chân Nhi. Bước chân một đốn, ánh mắt sửng sốt, trong lòng có điểm chua lòm cảm giác. Tiêu Viêm giới thiệu xong. Thanh Mục Nhi càng là ngây ra như phỗng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Chân Nhi thế nhưng sẽ trở thành Tiêu Viêm dưới trướng. Chân Nhi tiểu thư gia nhập, là lão đệ vinh hạnh à, Chân Nhi chính là thương minh nội vụ một phen hảo thủ, gia tộc quản lý sinh ý xử lý phương diện nhưng đều là nhất lưu, đối lão đệ tương lai nhưng có cực đại trợ giúp. Thanh Hạo Nhiên mở miệng, nhìn như giải thích, kỳ thật là an ủi Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi ánh mắt ngốc sáp, cái miệng nhỏ liệt dầu. Trong lòng một trận ghen tuông quay cuồng. Thanh Mục Nhi trời sinh tính đơn thuần, tương đối thiên chân, đối việc này thật không có hướng càng sâu một tầng suy nghĩ, chỉ là cảm thấy cứ như vậy, Tiêu Viêm cùng Chân Nhi về sau tiếp xúc sẽ càng vì thường xuyên, nội tâm cực độ khó chịu, khuôn mặt nhỏ lánh nếu xương lạnh. Đại gia nói vậy đều vất vả, lão đệ, như thế nào còn không mang theo bọn họ đi xuống dàn xếp chỗ ở a? Thanh Hạo Nhiên thấy trường hợp xấu hổ, chạy nhanh xoa mở lời đề. Chính mình cái này lão đệ chẳng những thiên tài hơn người, ở Niêm Hoa Nhạ Thảo phương diện tựa hồ cũng không kém á. Tiêu Viêm tính cách căn bản là không biết như thế nào xử lý những việc này, vội vàng luống cuống tay chân tiếp đón đại gia đi xuống, an bài tiếp đại đi. Chân Nhi nhìn sang Thanh Mục Nhi, lại nhìn xem Tiêu Viêm, rất có thâm ý. Tiêu Viêm một trận mặt đỏ, Khiếu Chiến mấy cái xem ở trong lòng, cười ở trong mắt, rồi lại không dám quá mức rõ ràng, chạy nhanh mượn cơ hội lưu đi xuống. Đến nỗi đỉnh viện nội vụ, Tiêu Viêm toàn quyền giao cho Chân Nhi đi xử lý, chính mình lười đến đi quản. Chương 278, 278 tăng lên linh hồn chi lực 1. Tiệc tối qua đi, đỉnh viện tiểu hậu viện. Trong bóng đêm, một ông tiểu hồ, thanh ba lân lân, một nhà cửa ruộng đất phòng, khói bếp lượn lờ, mấy khỏa cây đào, như cũ cười xuân phong, bừng tỉnh một chỗ thế ngoại đào nguyên. Tiểu viện bố trí ưu nhã, cảnh sắc như họa, ánh trăng mê ly, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đem rượu ngon hoan, vui vẻ vô cùng. Này ánh trăng hảo mỹ. Thanh Hạo Nhiên khen. Mấy năm thời gian, lão đệ tiến bộ kinh người a. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt không hề che giấu mà thưởng thức. Tiêu Viêm quay đầu, bừng tỉnh như mộng, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Thời gian qua đến thật mau, đi vào đấu đế đại lục đã mau 3 năm, hiện giờ chính mình ở đấu đế đại lục cũng coi như bước ra chân chính một bước. Đột nhiên, cảm nhận được Tiêu Viêm linh hồn dao động, Thanh Hạo Nhiên cau mày, kinh ngạc hỏi Tiêu Viêm, lão đệ, vì cái gì qua như thế thời gian dài, ngươi linh hồn chi lực vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Tiêu Viêm cười khổ, đại ca, linh hồn chi lực tăng lên huyền diệu khó giải thích, tiểu đệ ở luyện công phương diện chưa bao giờ dám chậm trễ, chính là vẫn luôn không có gì tiến triển. Luyện công. Lão đệ, ngươi không phải có được lão ma hoàng tặng cùng ngươi quỷ linh sao? Thanh Hạo Nhiên cảm thấy rất là khó hiểu, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Quỷ linh. Tiêu Viêm đương nhiên biết chính mình trong cơ thể có một cái xếp hạng thứ 5 vũ tuyệt minh linh, chính là này cùng linh hồn chi lực có cái gì quan hệ, kia quỷ linh thực lực chi cường, Tiêu Viêm căn bản là không thể nơi hà. Như thế nào? Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thấy Tiêu Viêm sắc mặt có gì, Thanh Hạo Nhiên lo lắng nói. Đại ca, quỷ linh ở ta trong cơ thể chỉ dị động quá một lần, cũng liền trong nháy mắt, liền không còn có quá phản ứng. Tiêu Viêm rất là bất đắc dĩ. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt cực kỳ kỳ quái mà nhìn Tiêu Viêm, ta nói lao đệ, ngươi không có cùng quỷ linh câu thông qua sao? Câu thông? Cái gì câu thông? Tiêu Viêm không hiểu ra sao? Ta xấu. Ai, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Ta hỏi ngươi, kia quỷ linh có phải hay không đã tự động nhận chủ? Thanh Hạo Nhiên vô ngữ. Ân. Tiêu Viêm gật đầu. Kia quỷ linh có thể tự động nhận chủ, vì cái gì liền không thể câu thông đâu? Thanh Hạo Nhiên tiếp tục hỏi. Tiêu Viêm ngạc nhiên, đúng vậy, như thế nào chính mình liền không có nghĩ đến đâu? Chính là, Tiêu Viêm nhớ lại Trạm Lao nói, tò mò hỏi, chính là này quỷ linh thực lực quá cường, không phải ta hiện tại có khả năng hàng phục, căn bản là cắn nuốt không được. Thanh Hạo Nhiên nhìn Tiêu Viêm, tựa hồ không quen biết giống nhau, nửa ngày, sâu kín thở dài. Nay cũng khó trách. Tam kỳ vật tự động nhận chủ việc, quá mức hiếm lạ, cực nhỏ có người biết, cũng trách ta lúc trước chưa cho ngươi nói rõ ràng. Kỳ thật, quỷ linh một khi nhận chủ, liền không hề tồn tại cắn nuốt vừa nói, bởi vì ngươi là nó chủ nhân, có thể chúa tể nó hết thảy. Nói cách khác, nó năng lượng chỉ là thế ngươi bảo tồn ở nó nơi đó, làm chủ nhân, ngươi tùy thời có thể chuyển hóa vì linh hồn của chính mình chi lực. Thanh Hạo Nhiên nói không thể nghi ngờ một tiếng sét đánh giữa trời quang. Đem Tiêu Viêm tặng ngông. Chính mình tương đương với là tùy thân bọc một cái di động bảo khố, nơi nơi hướng người tố nghèo vớ vẩn đồ đệ. Tiêu Viêm soát mà một chút mặt đỏ đến cổ can, không ở trong lòng thầm mắng Trạm Lão, lao ra hỏa kia không phải nói chính mình học phú ngũ sa, tài hoa bốn phía, thượng biết thiên văn, hạ hiểu địa lý sao, thế nhưng liền cái này đều không rõ ràng lắm, đáng giận chính mình còn đi theo cùng nhau ngốc đâu. Nếu hôm nay không phải Thanh Hạo Nhiên báo cho, nói không chừng chính mình còn bọc như vậy một cái bảo bối đương tồn kho đâu. Tử thần hư linh tháp Trạm Lao đang xem tháp đỉnh, như suy tư gì, đột nhiên đánh mấy cái hắt xì. Cái kia tiểu tử thúi ở nguyền rủa Lao Phu. Trạm Lao linh hồn chi lực thổi quét, Tiêu Viêm thầm mắng nói một chữ cũng không để lộ. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, cũng dám nói Lao Phu nói bậy. Này có thể quái Lao Phu sao? Lao Phu lại không phải ma tộc, ta như thế nào biết này đó? Lại nói, đấu đế đại lục thượng trước nay cũng không nghe nói qua có tự động nhận chủ tam kỳ vật. Trạm Lao thanh âm ở Tiêu Viêm trong lòng vang lên, tựa hồ còn ở căm giận bất bình. Tiêu Viêm hưng phấn dưới, cũng lười đến cùng Trạm Lao so đo, huống chi Trạm Lao nói được đích xác có lý. Liên tính vạn sự thông đều có không rõ ràng lắm việc, huống chi đấu đế đại lục, quần quận vô biên, các loại kỳ tích tầng ra vô cùng, bằng bản thân chi lực lại sao có thể hiểu biết hoàn toàn đâu. Tiêu Viêm gấp không chờ nổi ý niệm vừa động, muốn cùng U Tuyệt Minh Linh câu thông. Đan điền chỗ, U Tuyệt Minh Linh vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Tiêu Viêm sửng sốt, sao có thể, lại lần nữa ý niệm vừa động, vẫn là không phản ứng, Tiêu Viêm lại một lần hoàn toàn ngông. Trạm Lão, này rốt cuộc sao lại thế này a? Tiêu Viêm ở trong lòng cùng Trạm Lão giao lưu. Trạm Lão lần này càng là buồn bực, đầu tiên là quỷ linh nhận chủ việc chính mình không rõ ràng lắm. lại là quỷ linh câu thông phương pháp chính mình cũng giống như không biết, lần này nhưng tải lớn mặt mũi. Cái này, ngươi vẫn là hỏi một chút Thanh Hạo Nhiên đi. Trạm lao cực độ vô ngữ. Tiêu Viêm vội vàng thỉnh giáo Thanh Hạo Nhiên cùng quỷ linh câu thông phương pháp. Thanh Hạo Nhiên vừa nghe Tiêu Viêm chỉ điều động ý niệm đi câu thông quỷ linh, cười ha ha. Lao đệ, nếu là đã nhận chủ chi vật, như vậy chỉ cần ngươi dùng linh hồn chi lực bao vây quỷ linh, đem ngươi sở muốn truyền đạt ý niệm biểu đạt ra tới là được. Ngươi vừa rồi nếm thử chỉ đó là chuồn chuồn lướt nước, có ích lợi gì đâu. Ha ha. Tiêu Viêm một trận cười mỉa. Đúng rồi, U Tuyệt Minh Linh là cực kỳ cao cấp quỷ linh, thực lực ấn đấu đế đại lục phân chia hẳn là thuộc về thất tinh đấu đế trung kỳ. Đối với trước mắt ngươi tam tinh đấu đế lúc đầu thực lực tới nói là cách biệt một trời, ngàn vạn không cần dùng một lần chuyển hóa trở thành linh hồn chi lực, nếu không thực lực của ngươi không đủ, vô pháp thừa nhận, sẽ nổ tan xác mà chết, lao đệ nhớ lấy. Thanh Hạo Nhiên bổ sung nói. Tiêu Viêm rất là cảm kích về phía Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, trong lòng ở tính toán, thất tinh đấu đế trung kỳ thực lực quỷ linh A, tuyệt đối là chí tôn cấp bậc tay đấm. Không biết có thể hay không giống Long Ý giống nhau trở thành chính mình trợ lực, nếu đúng vậy lời nói liền quá sung sướng, ít nhất ở đấu đế đại lục có thể đi ngang, nghĩ đến đây Tiêu Viêm trong lòng ám sảng. Tiểu tử, đừng luôn nghĩ bằng vào ngoại lực, quỷ linh thực lực tuy mạnh, không đến trong lúc nguy cấp ngươi tốt nhất không nên dùng, đối ngoại lực quá mức ỷ lại, sẽ làm ngươi đánh mất cường giả chi tâm. Trạm lao nhắc nhở ở trong lòng từ từ vang lên, Tiêu Viêm một cái giật mình, tỉnh ngộ lại đây. Không tồi, vô luận ở nơi nào, cuối cùng dựa vào vẫn là thực lực của chính mình, tăng lên chính mình mới là mấu chốt. Hiện giờ việc cấp bách, chính là hấp thu yêu tộc huyết mạch, thành tựu bát cực thiên quyết tiến hóa, mà muốn hấp thu yêu tộc huyết mạch, nhất định phải B8GZZ9B đến luyện chế tu tùy đan. Mà đế chi ngũ phẩm đan dược, chỉ bằng hiện tại linh hồn chi lực là xa xa không đủ. Vì thế, Tiêu Viêm dò hỏi Thanh Hạo Nhiên, đại ca, hiện giờ ta linh hồn chi lực xem như đế cảnh lúc đầu, không biết hấp thu quỷ linh nói tiến triển như thế nào đâu. Thanh Hạo Nhiên chưa mở miệng, Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thanh Hạo Nhiên trầm tư nửa ngày, chậm rãi mở miệng, linh hồn chi lực tăng lên quá khó, đặc biệt là vượt giai, yêu cầu đại lượng năng lượng duy trì. Lấy U Tuyệt Minh Linh cường hãn thực lực, toàn bộ hấp thu nói, hẳn là ít nhất có thể đạt tới ý cảnh hậu kỳ. Bất quá đại ca xin khuyên ngươi một câu. Trước hấp thu một tiểu bộ phận, bởi vì giai đoạn trước U Tuyệt Minh Linh đối với ngươi trợ giúp vẫn là man quan trọng, thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một phen. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 279, 279 tăng lên linh hồn chi lực nhị. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ kỹ tư một chút, hiện giờ chính mình đế cảnh lúc đầu có thể luyện chế đế chi tam phẩm đan dược, đế chi ngũ phẩm đan dược phỏng trừng đế cảnh hậu kỳ cũng liền không sai biệt lắm. Làm U Tuyệt Minh Linh thực lực tận lực cường một ít, làm một chương vương bài. Chủ ý đã định, Tiêu Viêm nóng vội trở về hấp thu U Tuyệt Minh Linh, cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo tử. Chuyển qua vài đạo hành lang, đình viện thật sâu, mọi âm thanh đều tịch, đêm tối đang muốn giấu đi, không khí nhẹ nhẹ thanh lãnh, màu xanh nhạt không chung được khảm mấy viên tàn tinh. Tiểu kiêu nước chảy, vân cửa sổ sương mù cát, mau đến chỗ ở, Tiêu Viêm bước chân lại dừng lại. Điêu lan ở ngoài, một đạo bóng hình xinh đẹp y y lan mà đứng. Xanh biếc thúy yên sam, tán hoa hơi nước lục thảo váy dài, thân khoác thúy thủy mỏng yên sa, vai nếu tức thành eo nếu ước tố, cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn, tựa hồ ở kiển chân đái vọng, chờ đợi cái gì? Thanh Ngục Nhi. Tiêu Viêm không quá dám tin tưởng hai mắt của mình, có chút kinh nghi. Mông lung tinh quang hạ, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy bóng hình xinh đẹp tả hữu nhìn quanh, đôi mắt hơi nước tầng tầng, ngẫu nhiên lộ ra một tia mỉm cười cũng có vẻ buồn bực không vui. Chẳng lẽ Mộc Nhi cô nương bị hủy khuất? Không quá khả năng, nàng chính là ma hoàng muội muội, ngày thường chỉ có nàng khi dễ người, nào có người dám khi dễ nàng. Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, đi nhanh tiến lên, tính toán lộng cái rõ ràng. Tiểu phiến tử, người rốt cuộc đã trở lại sáu. Vừa thấy Tiêu Viêm xuất hiện, đợi một buổi tối Thanh Mục Nhi đảo qua vừa rồi vẻ ngoài, vui sướng vọt lại đây. Thật đúng là cái tiểu ma nữ, thay đổi bất thường, vừa rồi còn âm chuyển nhiều mây, hiện tại đã qua cơn mưa trời lại sáng. Tiêu Viêm nói thầm, còn không có phản ứng lại đây. Thanh Mục Nhi chỉ kém một bước liền bổ nhào vào trong lòng ngực, Tiêu Viêm vội vàng một cái túi người, ra tay đỡ lấy, hai người chóp mũi cơ hồ mau chạm vào cùng nhau, một tia phấn nộn thanh hương sâu kín thẳng nhập nội tâm. Chính cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, ánh trăng nhẹ chiếu dưới, đồng dạng như thế. Thanh Mục Nhi nửa y y nửa dựa, mắt ngọc mày ngài, mỹ mục phán hề, mỏng hãn nhẹ y y thấu. Vừa rồi ủy khuất lúc sau, còn hãy còn mang đáng thương, càng lệnh người thương tiếc muôn vàn. Từ khi nhận thức tới nay, cứ việc mỗi lần nhìn thấy Tiêu Viêm đều là tiểu phiến tử mà gọi tới kêu đi, kỳ thật Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm đã ám sinh khuynh mộ chi tình, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân là lúc, Thanh Mục Nhi liền giận dỗi không thôi. Hôm nay thấy Tiêu Viêm mời chào chân Nhi thành công, nhớ tới về sau hai người sớm chiều tương đối, Thanh Mục Nhi trằn trọc, quyết định tới tìm Tiêu Viêm hỏi cái rõ ràng. Đêm khuya khổ chờ, Thanh Mục Nhi tâm tình lo âu bất an, nghẹn một bụng khí, vốn dĩ tưởng chờ đến Tiêu Viêm nhất định phải hảo hảo tính sổ. Chính là đương triều Tư Mộ Tưởng Nhân Nhi xuất hiện ở trước mặt khi, sớm đã đem ủy khuất vứt đến trên 9 tầng mây, vui vẻ dưới phác đi lên, chỉ nghĩ một tố ủy khuất. Hiện giờ hai người gần trong gang tấc, Tiêu Viêm kia nam tính hơi thở lần đầu tiên như thế gần gũi mà chui vào Thanh Mục Nhi trong mũi, Thanh Mục Nhi chân tay luống cuống, dục muốn đẩy ra rồi lại toàn thân mềm mại vô lực, mồ hôi thơm đầm địa, nội tâm có điểm hoảng loạn lại có điểm khát vọng. Tiêu Viêm một cái giật mình, tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đẩy ra Thanh Mục Nhi, luống cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Thanh Mục Nhi tắc giống như ở trong ngộng như đi vào coi thần tiên, chưa tỉnh táo lại. Khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, mị diễm không gì sánh được, tựa hồ còn ở dư vị hai người tiếp xúc gần gũi khi Tiêu Viêm trên người truyền đến kia một tia khác phái dương cương khí vị, phảng phất không muốn tỉnh lại, sợ thanh tỉnh là lúc, này hết thể chỉ là một giấc ngộng. Hơi lạnh hàn ý, cuốn lên từng mảnh tịch mịch không biết tên tự lá rụng, đánh xoay tròn bay xuống ở hai người dưới chân. Sương mù tràn ngập ở không trung, tựa hồ dệt thành một cái mềm mại võng, một thảo một mục, đều không quá hiện thực, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi, hai người xấu hổ nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thanh Mục Nhi lúc này nơi nào còn có ngày thường tiểu ma nữ bộ dáng, buông xuống đầu, hai má ửng đỏ, đôi tay bất an mà xoa xoa góc áo. Người tìm ta có việc. Tiêu Viêm chạy nhanh mở miệng nói chuyện, đánh vỡ giằng co. Thanh Mục Nhi rốt cuộc nhớ tới chính mình tới mục đích, ta ngủ không được, cho nên tới tìm ngươi. Chính là muốn hỏi sáu. Thanh Mục Nhi đột nhiên không biết như thế nào biểu đạt, tổng không thể hỏi ngươi cùng chân Nhi như thế nào thế bìm trần xỉ nào đi. Chuyện gì như vậy quan trọng, muốn Thanh Tiểu Thư suốt đêm tìm ta. Tiêu Viêm rất là khó hiểu, kỳ thật Tiêu Viêm rất muốn hỏi vì cái gì không thể ban ngày lại tìm ta đâu, nhưng là cảm thấy lôi thời, không dám nói xuất khẩu. Tiểu phiến tử, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Thanh Mục Nhi nguyên hình tất lộ, mày liễu một dựng. Tiểu Sắt nói, biến sắc mặt cực nhanh, làm Tiêu Viêm nhất thời sờ không được đầu óc. Tiểu phiến tử, về sau không chuẩn lại kêu ta Thanh Tiểu Thư. Thanh Mục Nhi có điểm bá đạo. Tiêu Viêm ngạc nhiên, kia gọi là gì? Kêu ta Thanh Mục Nhi, đương nhiên, không cần thanh tự tốt nhất. Thanh Mục Nhi thanh như chuông bạc, nhưng không khỏi hai má ửng đỏ. Tiêu Viêm sững sờ ở địa phương, bừng tỉnh như ngộng, cầm lòng không đậu hạ kêu nhỏ Thanh, Mục Nhi. Thanh Mục Nhi nghe vậy, tươi cười nở rộ, thanh âm giống như êm tai, tựa như âm thanh của tự nhiên, vòng lương không dứt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng đối Thanh Mục Nhi có một tia nói không rõ lý không thuận cảm xúc, có khi tình cảm chính là như vậy kỳ diệu. Ai, tiểu phiến tử, vì cái gì chân Nhi sẽ biến thành người dưới trướng? Thanh Mục Nhi lời nói rõ ràng mang theo chua lòm hương vị. Tiêu Viêm không nghĩ tới Thanh Mục Nhi chờ đợi chính mình gần một suốt đêm. Muốn hỏi thế nhưng là vấn đề này, nữ nhân tâm tư thật là không thể nắm lấy, Tiêu Viêm không biết nên như thế nào đáp lại. Ta yêu cầu chân Nhi giúp ta xử lý các loại sự vụ, có thể giúp ta miễn trừ rất nhiều nỗi lo về sau. Tiêu Viêm bất đắc dĩ trả lời, hắn nói cũng là tình hình thực tế. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm cùng đại ca nói giống nhau, có điểm bán tín bán nghi, nhưng là cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Đêm nay Thanh Mục Nhi đã cảm thấy mỹ mãn, cho nên cũng không tính toán lại khó xử Tiêu Viêm. Nữ nhân có thể nói là một loại rất kỳ quái động vật, chỉ cần người yêu đối chính mình hảo chẳng sợ một chút, mặt khác hết thể đều không trọng yếu. Mắt thấy sắc trời chuyển lượng, Tiêu Viêm vừa rồi cảnh tượng vội vàng, phòng trừng cũng mệt mỏi, Thanh Mục Nhi tràn đầy quan tâm mà nhìn Tiêu Viêm. Tiểu phiến tử, cả đêm không nghỉ ngơi, mệt mỏi đi. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, tỉnh ngủ ta lại tìm ngươi. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, xem ra Thanh Mục Nhi cũng không chỉ là tùy hứng điêu ngoa, có đôi khi cũng man săn sóc man ôn nhu, chẳng qua thân là ma hoàng muội muội, ngày thường khả năng sủng nịch quá nhiều, tương đối xuất tính, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên cũng có vẻ tâm tư đơn thuần cùng thiên chân, man có chính mình đáng yêu chỗ. Tiêu Viêm nhìn Thanh Mục Nhi đôi mắt đẹp chi sườn lược hiện nhàn nhạt mỏi mệt, trong lòng đột nhiên có chút để ý, thương tiếc nói, Thanh Mục Nhi, không, Mục Nhi, ngươi cũng một đêm không ngủ, mau đi nghỉ ngơi đi. Thanh Mục Nhi ừ một tiếng, ngoan ngoãn mà vây vây tay, xoay người rời đi, di lưu đầy đất mùi thơm. Tiêu Viêm nhìn theo Thanh Mục Nhi rời đi, lòng có chút loạn, hai người gần gang tấc một màn ở trong đầu lái đi không được. Tiêu Viêm hất hất đầu, áp chế xuống dưới, không đi nghĩ nhiều. Đẩy ra cửa phòng, Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên ở chính mình đình viện qua đêm. Chỉ thấy phòng bố trí tinh xảo, ở giữa phóng một chương hoa lê đá cẩm thạch tán thư, án thượng lỗi các loại danh nhân bản dập. Mép giường thiết đấu đại một cái hoa túi, cắm tràn đầy một túi hoa lải, thanh hương u nhã. Đối diện trên tường giữa treo một trên diện rộng mưa bụi đồ, tả hữu treo một bức câu đối, chính là danh nhân nét mực. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 280, 280 tăng lên linh hồn trì lực tam. Tờ S, duy trì sách mới, duy trì sẽ trời thần võ, thư hạ có trực tiếp thông đạo. Câu đề cử, câu cất chứa. Tiêu Viêm thật là vừa lòng, thật sâu hút vào một ngụm hoa lài hương, ngồi ngay ngắn với trên giường, khoanh chân vận khí, vứt bỏ tạp nghiệm, tính toán thay đổi ưu tuyệt minh linh chi lực. Tiêu Viêm điều tức vận khí đến tốt nhất trạng thái, tâm thần nội trầm, nội coi đan điền. Chỉ thấy ưu tuyệt minh linh cuốn xúc thành một đoàn, thành nửa trong suốt trạng, lười biếng không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu như không phải đại ca một phen lời nói, ngươi khả năng còn vẫn luôn ngủ say bất tỉnh, ta cũng sẽ lãng phí rất tốt cơ hội tốt đâu. Tiêu Viêm cảm khái vạn ngàn. Thở dài gian, Tiêu Viêm triệu tập linh hồn chi lực, bao bọc lấy ưu tuyệt minh linh. Tựa hồ có điều phản ứng, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vừa tiếp xúc ưu tuyệt minh linh, tức khắc cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lạnh nhưng thấu xương, cả người một trận run run. Không hổ là đấu đế đại lục xếp hạng thứ 5 quỷ linh, này hàn cơ hồ có thể đông lại linh hồn. May mắn, ưu tuyệt minh linh tựa hồ cảm ứng được là Tiêu Viêm, hàn khí chậm rãi tan đi, một trận kỳ dị gợn sóng ở Tiêu Viêm linh hồn chi lực cùng ưu tuyệt minh linh chi gian nhộn nhạo mở ra. Tiêu Viêm có thể cảm ứng được ưu tuyệt minh linh đối chính mình giống như mang theo quyến luyến cùng không tha, phảng phất một cái tiểu hài tử ở cọ cha mẹ thân hình dường như. Chẳng lẽ đây là quỷ linh nhận chủ sở sinh ra cảm thụ? Tiêu Viêm không rõ lắm, cũng không từ đi hỏi. Đấu đế đại lục tuy rằng diện tích rộng lớn vô biên, nhưng là tam kỳ vật chính mình nhận chủ sự tình lại không thể nào tra theo. Thu liễm tâm thần, Tiêu Viêm đem ý niệm chậm rãi dẫn đường tiến linh hồn chi lực, ý đồ truyền đạt cấp ưu tuyệt minh linh. Lệnh Tiêu Viêm kinh hỉ chính là, chính như Thanh Hạo Nhiên theo như lời, ưu tuyệt minh linh đối hắn ý chí hoàn toàn phục tòng. Hơn nữa câu thông lúc sau, Tiêu Viêm cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hoán ưu tuyệt minh linh ra tới, chẳng qua cấp bậc cách xa quá lớn, triệu hoán một lần, linh hồn chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lệnh Tiêu Viêm tấm tắc không thôi. Không đến trong lúc nguy cấp, vẫn là không cần dễ dàng vận dụng cho thỏa đáng. Đem bộ phận năng lượng truyền cho ta. Tiêu Viêm hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức, một cổ tinh thuần năng lượng theo đan điền thượng truyền tới Tiêu Viêm thức hải. Cảm nhận được quần quần không ngừng năng lượng mênh mông mãnh liệt tới, Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, xem ra lần này không những có thể tăng lên linh hồn chi lực, lại còn có thể tu luyện huyết linh quyết. Từ tập đến bị 41th huyết linh quyết tới nay, bởi vì không có quỷ linh căn ướt, tuy rằng thường xuyên tu luyện, lại không có chút nào tăng lên. Chuẩn thánh giai công pháp A, nó tu luyện thành quả, Tiêu Viêm rất là chờ mong. Huyết linh quyết cấp tốc vận chuyển, linh hồn chi lực cùng hỗn độn thánh diễm thổi quét mà ra, bao vây lấy mỗi một phần năng lượng, đem này không ngừng chuyển hóa vì linh hồn của chính mình chi lực. Lệnh Tiêu Viêm tán thưởng chính là, này năng lượng dị thường thuần tịnh, tựa hồ vốn là chính mình giống nhau, không cần trải qua thiên hỏa bất luận cái gì rèn luyện, chỉ cần linh hồn chi lực dẫn đường liền có thể nhanh chóng toàn bộ chuyển hóa, không có một tia ngoại giật. Bất luận cái gì năng lượng thay đổi, đều là có hao tổn. Cắn nuốt quỷ linh, cũng đem này năng lượng chuyển hóa thành linh hồn chi lực, cũng không ngoại lệ, căn cứ hấp thu giả linh hồn chi lực cường độ cùng quỷ linh xếp hạng, quyết định hấp thu năng lượng nhiều ít, chẳng sợ có huyết linh quyết như vậy chuẩn thánh cấp công pháp, cũng chỉ là có thể trên diện rộng đề cao hấp thu tỷ lệ, nhưng cũng làm không được 100% mà hoàn toàn hấp thu, giống Tiêu Viêm như bây giờ không ngoài giật một tia năng lượng hấp thu, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Không hổ là tự động nhận chủ kỳ vật, Tiêu Viêm đối Lao Ma Hoàng tràn ngập cảm kích, linh hồn chi lực tăng lên chính là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Tiêu Viêm đắm chìm ở huyết linh quyết tu luyện cùng linh hồn chi lực không ngừng tăng lên chung, bất chi bất giác thời gian đã qua đi 7 ngày. Linh hồn chi lực từ đế cảnh lúc đầu tấn chức vì trung kỳ, tiếp tục một đường tiêu thăng. Nồng đậm linh hồn chi lực tựa hồ biến thành thực chất, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Toàn bộ đình viện phạm vi mấy trăm dặm, hoàn toàn bao phủ ở Tiêu Viêm linh hồn chi lực hạ, một thảo một mục, thậm chí một thạch một sa, dần dần mà từ loang thoáng, đến danh mạch, lại đến mảy may tất hiện. Phía đông tiểu viện, linh hồn chi lực đảo qua, Thanh Hạo Nhiên tựa hồ có điều phát hiện, cau mày, ánh mắt hướng tới Tiêu Viêm sở trụ phương hướng, như suy tư gì. Tiêu Viêm ngồi ngay ngắn ở phòng, hơi hơi mỉm cười. Tây bộ tiểu xương, Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhìn chung quanh bốn phía, tốt nhất gỗ đàn sở điều thành bàn ghế thượng tinh điều tế có khắc trăm phượng chỉnh tường, nơi trốn lưu chuyển thuộc về nữ nhi gia tinh tế dịu dàng. Chuyển qua một phiến tử đàn tinh điêu, bạch ngọc điểm xuyết bình phong, mặt trên viết, xuân hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyển hoạt tẩy non nà. Thị nhân phủ khởi kiều vô lực, thủy là tân thừa ân trạch khi. Hảo thơ. Tiêu Viêm thầm khen, ngẩng đầu gian linh hồn chi lực một trận chấn động, tâm hoảng ý loạn, cơ hồ cầm giữ không được. Chỉ thấy nóng hôi hổi, hương thơm mở mịt nước hoa trùng, dị quốc sản xuất thiên nhiên phong lan cùng hương liệu hương khí tiên linh nồng đậm, đắm chìm trong cái ao trung thanh mộc nhì, đà nhan như say, da bạch tựa ngọc, tuyết vì xương cốt dễ mất hồn, xối thủy phảng phất đào hoa hàm lộ, càng tăng kiểu Mỹ, thập phần liêu nhân tâm hồn. Hào một cái hoạt sắc sinh hương, đầy vườn sắc xuân, Tiêu Viêm nhất thời không cấm suy nghĩ bậy bạ, tâm viên ý mã. Đột nhiên, một cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào mà đến, lệnh Tiêu Viêm đau đầu rụng nức. Tiêu Viêm một cái giật mình, tỉnh táo lại, linh hồn chi lực tựa như thủy triều, cấp thu mà về. Linh hồn chi lực lập tức toàn bộ nhập thể, sóng triều tựa như cuộn sóng ở phẫn nộ phi mạt trung gọi, cùng cuồng phong đua tiếng, lại giống màu đen tia chớp, màu xanh lá ngọn lửa, mũi tên giống nhau mà xuyên qua mây đen, cánh lướt trên cuộn sóng phi mạt, ở vô tận biển rộng thượng thiêu đốt. Cực lớn đến vô pháp thừa nhận năng lượng mãnh liệt mà đánh sâu vào Tiêu Viêm linh hồn, Tiêu Viêm nguy hiểm. Tiêu Viêm nhất thời có chút hoảng loạn, vội vàng ra tốc huyết linh quyết vận chuyển, kết lực đem này cổ thật lớn năng lượng an toàn mà chuyển hóa thành linh hồn chi lực, cũng tiểu tâm dẫn đường linh hồn chi lực đánh sâu vào đế cảnh hậu kỳ, một đợt lại một đợt đánh sâu vào ở Tiêu Viêm trong cơ thể tạo nên vô tận gió lốc. Vốn dĩ đã nhận chủ quỷ linh là sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống như vậy, chỉ là Tiêu Viêm rình coi mỹ nhân ra tắm khi, nỗi lòng kích động, làm cho lực lượng quá độ chuyển vận, vô pháp tiêu hóa. Hiện giờ tình huống thập phần nguy cấp, kết cục chỉ có hai loại, hoặc là Tiêu Viêm đánh sâu vào đế cảnh hậu kỳ thành công, hoặc là nổ tan xác mà chết. Tiêu Viêm cái trán gân xanh nổi lên, hàm răng thật sâu lâm vào môi dưới, áp xuống đầu đau nhức. Dùng hết toàn lực miễn cưỡng khống chế linh hồn chi lực hướng kia một tầng bình cảnh làm một lần lại một lần đánh sâu vào. Tiêu Viêm ở sinh tử tuyến thượng làm cuối cùng tiến lên, kia một tầng lá mỏng ở tử chiến đến cùng đánh sâu vào hạ tạo nên một tầng tầng gợn sóng, lượng cũng đủ khiến cho chính là biến chất, cuối năng lượng lộ phí ở bên nhau, đan sen, một tầng điệp một tầng, nháy mắt vô số áp xúc gắn kết vì một cái điểm, rốt cuộc, ở gợn sóng trung tâm đâm xuyên qua một cái khổng, tùy theo. Tượng khí cầu giống nhau bạo thành vô số mảnh nhỏ, mãnh liệt sau đến linh hồn chi lực thông suốt, ở thức hải trung hình. Thành một cái lại một cái tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, Tiêu Viêm thương thế đều ở chữa trị, thiên địa năng lượng vô cùng vô tận từ quanh thân lỗ chân lông vọt vào, toàn thân gân cốt huyết mạch nói không nên lời thoải mái, linh hồn đang ở trải qua quá một lần đại lột xác. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 281. 281 tăng lên linh hồn chi lực 4. Đợt, duy trì sách mới, duy trì sẽ trời thần võ, thư hạ có trực tiếp thông đạo. Cầu đề cử, cầu cất chứa. Đế cảnh hậu kỳ, gần như thực chất hóa linh hồn chi lực, xa không phải đế cảnh lúc đầu có thể so. Linh hồn chi lực tu luyện dữ dội gian nan, giống nhau 4 sao đấu đế, đều không nhất định có được đế cảnh linh hồn chi lực, cho dù là đế chi tam phẩm luyện dược sư. Linh hồn chi lực cũng liền khó khăn lắm đế cảnh lúc đầu, hiện giờ Tiêu Viêm nhất cử đạt tới đế cảnh hậu kỳ, đánh sâu vào đế chi ngũ phẩm đã là vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm nắm chặt một chút nắm tay, linh hồn chi lực lại lần nữa mãnh liệt mà ra, phạm vi trăm dặm, cảm giác đều ở trong lòng bàn tay. Lại lần nữa vận chuyển khởi huyết linh quyết, Tiêu Viêm ngoài ý muốn cảm giác được, linh hồn của chính mình chi lực chung, tựa hồ ẩn ẩn có một cổ đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn minh bạch, huyết linh quyết ở cắn nuốt quỷ linh năng lượng trong quá trình, có chút tiến bộ, nhưng như thế nào vận dụng, hắn lại là không biết. Cảm giác này thật tốt. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Lần này linh hồn chi lực tăng lên ít nhiều ưu tuyệt minh linh, hấp thu như vậy nhiều năng lượng, không biết nó hiện tại thế nào. Tiêu Viêm nghĩ thầm, trầm hạ tâm thần, quan sát đến đan điền chúng cuốn xúc thành một đoàn quỷ linh. Cẩn thận xem kỹ dưới, Tiêu Viêm kinh hãi, quỷ linh hơi thở vẻ vải không phân chấn, thực lực tựa hồ ngã rất lớn một đoạn. Tiêu Viêm vội vàng cùng quỷ linh câu thông, quỷ linh truyền lại đây dao động chứng thực Tiêu Viêm đoán rằng, năng lượng chi gian là thủ hằng. Hiện tại quỷ linh chỉ có lục tinh đỉnh thực lực, so với phía trước thất tinh trung kỳ ngã một mảng lớn. Bất luận cái gì lối tắt đều là muốn trả giá đại giới A. Tiêu Viêm cười khổ một chút, đối quỷ linh truyền lại ra cảm kích chi tình, sau đó chậm rãi thu hồi linh hồn chi lực. Tiêu Viêm hiện giờ cũng không có vội vã đi luyện đan, hắn còn có chuyện tình muốn đi làm. Hắn trong đầu nhớ tới xé rách thành tân tú tuyển chọn tái kia nói mang chụp mũ đĩnh bạt thân ảnh. Cùng với kia vẻ mặt tạm đạm biểu tình. Một cái không có bất luận cái gì thế lực bối cảnh, không có đại lượng tài chính duy trì, không có thiên hỏa cùng tốt dược đỉnh đế chi tam phẩm đứng đầu luyện dược sư, yêu cầu nhiều nghịch thiên thiên phú cùng sau lưng trả giá nhiều ít mồ hôi ai như thế nhân tài. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một tia nóng cháy cùng tiếc hận, tuyệt không có thể lãng phí. Tiêu Viêm quyết tâm đã định, muốn mượn sức Lãng Thiên. Chỉ là, Lãng Thiên vẫn luôn đều không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Nhất định có hắn khổ chung, chỉ bằng ta đi, khả năng hy vọng không lớn, làm sao bây giờ đâu. Tiêu Viêm nghiền ngẫm dưới, tương đối buồn rầu. Đúng rồi, Lãng Thiên là ma tộc, có đại ca ra mặt, nhất định có thể trấn an này tâm. Tiêu Viêm linh quang chợt lóe, lắc mình ra cửa. Tiểu viện đá xanh trà đài, trầm hương dưới tàng cây, lá rụng rực rỡ, Thanh Hạo Nhiên đang ở một mình phẩm trà suy nghĩ. Tự tại cự hy thành dàn xếp xuống dưới, Thanh Hạo Nhiên liền đem nhị Tam, ngũ trưởng lão chờ khiển trở về Ma Đô, chỉ để lại Thanh Mục Nhi cùng vài vị bình thường trưởng lão. Ma Đô là huyết ma nhất tộc can, tộc trưởng không ở, càng cần nữa người đóng giữ quản lý, không chấp nhận được có bất luận cái gì sơ suất. Đại ca, Tiêu Viêm bước chân chấm đất, bước nhanh đi đến. Thấy Tiêu Viêm cảnh tượng vội vàng, Thanh Hạo Nhiên kết luận tìm chính mình khẳng định có sự, lão đệ, như vậy vội vàng tìm đại ca có chuyện gì sao? Thanh Hạo Nhiên ra tiếng hỏi. Là cái dạng này sáu. Tiêu Viêm đem sự tình nơi phát ra khởi mạch kỹ càng tỉ mỉ đối Thanh Hạo Nhiên nói một lần. Thanh Hạo Nhiên liên tục gật đầu, nguyên lai là như thế này, yên tâm, đại ca cùng ngươi cùng đi, hẳn là không có gì vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Viêm lập tức triệu tập tiểu đội thành viên, Thanh Hạo Nhiên gọi tới Thanh Mục Nhi, đoàn người mênh mông bay thẳng xé rách thành truyền tống điểm. Không bao lâu, liên tới rồi sẽ rách thành. Tiêu Viêm đám người khắp nơi hỏi thăm Lãng Thiên tiệm thuốc tin tức, lệnh chúng nhân dự kiến không đến chính là, thế nhưng không bao nhiêu người biết. Xem ra Lãng Thiên tình cảnh không quá như ý a. Tiêu Viêm cảm khái nói, như thế nhân tài thế nhưng mai một, thật là đáng tiếc, Tiêu Viêm có điểm đau lòng. Trời xanh rốt cuộc không phụ sở vọng, mọi người cuối cùng rốt cuộc nghe được đại khái vị trí nơi. Bảy quải tám cong. Mọi người ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ tìm được rồi tiệm thuốc. Cửa chỉ có một không lớn bảng hiệu, mặt trên viết, Lãng Thiên tiệm thuốc. Bảng hiệu một sắc khả năng bởi vì năm tháng duyên cớ, có điểm phai màu, thoạt nhìn có điểm tiêu điều cảm giác. Tiến vào trong điếm, tiểu điếm không lớn, thanh tường bạch đỉnh, nhưng thật ra sạch sẽ. Quầy thượng bày một ít tương đối giải rác đan dược, đều là bộ mặt thành phố thượng thường thấy một vài phẩm đan dược, chẳng qua ít giá hơi thấp một ít. Tiểu điếm chỉ có một vị lão nhân. Nhìn đến nơi này, Tiêu Viêm có chút buồn bã thương tâm, có thể tưởng tượng được đến những năm gần đây Lãng Thiên sinh tồn cũng không dễ dàng, như thế thiên tài lại đem có thế nào khổ chung mới có thể cam nguyện mai một tại đây đâu. Tiêu Viêm tưởng không rõ, nhưng đoán rằng nhất định thực chua xót. Tiêu Viêm trải vớt rõ ràng tư duy, lễ phép mà đối vị kia chú cửa hàng lão nhân nói, lão nhân ra ngài hảo, chúng ta là Lãng Thiên bằng hữu, cố ý tới bái phòng hắn. Không biết Lãng Thiên có ở đây không đâu. Lãng Thiên bằng hữu. Lão nhân ra tựa hồ rất là giật mình. Nhìn dáng vẻ Lãng Thiên không có gì bằng hữu, Tiêu Viêm đám người một trận vô ngữ. Ngươi vị này bằng hữu vòng luẩn quẩn có điểm phong bế, sinh hoạt tình cảnh lại không như ý, hiện giờ vẫn như cũ không có đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực, xem ra hẳn là có thủ án ra, lại còn có thị phi cùng tầm thường đối đầu. Chân Ni cao mày phân tích nói. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, hiển nhiên tương đối tán thành Chân Ni cách nói, mà Tiêu Viêm tắc cao mày. Lão nhân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là đi vào thông báo. Lãng Thiên một thân thanh y gì hết, mang theo hờ hững biểu tình ra tới. Trốn tránh ở chỗ này nhiều năm như vậy, vốn là không có gì bằng hữu, Lãng Thiên cũng nghĩ không ra rốt cuộc sẽ có ai chỉ tên muốn tìm hắn, chẳng lẽ là... Lãng Thiên không dám tưởng đi xuống. Đến nỗi ở Tân Tú tuyển chọn tái thượng nhận thức song hỏa, Lãng Thiên vẫn luôn cho rằng hai người sẽ không lại có cái gì giao thoa. Có thể dễ dàng từ bỏ một tôn cực kỳ không tồi dược đỉnh luyện dược sư, này bối cảnh nhất định không đơn giản. Loại người này vật phi phú tức quý, sao có thể cùng chính mình giao tiếp, cho bi tám hẹt nghe. Chương 282, 282 tăng lên linh hồn chi lực 5. Song hỏa. Lãng Thiên ngẩng đầu, một trận ngạc nhiên, không dám tin tưởng. Chỉ thấy Tiêu Viêm sau lưng, một chữ bài khai 8 vị 5 sao trở lên đấu đế, tuy rằng cố tình thu liệm đấu khí, nhưng là uy áp lại không cách nào giấu giếm. Toàn bộ tiểu điếm bầu không khí ở uy áp dưới lệnh người hít thở không thông. Thế nhưng là song hỏa. Lãng Thiên cười khổ một chút, hắn nghĩ không ra song hỏa vì cái gì tìm chính mình, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia trận thế liền không phải giống nhau thế lực lấy đến ra tay, xem ra chính mình đối song hỏa phán đoán không có sai. Lãng Thiên huynh, đã lâu không thấy, gần đây nhưng hảo. Tiêu Viêm đôi mắt che giấu không được kia một tia kích động. Còn không phải lão bộ dáng. Song hỏa huynh, mau bên trong thỉnh. Lãng Thiên phản ứng lại đây, mặc kệ như thế nào, hắn thiếu Tiêu Viêm một cái làm đỉnh chi tình. Ngượng ngùng, tiểu điếm đơn sơ, còn thỉnh các vị nhiều hơn thông cảm. Lãng Thiên triệu hô đại gia ngồi xuống. Phòng tương đối tiểu, thấy mọi người tê ở bên nhau, Lãng Thiên rất là băn khoăn. Lãng Thiên huynh, không có việc gì, không cần khách khí. Tiêu Viêm không hy vọng Lãng Thiên nàn kham. Hàn huyên vài câu, Lãng Thiên mở miệng hỏi. Đa tạ song hỏa huynh làm đỉnh chi tình, Lãng Thiên không thắng cảm kích, không biết song hỏa huynh lần này tới tìm ta có chuyện gì đâu, chỉ cần Lãng Thiên khả năng cho phép, tất sẽ to lớn tương trợ. Làm đỉnh việc, Lãng Thiên huynh không cần vướng bận với tâm. Lại nói tiếp tại hạ còn phải cảm kích Lãng Thiên huynh, nếu không phải chịu Lãng Thiên huynh thủ pháp gợi ý, tại hạ liền đế chi tam phẩm đều đột phá không được, kia quán quân cũng nên là Lãng Thiên huynh. Tiêu Viêm thực thành khẩn mà đem sự tình lý do nói ra. Lãng Thiên rất là sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm như thế thẳng thắn thành khẩn. Song hỏa lần này tiến đến tìm chính mình nhất định có việc, bằng vào làm đỉnh việc chính mình giống nhau sẽ bán một cái nhân tình, liền tính thi đấu là lúc có nội tình, cũng sẽ không vào lúc này thuyết minh. Nhưng cố tình cái này song hỏa liền như vậy bằng phẳng mà đem không có người biết đến nội tình đúng sự thật nói ra, cái này làm cho Lãng Thiên thực cảm động. Đối Tiêu Viêm tín nhiệm độ tăng lên không ít. Song hỏa huynh thẳng thắn thành khẩn lệnh Lãng Thiên kính nể không thôi. Chỉ dựa vào nhìn thoáng qua tại hạ thủ pháp là có thể đột phá đến đế chi tam phẩm, đó là song hỏa huynh thiên phú, so với cái kia cực phẩm dược đỉnh tương làm, điểm này công lao thật sự bé nhỏ không đáng kể. Song hỏa huynh lần này tiến đến tìm Lãng Thiên, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, như có thể giúp được với vội, Lãng Thiên tuyệt không sẽ đùn đẩy trách nhiệm. Lãng Thiên chính xác nói. Thật không dám dâu diếm, tại hạ đang ở tổ kiến thế lực, lần này tiến đến chính là hy vọng Lãng Thiên huynh có thể gia nhập. Tiêu Viêm đem tình huống đại khái giới thiệu một chút, vẻ mặt chờ mong. Nghe xong Tiêu Viêm ở đấu đế đại lục trải qua, Lãng Thiên thật sâu hít một hơi, ngắn ngủn 3 năm chỉ dựa vào chính mình giao tranh có thể lấy được như thế thành tựu, đúng là không dễ. Lãng Thiên đối Tiêu Viêm đánh giá lại thượng một cái bậc thang. Nghe được Tiêu Viêm chí không giới hạn trong cự hy thành. Mà là muốn đặt chân toàn bộ đại lục rèn luyện, Lãng Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt huyết sôi trào. Cùng có cường giả chi tâm, cùng là có chi chi sĩ, nếu như bất đắc dĩ, lại có ai tình nguyện cả đời bình đạm, cam tâm vô danh hạng người. Chỉ là, khổ tư nửa ngày, Lãng Thiên vẫn là lắc lắc đầu. Lãng Thiên huynh dùng cái gì như thế, chẳng lẽ có cái gì băn khoăn? Tiêu Viêm tâm lệnh một đoạn, chưa từ bỏ ý định mà truy vấn nói. Lãng Thiên ngẩng đầu. Tả hưu bận tâm, muốn nói còn hưu, thở dài. Tiêu Viêm thấy thế, vội mở miệng nói, Lãng Thiên huynh có chuyện không ngại nói thẳng, nơi này đều là có thể tín nhiệm người, cứ nói đừng ngại. Lãng Thiên do dự một chút, nhớ tới Tiêu Viêm thành khẩn, dấu diếm nữa đi xuống tựa hồ băn khoăn, chậm rãi mở miệng, thật sự không dối gạt các vị, Lãng Thiên vẫn luôn không dám rời đi này thành, là có bất đắc dĩ khổ chung, kỳ thật tại hạ là tại đây tránh tai nạn. Nguyên lai, Lãng Thiên nơi tộc kêu đan ma nhất tộc, này tộc nhân không nhiều, là ma tộc một cái cực kỳ hiếm lạ chi nhánh. Nay tộc sở hữu tộc nhân đối luyện dược đều có cực cao thiên phú, phảng phất trời sinh chính là vì luyện dược mà sinh. Chỉ tiếc, Lãng Thiên nơi chủng tộc, tiếp giáp hồn ma nhất tộc. Hồn ma nhất tộc phi thường cường đại, đem đan ma nhất tộc toàn bộ tộc nhân trộm tới luyện dược, chỉ có Lãng Thiên thoát đi ra tới, tránh ở xé rách thành. Hồn tộc đối lẩn trốn người xử phạt cực kỳ tàn nhẫn, Lãng Thiên đảo không phải để ý sinh tử, mà là hy vọng có thể vì đan ma nhất tộc phụng hiến một chút khả năng cho phép lực lượng, càng hy vọng có thể cứu vớt đan ma nhất tộc. Chỉ là thế đơn lực mỏng, hồn ma nhất tộc lại cường đại vô cùng, liền tính gia nhập cái khác thế lực cũng sẽ không bởi vì chính mình mà đại động can qua, cho nên vẫn luôn cũng không có gia nhập cái khác thế lực ý đồ. Chính là tránh ở xé rách thành, Lãng Thiên không có tốt phương thuốc, cũng không có tốt luyện dược công cụ, lại không dám bại lộ chính mình đan ma nhất tộc thân phận, sinh hoạt quá đến thập phần gian nan, lúc này mới đi tham gia tân tú tuyển chọn tái cướp lấy phần thưởng. Song Hòa Huynh, tuy rằng ngươi hiện tại phát triển tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng là, xa không thể cùng hồn ma nhất tộc so sánh với, Lãng Thiên mong ngươi sở ân, không nghĩ liên lụy ngươi. Lãng Thiên thản ngôn. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn ra, không thể tưởng được Lãng Thiên thế nhưng còn có không chịu được như thế quay đầu quá khứ, khó trách thiên tài như vậy, lại nghèo túng đến tận đây. Tuy rằng chính mình tao ngộ cùng Lãng Thiên có điều bất đồng, nhưng cùng hồn ma nhất tộc chi gian đồng dạng có không nhỏ ăn tết, đồng cằm dưới, đem chính mình bị hồn bực sập ma nhất tộc đuổi giết sự tình nói ra. Lãng Thiên huynh, hồn ma nhất tộc đích xác kiêu ngạo ương ngạnh, tại hạ cùng với hồn ma nhất tộc cũng rất có ăn tết. Tại hạ ở cổ di tích thu hoạch di vật bị hồn ma nhất tộc nhìn trộm, phái người một đường đuổi giết, cuối cùng bắt cóc tại hạ toàn tộc, bước tại hạ hiện thân, nếu như Vô Ngã đại ca ra tay cứu giúp, khả năng tại hạ cùng với Lãng huynh cũng không duyên quen biết. Tiêu Viêm hai mắt phun ra hừng hực lửa giận. Nhưng dù vậy, vẫn là làm cho tộc của ta hai vị tổ tiên bị thương, đệ tử tử thương không ít, thương vong thảm trọng. Tiêu Viêm lời nói mang theo thật sâu tự trách cùng thương cảm. Lãng Thiên không thể tưởng được Tiêu Viêm ở đấu đế đại lục cũng thâm chịu hồn ma nhất tộc hãm hại, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, rất có cùng chung kẻ địch, thưởng thức lẫn nhau cảm giác, hai người chi gian khoảng cách lập tức kéo gần lại. Hồn ma nhất tộc ở đấu đế đại lục phi thường cường đại, nghe nói có một vị bát tinh đấu đế lao tổ tông tòa chấn. Chúng ta ma tộc cũng đúng là bởi vì hồn ma nhất tộc tồn tại, đến bây giờ còn vô pháp thống nhất. Thanh Hạo Nhiên mở miệng, sắc mặt phi thường nghiêm túc, mày gắt gao khóa thành một cái chữ xuyên, xem ra hồn ma nhất tộc cấp Thanh Hạo Nhiên mang đến phiền toái không nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới, một lần nói chuyện, thế nhưng tam phương đều đối hồn ma nhất tộc có từng người thù cùng hận. Đột nhiên đại gia ngăn cách dường như mỏng không ít. Còn không có thỉnh giáo vị này chính là. Lãng Thiên thấy đối phương khí thế bất phàm, không giận tự uy, lễ phép dò hỏi. Như thế tại hạ sơ sót, tới, Lãng Thiên huynh, ta tới vì người giới thiệu. Tiêu Viêm vội vàng đứng lên, hắn không phải không nghĩ ngay từ đầu liền giới thiệu Thanh Hạo Nhiên đám người, chẳng qua lo lắng này cử sẽ làm Lãng Thiên sinh ra thế đại áp người trước nhập cảm giác, dễ dàng lộng xảo phản vụ. Hiện giờ Lãng Thiên hỏi, Tiêu Viêm vừa lúc thuận thế mà làm, nhất nhất giới thiệu lên, vị này chính là ta đại ca, cũng là ma tộc đương nhiệm ma hoàng Thanh Hạo Nhiên. Lời này tựa như một tiếng sét đánh, đem Lãng Thiên cấp tạc hôn mê. Ở ma tộc Lãng Thiên chẳng qua là một giới thảo dân, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt thế nhưng là ma tộc Tân Ma Hoàng, lại còn có là Tiêu Viêm đại ca, Lãng Thiên có điểm đường ngắn. Vị này chính là ma hoàng muội muội Thanh Mục Nhi. Ngươi hảo. Thanh Mục Nhi mở miệng, thanh tựa chuông bạc. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 283, 283 tăng lên linh hồn chi lực 6. Tờ S. Duy trì sách mới, duy trì sẽ trời thần võ. Thư hạ có trực tiếp thông đạo. Cầu đề cử, cầu cất chứa. Vị này chính là Thương Minh Thiên Kim, đại thương nhà đấu giá giám đốc Trần Nhi. Lãng Thiên huynh tân tú tuyển chọn tái thượng làm ta chờ mở rộng tầm mắt, luyện dược chi thiên phú chi cao thật là hiếm thấy a. Trần Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng khen tặng một câu. Này vài vị là ta đồng đội. Lãng Thiên hoàn toàn chấn động, có được mấy vị năm sao đấu đế dưới trướng Tiêu Viêm, Thương Minh Thiên Kim, ma hoàng đồng loạt xuất hiện, thân phận đều bị tôn quý phi phạm. Sáu thế lực lớn đã tề thứ hai, này chờ đội hình Lãng Thiên khi nào gặp qua. Thả bất luận thế lực phương diện, riêng là hai vị có Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Hoa Xấu Hổ Nguyệt Chi dung mạo mỹ nữ có thể thấy thứ nhất, đã là cả đời may mà, có thể hai người tề thấy, Lãng Thiên chỉ cảm thấy cuộc đời này đủ rồi. Lãng Thiên huynh, ngươi không sao chứ? Thấy Lãng Thiên có chút thất thần, Tiêu Viêm dò hỏi. Ngượng ngùng, hôm nay thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, cứ thế có chút thất thần sáu. Các vị đại gia quang lâm, mãi Lãng Thiên chi hạnh. Lãng Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp lễ, thần sắc chậm rãi khôi phục tự nhiên. Thanh Hạo Nhiên xem ở trong mắt, khẽ gật đầu, trong con ngươi đựng một tia vừa lòng. Người này chưa từng tiếp xúc quyền quý, có thể nhanh như vậy liền khôi phục thần thái, chấn định tự nhiên, tuyệt phi a du nịnh hót hạng người. Tiêu Viêm xem người nhãn lực cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm tắc có điểm không quá ý tứ, lược thêm do dự mà nói, thật không dám giấu giếm. Lãng Thiên huynh, tân tú tuyển chọn tái là lúc, tình huống đặc thù, cho nên che giấu tên họ, còn thỉnh thứ lỗi. Mỗi người đều có nỗi niềm khó nói, song hỏa huynh không tiện chỗ, cũng mãi nhân chi thường tình, cũng không cần giải thích. Lãng Thiên kỳ thật lúc này trong lòng phi thường cảm động. Tiêu Viêm có được như thế cường đại thế lực hậu thuẫn, lần này huề chúng tiến đến, không có chút nào kiêu ngạo ương ngạnh, không có một tia lấy thế áp người, nếu không có chính mình nhắc tới, khả năng hiện tại còn không biết ở đây các vị có như vậy đại địa vị. Kỳ thật, tại hạ họ Tiêu, danh Viêm. Tiêu Viêm ôm quyền nói. Lãng Thiên lại lần nữa chấn kinh rồi. Cái gì? Hay là ngươi chính là trong lời đồn đạt được Lao Ma Hoàng tuyệt thế phương thuốc vị kia Tiêu Viêm? Đúng vậy. Hơn nữa khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo thanh linh dịch luyện chế giả đúng là ngươi trước mắt vị này song hỏa công tử Tiêu Viêm. Chân Nhi đẩy Lan Trợ Ba, hiện giờ, Tiêu Viêm đã cùng Thương Minh còn có Ma Hoàng hợp tác, cùng nhau phê lượng luyện chế thanh linh dịch cùng huyết khí đan. Chân Nhi biết người thông minh không cần nhiều lời, Lãng Thiên rõ ràng là người thông minh, cho nên điểm đến tức ngăn. Khiếp sợ một đợt liền một đợt. Nghe Chân Nhi này vừa nói, chính mình kinh doanh tiệm thuốc cùng bản thân là luyện dược sư Lãng Thiên tự nhiên biết này trong đó lợi nhuận có bao nhiêu kinh người, có thể nói tương lai Tiêu Viêm phú khả địch quốc cũng không chút nào vì quá. Kẻ hèn 3 năm thời gian liền nhảy 3 cấp thăng cấp tam tinh đấu đế, có được lệnh toàn đấu đế đại lục vì này chính mình một lần thủ pháp đã đột phá đế chi tam phẩm luyện dược sư, tương lai phú khả địch quốc, cùng Thương Minh kết minh, cùng Ma Hoàng là huynh đệ thâm hậu nội tình 6. Tài nguyên, thế lực, thiên phú. Tiêu Viêm 3 người cụ bị, tương lai tuyệt đối không phải mộng. Nếu nói chính mình cả đời phải làm ra sáng suốt nhất quan trọng nhất lựa chọn, như vậy chính là hiện tại. Trong lòng đối đan ma nhất tộc tương lai lại bốc cháy lên một tia hy vọng, hiện tại Lãng Thiên có điểm hối hận vừa rồi cự tuyệt đến quá nhanh. Lãng Thiên tiên sinh thiên phú kinh người, làm ta chợt đều thâm vì bội phục. Nhưng là một cái luyện dược sư, ắt không thể thiếu tam đại yếu tố, tài nguyên, dược đỉnh, phương thuốc. Nếu Lãng Thiên tiên sinh có được càng nhiều này đó duy trì, tin tưởng tương lai thành tựu không thể hạt lượng. Chân Nhi khẽ thở dài một cái, tựa hồ ở tiết hận. Chân Nhi thuận gió tạo thế, quả nhiên khôn khéo giỏi giang. Lãng Thiên bị nói chúng rồi tâm sự, lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Không có tài nguyên, liền ý vị không có địa vị, cũng liền ý vị không có thế lực, không có thế lực, cứu vớt đan ma nhất tộc liền không có hy vọng. Lãng Thiên, ngươi, ta, Tiêu Viêm 3 người đều cùng hồn ma nhất tộc có ăn tết thậm chí thâm cửu đại hận, mà hồn ma nhất tộc chi cường, ta vừa rồi cũng lược làm giới thiệu. Cùng thu giả buồn đối phó với địch hy, có thể nhiều hơn một phần lực lượng tự nhiên càng tốt, hơn nữa như Chân Ni lời nói, ngươi thiên phú ngàn vạn đừng lãng phí. Thanh Hạo Nhiên trầm giọng nói, vì Tiêu Viêm cũng vì chính mình, nhiều một phần đối kháng hồn ma nhất tộc lực lượng luôn là tốt. Lãng Thiên Huynh, Tiêu Viêm đối với ngươi mời là thành tâm thành ý, nếu Lãng huynh có cái gì yêu cầu, cứ việc đề tới, ở Tiêu Mô năng lực trong phạm vi, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tiêu Viêm không mất thời cơ lại lần nữa vươn cành ô liu. Thấy Lãng Thiên mày chi gian trước sau bồi hồi do dự, Tiêu Viêm đứng lên, thanh âm len ken hữu lực, mọi người ở đây, vì Tiêu Viêm làm chứng kiến. Chỉ cần Lãng Thiên huynh nguyện ý gia nhập, Tiêu Mô tại đây làm ra dưới hứa hẹn. Thứ nhất, Lãng Thiên huynh thân kẻ thù hận. Đại ca ma tộc phân liệt, Tiêu Mộ hiệp tộc chi thủ, đều bái hồn ma nhất tộc ban tặng. Chung có một ngày, Tiêu Mộ nhất định sẽ tìm hồn ma nhất tộc lấy lại công đạo. Này ngôn vừa ra, Lãng Thiên động dung, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập nóng cháy cảm động. Hiện giờ Tiêu Viêm đã không phải năm đó Mặc Người Sâu Xé Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có được có thể điên đảo đấu đế đại lục kinh tế phương thuốc, chỉ cần Tiêu Viêm dậm một dậm chân, đấu đế đại lục đều phải run thượng run lên. Hiện giờ Tiêu Viêm sở thiếu chính là thế lực cường đại, bất quá có cũng đủ tài nguyên, này đó chỉ là vấn đề thời gian, điểm này, không ai hoài nghi. Thứ hai, Lãng Thiên Huynh chỉ cần một gật đầu, Tiêu Mộ có Thương Minh làm hậu thuẫn, luyện dược sở cần dược liệu nguyên liệu sẽ quần quận không ngừng cung ứng cấp Lãng Thiên Huynh. Đến nỗi luyện dược cùng cấp bậc lẫn nhau phân tâm, khó có thể nối nghiệp vấn đề cũng không cần lo lắng. Lãng Thiên Huynh là ma tộc, Tiêu Mộ cam đoan Lãng Huynh tăng lên thực lực sở cần ma hạch, để giải Lãng Thiên Huynh chi ưu. Lãng Thiên hoàn toàn ngây dại, Tiêu Viêm lời nói không ngừng ở trong óc quanh quẩn, lệ nóng doanh trọng, ngôn ngữ khó có thể thuật này tình. Khiếu Chiến đám người cũng hoàn toàn cảm động, bọn họ biết, chính mình không có cùng sai người. Tiêu Viêm hôm nay có thể đối Lãng Thiên như thế, tương lai cũng sẽ đối bọn họ như thế, mấy người nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập một đi không quay lại kiên định. Thanh Hạo Nhiên hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm còn thật sự có lãnh tụ chi tài, này cử đã thắng lấy Lãng Thiên hảo cảm lại thắng lấy bộ hạ ủng hộ. Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi tắc liếc mắt đưa tình nhìn chính mình ái mộ nam nhân, cảm thấy giờ khắc này Tiêu Viêm vô hạn cao lớn. Thứ ba, đến nỗi phương thuốc phương diện, không dối gạt Lãng Thiên huynh. Chấn động một thời thanh linh dịch cùng huyết khí đan chỉ là Tiêu Mộ hai phó cấp thấp phương thuốc. Chỉ cần Lãng Huynh gia nhập, Tiêu Mộ sở hữu phương thuốc về sau đều sẽ giao từ Lãng Huynh đi luyện chế. Lãng Huynh sở làm việc chính là luyện đan, lớn mạnh chúng ta cộng đồng thế lực, mà Lãng Huynh sở lo lắng sở hữu sự tình tắc từ Tiêu Mộ gánh vác, không biết Lãng Huynh cảm thấy như thế nào. Tựa như cửu thiên chi lôi, Tiêu Viêm chi ngôn một đợt cao hơn một đợt. Đan ma nhất tộc. Trừ bỏ hồn ma nhất tộc chi hận ngoại, luyện đan là toàn tộc mong muốn, cũng là tối cao theo đuổi. Mà cực phẩm phương thuốc, lại là sở hữu luyện dược sư cả đời tâm nguyện, đối đan ma nhất tộc càng là chí mạng dụ hoặc. Hiện giờ, khiếp sợ đại lục thanh linh dịch cùng huyết sắc đan bị rõ ràng báo cho chỉ là hai phó cấp thấp phương thuốc, như thế nào làm Lãng Thiên không tâm động không khiếp sợ, này Tiêu Viêm rốt cuộc trên người còn cất giấu nhiều ít bí mật à, tùy tiện một kiện đều có thể khiến cho sóng to gió lớn. Tinh phong huyết vũ, mà hết thể này, Tiêu Viêm đều thực thẳng thắn thành khẩn mà nói cho chính mình, vô điều kiện mà tín nhiệm chính mình. Có thể ngộ Tiêu Viêm, đại thù đến báo đã là có hy vọng, phục hưng đan ma nhất tộc càng thêm có hy vọng, Tiêu Viêm chân thành cùng kiên định đã hoàn toàn chinh phục Lãng Thiên tâm. Như lại chối từ, chính mình liền không khỏi quá làm ra vẻ. Lãng Thiên trịnh trọng mà đứng dậy, hướng mọi người liền ôm quyền, thực thành khẩn mà nói, đại gia thành ý Lãng Thiên tại đây đa tạng. Như thế thịnh tình dưới, nếu như Lãng Thiên lại có thoái thác, liền không khỏi quá cô phụ đại gia hảo ý. Lãng Thiên nguyện ý đi theo Tiêu Viêm, không chỗ nào cầu, núi lao biển lửa, chịu thương chịu khó. Tiêu Viêm lòng dạ cùng khí độ đã hoàn toàn chinh phục Lãng Thiên. Chính mình hiện tại chỉ là một người kẻ hèn tam phẩm luyện dược sư, khó được Tiêu Viêm thân cố mời chào chính mình, tài bồi chính mình. Lãng Thiên đối Tiêu Viêm cảm kích chi tình đã khắc sâu trong lòng nội phủ. Hơn nữa Tiêu Viêm vẫn là phục hưng đan ma nhất tộc duy nhất hy vọng, thật tốt bờ mở vê đút tờ nờ ba cờ di quá. Lãng Thiên huynh, Tiêu Mộ hoan nghênh ngươi gia nhập, từ nay về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, có thể được Lãng Thiên, về sau lượng sản năm sao đấu đế đem không phải bất luận vấn đề gì, Tiêu tộc cường đại sắp tới. Lần này nhất cử thu hoạch nhân tâm, mọi người đều đại vui mừng. Tiêu Viêm vô hình chung cũng đề cao chính mình ở đoàn đội chung trung tâm hình tượng, tăng mạnh đoàn đội lực ngưng tụ. Như thế đại hỷ, mọi người sôi nổi yêu cầu hồi phủ một xe phương hưu lấy biểu chúc mừng. Lãng Thiên lập tức đóng gói hành lý, mang lên lão bộ người đi theo mọi người đi trước Tiêu Viêm đình viện. Trước khi rời đi, Lãng Thiên lược có không tha vớt ve tiệm thuốc cửa chiêu bài. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, rốt cuộc đi theo chính mình như vậy nhiều năm, Lãng Thiên lưu luyến không rời. Rơi nước mắt cáo biệt. Lãng Thiên lại không có nghĩ đến, nơi này sắp chứng kiến ra đời một cái khiếp sợ đấu đế đại lục luyện dược sư. Nơi này, đem chứng kiến Lãng Thiên nhân sinh một cái trung điểm, đồng thời cũng là một cái tân khởi điểm. Mọi người một đường cười vui, một đường khải hoàn ca. Giữa không trung, hạt mưa bay lả tả, lả tả lả tả, tựa hồ ở biểu thị Tiêu Viêm tương lai đoàn đội cường đại 6. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 284 thăng cấp đế chi tứ phẩm 1. Hoa lê sân mênh mông nguyệt, tơ liếu hồ nước nhàn nhạt phong. Tiêu Viêm đình viện đại môn, lúc này đã treo một cái chữ vàng hoành phi, mặt trên rồng bay phượng múa viết Tiêu phủ hai cái chữ to, tự như nước chảy mây trôi, tiểu nếu du long, khí thế phi phàm. Mọi người vừa đến Tiêu phủ phía trên, Lãng Thiên đang ở vì Tiêu Viêm chỗ ở quy mô to lớn khiếp sợ không thôi, tấm tắc khen ngợi. Tiêu huynh thật lớn bút tích a. Lãng Thiên phát ra từ trong lòng mà cảm khái. Nơi nào, hổ thẹn, đây là Thương Minh tặng cho. Tiêu Viêm đúng sự thật trả lời, chẳng qua đối cái kia bảng hiệu có điểm hoang mang, ra tới thời điểm không gặp có ai chân ni eo liếu nhẹ lay động, thấy Tiêu Viêm mê hoặc, hơi mang oán trách mở miệng, ngươi à, liền biết vội, liền chính mình nơi cũng không biết khởi cái tên. Nay vẫn là ta an bài người thỉnh tốt nhất thư pháp ra viết lưu niệm, suốt đêm đuổi ra tới, biết ngươi không thích cao điệu, cho nên liền đơn giản một chút. Ngươi nhìn xem hài lòng hay không ý. Không hổ là Thương Minh đắc lực can tương, như thế rất nhỏ sự tình đều không có tránh được chân ni pháp nhãn. Tiêu Viêm rất là vừa lòng gật gật đầu, thấp giọng nói thanh, vất vả. Đến này một lời, lại vất vả cũng đang đến, chân ni tươi cười nở rộ, như bách hoa nộ phóng, lộng lây đến mấy ngày liền thượng Thái Dương cũng ảm đạm thất sắc, mọi người sôi nổi xem đến ngây dại. Thanh Mục Nhi trong lòng lược có khó chịu, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Chân nhi cái loại này trời sinh vũ mị cùng hiên ngang đích sắc có khác một phen phong tình. Đại gia đi xuống đi. Tiêu Viêm nhìn sắc mặt khó chịu Thanh Mục Nhi, chạy nhanh tách ra đề tài, đi đầu dẫn mọi người đi xuống. Đi vào trung đường, đại gia tương ứng ngồi xuống, dâng lên hương trà. Chân nhi lập tức an bài mở tiệc chiêu đãi, hết thảy đều đâu vào đấy, tự nhiên hào phóng. Tiêu huynh ngươi cũng thật có phúc khí, có Thương Minh thiên kim tương trợ, nhưng nhẹ nhàng nhiều a. Lãng Thiên liên tục khích lệ. Tiêu Viêm nghe vậy mỉm cười gật đầu. Đích xác, lấy Tiêu Viêm bản tính căn bản không thích hợp này đó nội vụ xử lý, không có chân ni giúp đỡ, Tiêu Viêm khẳng định sẽ sức đầu mẹ chán, không biết làm sao. Đối với chân ni, Tiêu Viêm có thật sâu cảm kích. Thanh Mục Nhi còn lại là hừ khẽ một tiếng đừng quá khuôn mặt nhỏ, Thanh Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, mọi người trong lòng lược có điều đoán, nhìn nhau mà trong mắt mỉm cười. Tiêu Viêm tắc vẻ mặt vô tội. Yến hội chuẩn bị tốt, không bằng đại gia rời bước đi ăn cơm. Chân Nhi rất là xảo diệu đánh trống lảng. Yến hội quay chung quanh suối phun mà thiết, ưu tuyền minh ướt, mùi hoa điểu ngữ, nơi trốn tận hiện Chân Nhi tỉ mỉ bố trí. Món ngon phong phú, màu đỏ rực thực đơn, dùng kim sắc sợi tơ trói trụ. Thức ăn có thủy tinh tôm, ngọc châu đại ô tham, nguyên lung hà hương vịt, thịt cua thiêu bạch ngọc, chân khuẩn bảo ngư tô, tuyết măng trưng, cá hoa vàng. Tiên sinh quả trở sáu. Tiêu Mỗ mượn này đến hội, vì đại gia tẩy trần đón gió, về sau Tiêu phủ chính là đại gia sự cũng chính là ta Tiêu Viêm sự. Tiêu Viêm hào hùng vạn trượng, nâng chén tương kính các vị. Thanh Hạo Nhiên liên tục gật đầu, đối cái này lão đệ là càng thêm thưởng thức. Tiêu Viêm đọc nhấn rõ từng chữ chân tình biểu lộ, so bất luận cái gì mượn sức nhân tâm kỹ xảo đều phải càng hiện cao minh, đây là thật tình cũng. Nhạc Thiếu Long đám người nghe vậy trong lòng vô hạn cảm khái, đại gia từ đấu giả đi tới, một đường mưa gió một đường nhấp nô, đi theo quá thế lực không ít, nhưng chưa từng có một cái có thể đem chính mình chân chính trở thành thân nhân bằng hữu, mà ở Tiêu Viêm nơi này, này đó ngăn cách tựa hồ đều tiêu trừ. Lãng Thiên trong lòng nóng lên, áp lực nhiều năm buồn khổ tựa hồ đảo qua mà quang, ở chỗ này, hắn rốt cuộc cảm nhận được một loại gọi là da ấm áp, Tiêu Viêm đối hắn ân, đối hắn hảo. Làm hắn thật sâu cảm nhận được đã lâu hạnh phúc. Tuy rằng Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng là nhớ tới mấy trăm năm toan điểm khổ lạt vẫn là làm Lãng Thiên hai mắt đẫm lệ mông lung. Tới, Tiêu Minh, ta kính ngươi một ly. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chén rượu, Lãng Thiên nâng chén. Thiếu chủ, chúng ta kính ngươi. Nhạc Thiếu Long đi đầu, khiêu chiến đám người sôi nổi đứng dậy. Đại gia vẫn là kêu ta Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm có chút thẹn thùng. Nhìn Tiêu Viêm mặt đỏ bộ dáng, Chân Nhi cảm thấy đặc biệt đáng yêu, ý cười doanh doanh, mặt ngọc hơi mang vài tia cồn đỏ bừng, kia một phần vũ mị nhập một tam phân, say đảo một mảnh. Ta có cái kiến nghị, ta chờ là thiếu chủ dưới trướng, thiếu chủ lại là tiêu tộc tương lai, không bằng về sau chúng ta xưng tiêu thiếu chủ như thế nào. Nhạc Thiếu Long kiến nghị nói. Lãng Thiên, khiếu chiến chờ sôi nổi gật đầu tán đồng. Tiêu Viêm liên tục xua tay. Hắn buồn ý đem đoàn đội đương bằng hữu nhiều quá dưới trướng, hơn nữa cái này xưng hô tổng làm hắn cảm thấy có cao cao tại thượng cảm giác, mà loại cảm giác này là Tiêu Viêm trời sinh tính sở không mừng. Đại gia tranh chấp không dưới, lại là việc nhà, Thanh Hạo Nhiên cũng không tiện với nói xen vào, lôi kéo Thanh Mục Nhi ở bên cạnh uống rượu, nhân tiện không cho Thanh Mục Nhi thêm phiền. Không bằng như vậy, Chân Nhi êm thai nói tới, chúng ta đem Tiêu Thiếu chủ xóa một cái chủ tự, như thế nào? Tiêu Thiếu, Tiêu Thiếu. Cái này không tồi, Nhạc Thiếu Long trước mắt sáng ngời. Tiêu Viêm cũng cảm thấy dễ nghe nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Lao đệ có Chân Nhi tương trợ, đích xác như hổ thêm cánh A. Ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng không thể không khen ngợi, khỏe mắt ngắm quá Thanh Mục Nhi, hơi hơi một tiếng thầm than. Tiêu Thiếu, tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng là trong đó hàm nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Xóa một chữ, trừ đi chủ tớ ngăn cách, trừ đi cao cao tại thượng. Một chữ chi kém, kéo gần lại Tiêu Viêm cùng toàn bộ đoàn đội hòa hợp độ, thật là biện pháp hay cũng. Tựa hồ cảm nhận được Thanh Hạo Nhiên nhìn chăm chú, Chân Nhi quay đầu, xinh đẹp cười, ung dung phong nhã. Thanh Hạo Nhiên chính mình đều không thể không thừa nhận, nếu không có Thanh Mục Nhi tầng này quan hệ, chính mình đối Chân Nhi đánh giá sẽ càng cao. Tới, Ma Hoàng, Tiêu Thiếu, chúng ta nâng chén chúc mừng đi. Chân Nhi không mất thời cơ, giải quyết dứt khoát, đem về sau Tiêu Viêm đổi ý cơ hội đều phá hỏng. Trong yến hội, nam nhân nâng chén cùng uống, nữ nhân thiện nhấp tế nếm. Chén rượu hương thơm bốn phía, bên trái ở thêm rượu, bên phải đang nói uống ít điểm, sung sướng không khí hoàn toàn đem đại gia tình cảm liền ở cùng nhau. Chân chính lệnh người say say, trừ bỏ kia cam thuần ly chung chi vật, quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa, cùng với từ tình nghĩa lan tràn đến trong bữa tiệc cười vui. Mỉm cười mắt, đỏ lên mặt, phi dương lời nói, xoay chuyển rượu ngon sáu. Thả mượn quỳnh tương ngọc dịch, hồi ức như nước niên hoa, khát khao tốt đẹp tương lai. Rượu quá ba tuần, Thanh Mục Nhi đã vi có men say, từng câu tiểu phiến tử, ta và ngươi cùng ly đem đại gia cho cười, hòa thuận vui vẻ chi nhạc tràn ngập ấm áp, phiến phiến lá xanh tiêu nhiên bay xuống, một vòng tinh ánh dịch thấu minh nguyệt cao treo ở sao trời vải vẽ tranh sơn dầu hạ, nhu tình như nước. Mọi người vẫn luôn uống đến tia nắng ban mai buông xuống, mới không tha tán tịch. Vài đạo quang mang ấm áp cùng sắp trôi đi đêm tối mát lạnh giao lưu ở bên nhau, khiến người cảm thấy một loại điểm mị ủ rũ. 6. Trở lại chỗ ở, Tiêu Viêm thở phào một hơi, hắn thực cảm tạ lần này đến hội, lắng nghe tới rồi đại gia tiếng lòng, kéo gần lại đại gia tâm linh. Lược làm nghỉ ngơi, Tiêu Viêm liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư bước tiếp theo. Hiện giờ Lãng Thiên đã gia nhập, tạm thời không có cái khác sự tình nhưng nội, linh hồn chi lực tăng lên lúc sau, thăng cấp luyện dược thuật chính là việc cấp bách. M. Vô Pháp Vũ Đọc Chương 285, 285 thăng cấp đế chi tứ phẩm nhị. Nhớ tới tu thủy đan, Tiêu Viêm ánh mắt liền thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, đốt quyết tiến hóa chính là Tiêu Viêm vẫn luôn chờ đợi, không biết sẽ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Tứ phẩm phương thuốc, Tiêu Viêm tổng cộng có 5 trường. Phân biệt vì thi đấu phần thưởng chi nhất hộ thể đan, cùng với tam văn thanh linh dịch, phệ hồn đan, hồn thiên đan cùng ẩn hình đan. Tam văn thanh linh dịch, có thể nháy mắt khôi phục 4 sao đấu đế man đấu khí, ẩn hình đan, có thể ẩn hình, nhưng là không thể di động, hồn thiên đan, nháy mắt trên diện rộng tăng lên thực lực, di chứng đại, dược hiệu lúc sau thực lực rơi chậm lại 8 phần, 1 giờ sau khôi phục, phệ hồn đan, có thể giải trừ phệ hồn ấn ký, hộ thể đan. Có thể nháy mắt tại thân thể chung quanh hình thành một đạo vòng bảo hộ, tăng mạnh phòng ngự. Phệ hồn ấn ký là cái gì Tiêu Viêm đều không rõ ràng lắm, cho nên trực tiếp bài trừ phệ hồn đan. Ẩn hình đan thật sự nghĩ không ra có ích lợi gì, có lẽ rình coi tương đối phương tiện đi, Tiêu Viêm cười khổ, tạm thời lựa chọn từ bỏ. Chỉ là Tiêu Viêm không nghĩ tới, cái này ẩn hình đan cũng là nghịch thiên tồn tại, hậu kỳ thế nhưng giúp hắn không ít vội, đương nhiên đó là lời phía sau. Hiện giờ chỉ còn lại có Tam Văn Thanh Linh Dịch, Hồn Thiên Đan cùng Hộ Thể Đan. Tam Văn Thanh Linh Dịch thuộc về tứ phẩm đan dược nhập môn cấp, vừa lúc đãi củng cố tam phẩm luyện dược thuật lúc sau, luyện chế này dược lấy làm vượt giai chi dùng, mà Hộ Thể Đan đối khiếu chiến rất có tác dụng, có thể lại làm tiểu đội nhiều tầng bảo đảm, Tiêu Viêm đã sớm xếp vào tất luyện danh sách. Đến nỗi Hồn Thiên Đan, trong lúc nguy cấp có thể vãn hồi chiến cuộc, tuy rằng dùng sau có suy yếu, nhưng làm một sát thủ giản, Tiêu Viêm cũng cảm thấy thực vừa lòng. Liền trước này tam dạng đi, nhân tiện luyện chế một chút nhị văn thanh linh dịch cùng nhị văn huyết khí đan cũng có thể làm đoàn đội chi dùng. Tiêu Viêm gật gật đầu, tuyệt bút vung lên đem vài loại đan dược sở cần dược liệu toàn liệt ra tới. Hiện giờ tài đại khí thô Tiêu Viêm căn bản là không cần suy xét tiền tài vấn đề, duy nhất chỉ cần lo lắng dược liệu thưa thất trình độ, chẳng qua tam, tứ phẩm đan dược sở cần dược liệu, lấy Thương Minh mua sắm năng lực, không có chút nào khó khăn. Chờ đến Nhạc Thiếu Long thức tỉnh, Tiêu Viêm đem dược liệu danh sách làm hắn giao cho Chân Nhi, nhanh đi mua sắm. Công đạo xong hết thảy, Tiêu Viêm liền đắm chìm ở huyết linh quyết tu luyện bên trong. Tuy rằng linh hồn chi lực tới rồi đế cảnh hậu kỳ, nhưng là cũng không củng cố. Tu luyện huyết linh quyết vừa lúc đem linh hồn chi lực cảnh giới củng cố xuống dưới, Tiêu Viêm không tính toán buông tha bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian. Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Viêm nơi chỗ ở, huyết khí tràn ngập, huyết lãng quay cuồng, vân dung phong phi, che không che lớp mặt trời. Thanh Hạo Nhiên mỗi lần trải qua, đều âm thầm bội phục Tiêu Viêm chăm chỉ. Thanh Mục Nhi tắc mỗi ngày đều ở cửa canh gác một chút, tựa hồ ở chờ mong cái gì, nhưng mỗi ngày lại thất vọng mà đi. Chân Nhi trong khoảng thời gian này tắc vội vội ngoại, giúp Tiêu Viêm an bài hảo sở hữu tiểu đội thành viên ăn trụ y y hành, còn có các loại luyện dược nguyên tài mua sắm cùng Thương Minh sự vụ xử lý. Sự tình khó phân phức tạp, khó có thể nói nên lời, may mắn Chân Nhi xuất sắc, hết thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tựa hồ đã chịu Tiêu Viêm cùng Chân Nhi cảm nhiễm, Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến bọn họ cũng ngày đêm không ngừng khổ luyện đấu kỹ 6. Hết thể đều ở an tĩnh chung qua đi, thẳng đến Chân Nhi an bài người đem Tiêu Viêm sở cần tài liệu toàn bộ đưa đến. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm câu đầu tiên lời nói thế nhưng là, làm Chân Nhi hảo hảo bảo trọng thân thể, đừng mệt muốn chết rồi. Có thời gian trước đem Lãng Thiên Sở yêu cầu dược liệu chuẩn bị tốt. Một câu đơn giản nói lại là đem Chân Nhi cùng Lãng Thiên cảm động đến rơi nước mắt, khăng khăng một mực. Điều chỉnh tốt trạng thái, lấy dược liệu, Tiêu Viêm liền mã bất đình để đi trước luyện đan thất. Tiêu phủ luyện đan chỗ, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên đi vào. Đẩy ra cửa đá, bên trong phi thường rộng mở, toàn bộ đá xanh sở kiến, tuyển liêu thật lớn, dùng liêu khảo cứu. Có lẽ là rộng mở sở đến, mấy ngày liền cửa sổ nhìn lên đi ra ngoài trời xanh mây trắng đều có vẻ phá lệ thoải mái. Thật đúng là không tồi. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng vừa động, tử thần hư linh tháp thoáng hiện mà ra, huyền phù giữa không trung, dáng màu bắn ra bốn phía. Đã lâu không thấy Long Ý, không biết đan lôi hấp thu đến thế nào. Tiêu Viêm có điểm chờ mong. Truyền âm Long Ý ra tới. Một đạo rồng ngâm cùng với kim quang xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, Long Ý hưng phấn mà nhìn Tiêu Viêm, con ngươi có nồng đậm ý liễu quyến. Long Ý vẫn luôn ở Tử Thần Hư Linh Tháp hấp thu đan lôi, hiện giờ rốt cuộc toàn bộ hấp thu xong, đã sớm nghĩ ra được tìm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới Long Ý, cảm thụ được Long Ý rõ ràng tăng lên đấu khí, vui mừng hỏi, thực không tồi sao, thế nào, hiện tại mấy tinh? Tam tinh lúc đầu. May mắn lúc trước tích lũy không ít đan lôi. Long Ý vẫn là như vậy thiếu lời nói, nhưng là ngựa khí hưng phấn vẫn là bán đứng hắn kích động tâm tình. Trải qua đế kiếp, Long Ý hiện tại thân thể cường độ, so chi trước kia lại mạnh hơn mấy lần, này đối Tiêu Viêm tới nói chính là một kiện đại hỷ sự, lại là một cái trợ thủ đắc lực. Ha ha, phi thường không tồi. Tiêu Viêm cùng Long Ý nói chuyện phía một hồi. Đúng rồi, Long Ý, tứ phẩm đan lôi ngươi có thể hấp thu sao? Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới cái gì, cau mày. Tứ phẩm đan lôi. Long Ý cũng ngây ngẩn cả người, đan dược phẩm giai càng cao, đan lôi uy lực càng cường. Hơn nữa, tam phẩm đến tứ phẩm là từ hoàng giai bước vào huyền giai, luyện dược sư vượt giai tăng lên là khó nhất, tỉ như tam phẩm đến tứ phẩm, ngũ phẩm đến lục phẩm, thất phẩm đến tám phẩm. Khó liền khó ở đan lôi thượng, uy lực của nó chính là một cái cự phúc đề cao, nói thật ra lời nói. Hắn trong lòng cũng có chút buồn chồn. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 286, 286 thăng cấp đế chi tứ phẩm tam. Nhìn khó xử Tiêu Viêm, Long Ý giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Ngươi hiện tại là đế chi tứ phẩm luyện dược sư. Nhanh như vậy. Long Ý hút một ngụm khí lạnh, nhớ rõ không lâu trước kia, Tiêu Viêm còn chỉ là một cái đế chi nhị phẩm luyện dược sư. Nhị phẩm về sau luyện dược khó khăn rơi chậm lại sao? Long Ý khó được mà khai một câu vui đùa. Tiêu Viêm sửng sốt, cười ha ha, hắn không nghĩ tới bờ mờ ép vờ z bờ nờ hờ Long Ý cư nhiên còn có như vậy hài hước một mặt. Đối Long Ý chính là không có gì yêu cầu dầu diếm. Tiêu Viêm đem tân tú tuyển chọn tái cùng hấp thu quỷ linh quá trình đơn giản miêu tả một lần. Long Ý mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt lóe một loại gọi là hâm mộ quan mang. Đàm Tiếu Gian, Tiêu Viêm lại nghĩ tới vừa rồi vấn đề, mày lại một lần nhẹ nhàng nhíu lại. Ta cảm thấy không có gì vấn đề, hẳn là hành. Long Ý không nghĩ nhìn đến Tiêu Viêm phiền não, hy vọng có thể vì Tiêu Viêm phân ưu. Hơn nữa tấn chức tam tinh lúc sau, Long Ý đối thân thể của mình cường độ càng thêm có tin tưởng. Không cần miễn cưỡng chính mình. Tiêu Viêm không yên tâm, thêm vào một câu. Ân, vượt nhất giai, không có việc gì. Long Ý rất là nghiêm túc gật gật đầu, rốt cuộc trước kia chính mình đều là vượt giai tiếp đan lôi, lần này phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Kêu hành. Long Ý thân là cựu huyền kim lôi long, bản thể chính là lôi đình biến thành, Tiêu Viêm nghị nghị nắm chắc vẫn là khá lớn. Bấm tay nhẹ đạn, một sợi hồng quang hiện lên, giống như ngọn lửa giống nhau hình dạng diễm mục đỉnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, nóng cháy sóng nhiệt quay cuồng thành vô hình ngọn lửa, chung quanh không khí đều ở mơ hồ vặn mẹo, toàn bộ luyện đan thất độ ấm một chút lên cao, liền đá xanh mặt ngoài đều tựa hồ trở nên có chút hồng sắc. Đương nhiên, điểm này độ ấm đối Tiêu Viêm cùng Long Ý không có nửa điểm ảnh hưởng. Trước củng cố tam phẩm luyện dược thuật đi. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra kiên nghị, tâm niệm vừa động, nhị văn thanh linh dịch cùng nhị văn huyết khí đan sở cần dược liệu từ nạp giới bay ra, rậm rạp huyền phù ở giữa không trung. Tuy rằng nắm chắc khá lớn, nhưng là này đó dược liệu đoàn đội nhu cầu khá lớn, cho nên Tiêu Viêm cố ý mua thượng trăm phó dược liệu. Tâm tùy ý động, hỗn độn thánh diễm cùng mà bạo thiên hỏa mãnh liệt mà ra, bao bọc lấy toàn thân, vàng sẫm sắc cùng màu đỏ sẫm ngọn lửa lẫn nhau cuốn quanh, chậm rãi dung hợp được. Vô luận là mấy phẩm đan dược, Tiêu Viêm đối đại thái độ đều là toàn lực ứng phó. Có đốt quyết tồn tại, dây lát gian, hỗn độn thánh diễm cùng mà bạo thiên hỏa liền dung hợp xong. Ám màu xanh lá ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một tầng lửa đỏ hơi mang màu xanh lá sắp tối tứ tán mở ra, trong không khí tràn ngập lệnh người hít thở không thông nhiệt lượng, nhảy lên ngọn lửa tựa như lưu động thủy, ở vô hình cùng hữu hình chi gian không ngừng biến ảo, huyền phù dược liệu ở độ ấm bay lên trùng phiêu hương bốn phía. Uy lực bay lên không ít sao. Tiêu Viêm rất là vừa lòng, nhẹ nhàng phất tay, ám màu xanh lá ngọn lửa đạn nhập diễm mục đỉnh trung, ngọn lửa phóng lên cao, dược đỉnh trên không trực tiếp bỏng cháy ra một đạo màu đen cái khe, gào thét gió lạnh quán chú tiến vào, còn không có tới kịp ở trong nhà một cái xoay chuyển, liền ở dung hợp ngọn lửa độ ấm trung tiêu vong hầu như không còn. Trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, thiên hỏa cùng cực phẩm dược đỉnh nơi tay, Tiêu Viêm tin tưởng tràn đầy, tâm niệm dưới, ngọn lửa một quyển, đem giữa không trung dược liệu toàn bộ thổi quét đi vào. Tiêu Viêm một lòng đa dụng, linh hồn chi lực che trời lấp đất thổi quét mà ra, đem diễm mục đỉnh trung dược liệu phân loại tinh luyện. Lần này luyện đan, Tiêu Viêm không chỉ là chỉ cần chính mình muốn tăng lên luyện dược thuật, còn muốn lợi dụng đan lôi, làm Long Ý tiếp tục tăng lên thực lực. Rốt cuộc bên người hiện tại năm sao đấu đế không ít, tam tinh trợ lực đã lược giác không đủ. Long Ý thực lực tăng lên về sau đối Lãng Thiên trợ giúp rất lớn. Lãng Thiên sẽ là về sau tiêu tộc lượng sản năm sao đấu đế mấu chốt, Tiêu Viêm chính mình là không có như vậy nhiều thời gian tiêu phí ở luyện đan mặt trên. Cho nên Lãng Thiên cùng Long Ý đấu khí thực lực, còn có phương thuốc yêu cầu dược liệu chờ chính mình sau khi ra ngoài liền phải bắt đầu chuẩn bị. Đều không phải là Tiêu Viêm không nghĩ sáng sớm làm chân ni đi an bài dược liệu mua sắm, mà là đoàn đội mới vừa thành lập lên, một đống lớn phức tạp sự vụ chân ni muốn đi xử lý, bận tối mày tối mặt. Hơn nữa Lãng Thiên còn cần điểm thời gian tới thích ứng cho đến hoàn toàn dung nhập cái này đoàn đội, nóng vội thì không thành công, đạo lý này Tiêu Viêm vẫn là minh bạch. Tiêu Viêm ngưng thần luyện dược, từng cây dược liệu không ngừng mà bị tinh luyện, một đoàn đoàn nước thuốc không ngừng mà bị cất vào bình ngọc bên trong, thời gian một chút mà qua đi, sở hữu dược liệu bị tinh luyện xong. Chương 287, 287 thăng cấp đế chi tứ phẩm 4. Theo một lò lò nhị văn huyết khí đan cùng thanh linh dịch ra lò, Tiêu Viêm luyện dược thủ pháp càng ngày càng thuần thục, tam phẩm luyện dược thuật cũng dần dần mà củng cố. Theo liên tiếp không ngừng đan lôi hấp thu, Long Ý hơi thở, lấy một loại lệnh người khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Nếu dựa theo như vậy tốc độ, Long Ý đột phá tam tinh trung kỳ hẳn là cũng nhanh. Thượng trăm phó dược liệu tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Viêm điều chỉnh một chút trạng thái, cảm thấy là thời điểm đánh sâu vào đế chi tứ phẩm, tâm niệm vừa động, thiên hỏa một quyển. Đem tam văn thanh linh dịch dược liệu toàn bộ thổi quét đi vào. Đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực quả nhiên cường hãn, hơn nữa Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa cùng diễm mục đỉnh bực này kỳ vật, luyện chế khó khăn đại đại rơi chậm lại. Thời gian nhanh chóng trôi đi, dược liệu bị tinh luyện xong, muốn chuẩn bị dung hợp. Tam văn thanh linh dịch, dung hợp bước đi vẫn là tương đối nhẹ nhàng, cũng không có quá mức khúc chiết rườm rà. Hy vọng lần đầu tiên luyện chế là có thể thành công. Tiêu Viêm lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một mạt khiêu chiến. Cùng Lãng Thiên học tập tới thủ pháp như nước chảy mây trôi, dung tiến linh hồn chi lực, nước thuốc theo Tiêu Viêm thủ pháp ở dược đỉnh bên trong quay cuồng dịch chuyển, tản mát ra nồng đậm dược hương, từng đạo kỳ diệu năng lượng không ngừng dũng mãnh vào nước thuốc chung, vân che sương mù vòng, như sương như khói. Chậm rãi, nước thuốc mặt ngoài vầng sáng càng ngày càng sáng, một cổ mùi hương thấm vào ruột gan, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, Tam Văn Thanh Linh Dịch rốt cuộc luyện chế thành công. Tiêu Viêm lau một phen mồ hôi nóng, thở một hơi dài, trong ánh mắt ớn ức không được kích động. Trước kia mỗi lần phương thuốc lần đầu tiên luyện chế đều lấy thất bại chấm dứt, lần này chính là Tiêu Viêm lần đầu tiên thành công. Bất quá Tiêu Viêm cũng minh bạch, nay chủ yếu đến ích với đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, toàn bộ luyện đan quá trình, Tiêu Viêm có thể cảm giác được sở hữu năng lượng ở linh hồn chi lực hạ mảy may tất lộ, khống chế lên thuận buồm xuôi gió, hết thể nước chảy thành sông, không có quá nhiều cố hết sức. Đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, kia chính là luyện chế ngũ phẩm đan dược đều có thể ứng phó độ cao, kẻ hèn tứ phẩm tự nhiên khó khăn không lớn, Tiêu Viêm rốt cuộc tiến giai đế chi tứ phẩm luyện dược sư. Tính hạ tâm, Tiêu Viêm lại lần nữa luyện chế khởi Tam Văn Thanh Linh Dịch tới, có kinh nghiệm lần đầu tiên, mặt sau luyện chế liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Linh hồn chi lực cùng huyền diệu thủ pháp lẫn nhau dung hợp, càng thêm thuần thục. Trong cơ thể đấu khí giống như thủy triều giống nhau quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào dược đỉnh bên trong. Theo một lò lò Tam Văn Thanh Linh Dịch lục tục ra lò, Tiêu Viêm luyện dược thuật cũng vững bước củng cố, 100 dư phó dược liệu cuối cùng chỉ thất bại 30 tới phó, lần đầu luyện chế, xác suất thành công bở cờ hờ L2OI5 không thể nói không cao. Cứ việc Tam Văn Thanh Linh Dịch luyện chế khó khăn không cao, nhưng tứ phẩm đan dược luyện chế tiêu hao đấu khí tốc độ vẫn là lệnh Tiêu Viêm tấm tắc không thôi. Mặc dù có huyết linh quyết điều tiết cùng thanh linh dịch khôi phục, nhưng là luyện dược tiết tấu vẫn là làm Tiêu Viêm vô pháp thông dong liên tục, xem ra đấu khí thực lực cũng phải tìm cơ hội tăng lên một chút, Tiêu Viêm ý thức được vấn đề này. Sở hữu Tam Văn Thanh Linh Dịch dược liệu đã cáo tẫn, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại ở hộ thể đan cùng hồn thiên đan thượng. Hai loại đan dược đều thuộc về tứ phẩm trung tương đối cao cấp phẩm giai, phi thường quy tiêu hao phẩm, cho nên Tiêu Viêm cũng không tính toán nhiều luyện. Mỗi loại có 20 tới phó liền hảo, cứu cấp khi dùng. Hôn thiên đan, sở cần hôn lực quả, lộ quả, tích chi, 4 sao kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ma hạch các một quả, 4 sao kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ma thú tinh huyết các một dọn. Hộ thể đan, sở cần hộ nguyên quả, thể linh chi, thuẫn thổ quả, 4 sao thổ thuộc tính ma hạch một quả, 4 sao ma thú tinh huyết một dọn. Xem xong, Tiêu Viêm không cấm lắc đầu, đều là tứ phẩm đan dược. Hộ thể đan yêu cầu lại so với hồn thiên đan muốn thấp thượng không ít, hơn nữa hồn thiên đan luyện đan bước đi cũng muốn so hộ thể đan rườm rà không ít. Không hổ là lão ma hoàng chân quý phương thuốc, công hiệu nghịch thiên, nhưng là cũng phức tạp không ít à, vậy trước luyện hộ thể đan đi, khó khăn thấp một chút, dễ dàng khống chế cũng tương đối hảo củng cố. Tiêu Viêm lẩm bẩm, tập trung tinh thần, ám màu xanh lá ngọn lửa lại một lần bốc cháy lên sáu. Có phía trước đại lượng Tam Văn Thanh Linh Dịch làm trải tràn. Hộ thể đan khó khăn đối Tiêu Viêm tới nói dễ dàng quá nhiều, gần một tuần thời gian, đệ nhất cái hộ thể đan liền luyện chế thành hình, mùi hương tứ tán, nồng đậm đến toàn bộ trong nhà đều không hòa tan được. Tham lam mà hút một ngụm đan dược mùi hương, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ ở mái nhà ở ngoài, sấm sét vang lên, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, như vạn mã lao nhanh, chói mắt điện quang cắt qua phía chân trời, lôi uy mãnh liệt. Chương 288 288 thăng cấp đế chi tứ phẩm 5. Tứ phẩm đan lôi, quả nhiên không giống bình thường, khí quán cầu vồng, lôi đình bùng nổ khí thế tựa hồ áp qua kia nhô lên cao mặt trời chói chang. Tiêu Viêm xoay người mắt mang chờ mong nhìn phía Long Ý toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, lôi quang lượn lờ, hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, mắt lộ kiên nghị, hóa thành một bó lưu quang vọt đi lên, tốc độ cực nhanh, như gió chỉ điện cuốn, phía sau chỉ chừa một đạo tàn ảnh chậm rãi tan đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lộ ra một tia mỉm cười, xem ra Long Ý đích sắc cường không ít. Hai người tương tiếp, trời sụp đất nứt mà một tiếng vang lớn, lôi điện đan sen, tầng tầng gợn sóng đem không khí kích động ra từng đạo mắt thường có thể thấy được thông đạo, cơn lốc đem không gian cuốn lên một mảnh hỗn độn, bắn khởi điện mang đan chéo thành một mảnh hàng rào điện, bao phủ toàn bộ không trung, bùm bùm tiếng động vang chi không dứt. Tiêu Viêm mắt lộ lo lắng, đôi tay nắm chặt, chuẩn bị tùy thời ra tay tương trợ. Đầy trời sương khói tan đi, lôi điện vô tung vô ảnh, Long Y đứng ở giữa không trung, không chút sức mẻ, chỉ là toàn thân quang mang long lánh, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe điểm điểm quang mang, nhẹ nhẹ điện mang quay chung quanh du tẩu. Long ý 6. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Long ý xoay người nhìn Tiêu Viêm, tứ phẩm đan lôi cường độ tuy rằng không yếu, nhưng là đối chính mình vẫn là không có gì uy hiếp. Ta không có việc gì, điều tức một chút liền hảo. Long ý trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy không cấm cười, không thể tưởng được Long ý thân thể như thế cứng cỏi, xem ra về sau cơ bản không cần vì Lãng Thiên lo lắng. Có Long ý cái này trợ lực ở, trước làm Lãng Thiên vì đoàn đội luyện chế một đám thanh linh dịch cùng huyết sắc đan, Tiêu Viêm trong lòng có kế hoạch, lo trước khỏi hòa sao. Hộ thể đan, hồn thiên đan, đan dược tiếp tục luyện chế đi xuống, Tiêu Viêm luyện dược năng lực phi giống nhau mà tăng lên. Có kinh tế tự tin duy trì chính là không giống nhau, đại lượng dược liệu nhưng cung tiêu xài, Tiêu Viêm rốt cuộc thể nghiệm có tiền chỗ tốt. Mà Long ý thân thể cường độ cũng lệnh Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn, liên tục hơn 20 thứ tiếp được tứ phẩm đan lôi, Long ý thân thể mặt ngoài trải rộng nhẹ nhẹ kim sắc lôi đỉnh, hơi thở ở chậm rãi tăng lên, như thế đi xuống, chứa đựng năng lượng có lẽ lại có thể làm Long ý tăng lên không ít, Tiêu Viêm rất là vui mừng. 12. Búng tay chi gian, thời gian trôi qua hơn 3 tháng, Tiêu phủ trên không thỉnh thoảng vang lên từng trận oanh thiên lôi minh, lôi điện đan sen, điện quang diệu ngày. Mất ăn mất ngủ luyện chế đan dược Tiêu Viêm không nghĩ tới, tên của hắn đã vang vọng toàn bộ đại lục, trở thành nhất thời nhân vật phong vân. Đầu tiên là Thương Minh hướng toàn bộ đấu đế đại lục phát ra thông cáo, tuyên bố rút khỏi ở đan điện thị trường đan dược phường cùng dược liệu phường, ở đại lục nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, đan dược này một khối vẫn luôn là Thương Minh cùng đan điện vùng giao tranh, hơn nữa trong đó liên lụy lợi nhuận to lớn, số lượng chi cự, trực tiếp ảnh hưởng đến hai đại thế lực cơ sở kinh tế. Thương Minh như thế hành vi, hoặc là chính là đã chịu đan điện nghiêm trọng đả kích, quyết định rời khỏi đan dược thị trường, hoặc là chính là Thương Minh chuẩn bị đối đan điện tuyên chiến. Nghị luận sôi nổi hết sức, lại một cái càng vì lệnh người khiếp sợ tin tức truyền đến. Thương Minh ở Thương Minh khu thành lập một cái đan dược cùng dược liệu tiêu thụ thị trường, hơn nữa ở toàn bộ đấu đế đại lục lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thành lập các phân tiêu điểm, rất có cùng đan điện chống lại chi thế. Tin tức một đợt chấn động quá một đợt, mọi người đang chờ xem kịch vui thời điểm, Thương Minh lại tung ra một cái trọng bằng bom, ở đấu đế đại lục bay lên nổi lên nấm vân. Thương Minh các nơi phân điểm, tổng bộ đồng thời thượng giá chủ đánh sản phẩm thế nhưng là khoảng thời gian trước xào đến ồn ào huyên náo thanh linh dịch cùng huyết khí đan, hơn nữa thanh linh dịch cư nhiên còn có nhị văn cùng tam văn, huyết khí đan cũng có nhị văn. Một văn huyết khí đan càng là thế nhưng chỉ bán 3 cái long văn tệ một quả. Không có hạn lượng bán ra, không cần giá cao bán đấu giá, không cần xếp hàng chờ đợi. Tin tức này giống cơn lốc quét lá rụng giống nhau thổi quét đại lục trời cao. Chấn động, vẫn là chấn động. Đấu đế đại lục sôi trào, Thương Minh tiêu thụ điểm chen đầy như nước chảy đám người. Bên đường phía trên, trung động trong vòng, đám người ùn ùn kéo đến, nối liền không dứt, so đan điện đại tái còn muốn oanh động. Như thế cực phẩm dược tề phê lượng sinh sản, này cái gì khái niệm? Ý nghĩa, hoa ít nhất tiền có thể lớn nhất trình độ mà cam đoan sinh mệnh an toàn, ai có thể chống cự như thế dụ hoặc. Ngắn ngủn mấy tháng, đan dược cùng dược liệu giao dịch trung tâm liền từ đan điện hướng Thương Minh rời đi. Thương Minh trong vòng, chân bố phàm cười đến không khép miệng được, tuy rằng xỉm sởn sớm có đoán trước, nhưng là thực tế hiệu quả vẫn là vượt quá đoán trước hảo. Vô số năm qua, Thương Minh tại đây phương diện rốt cuộc có thể thổ khí dương mi, ở đấu đế đại lục chân chính thế chân vạc kinh tế bá chủ địa vị. Kinh tế một mạch, không có trì hoãn, Thương Minh nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, bao gồm đan dược. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái, chân bố phàm chưa từng có như thế vui vẻ quá, đã sớm không quen nhìn đan điện tiêu ngạo tác phong, luôn là tự cho là chính mình mới là đan dược thị trường lão đại, hiện tại rốt cuộc bị ta Thương Minh lực gáp một đầu. Chân bố phàm không thể tưởng được không vui lý do. Đương nhiên, Tiêu Viêm ở trong đó công lao không thể mạt sát, việc đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm nữa. Chân bố phàm đương trường hạ lệnh đem Tiêu Viêm cùng Thương Minh hợp tác tin tức tản mát ra đi. Tiêu Viêm hai chữ, trở thành kế Thương Minh phong cảnh lúc sau lại một lần gió lốc, thì ra là thế cực phẩm dược tề có được người thế nhưng là một cái không chút tiếng tăm gì vừa tới đại lục 3 năm người. Hai đại thế lực thiên bình thế nhưng bị cái này Tiêu Viêm hai phó phương thuốc liền nghiêng. Mọi người cảm giác không thể tưởng tượng đồng thời cũng chặt chẽ nhớ kỹ cái này điên đảo đấu đế đại lục kinh tế cách cục nhân vật phong vân. Xa cuối chân trời Tiêu tộc vẫn là gió êm sóng lặng, không chút nào cảm kích. Vốn dĩ cùng Thương Minh hợp tác hiệp nghị thượng có Tiêu tộc cùng Huyết Ma nhất tộc cộng đồng luyện chế huyết khí đan, nhưng là Tiêu Viêm suy xét đến Tiêu tộc hiện giờ nội tình không đủ, luyện dược sư số lượng thưa thớt, cho nên tạm hoãn Tiêu tộc bên kia công việc, tính toán chờ chính mình đoàn đội cường đại lên có bảo đảm sau, lại đem Tiêu tộc cử tộc di chuyển đến Tiêu phủ phát triển, sau đó mạnh mẽ bồi dưỡng luyện dược sư. Như vậy Tiêu tộc cường đại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu qua cấp đem phương thuốc giao cùng Tiêu tộc bên kia, Hoài Vách Tường giả có tội, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh một ít dự kiến không đến sự tình. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 289, 289 Tiêu Viêm xuất quan một. Tiêu Viêm trở thành nhà nhà đều biết sau khi ăn xong chủ đề đồng thời, mấy thế lực lớn phản ứng lại bất tận tương đồng. Ảnh Tử Minh trước sau như một bình tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, tựa như vĩnh viễn ẩn nút ở bóng ma hạ ưu linh, luôn là làm người cảm giác thần bí khó lường, lại không thể nào phỏng đoán. Yêu tộc còn lại là chân chính an tĩnh. Thương Minh vốn dĩ chính là có yêu tộc, nhân tộc, ma tộc tam tộc tham dự, Thương Minh lợi nhuận cũng giống nhau có yêu tộc một phần, huống chi yêu tộc bản thân cũng không am hiểu linh hồn chi lực, lại không có thiên hỏa, luyện dược phương diện nhân tài thiếu thốn, cho nên yêu tộc bảo trì trung lập. Nhưng là bên trong cao tầng đối Tiêu Viêm, cái này đan dược giới tân khởi chi tú vẫn là tương đương chú ý lấy ma hoàng Thanh Hạo Nhiên cầm đầu ma tộc tự nhiên cao hứng phi thường, bởi vì Thương Minh lợi nhuận giống nhau cùng ma tộc cùng một nhịp thở, hơn nữa Tiêu Viêm vẫn là Thanh Hạo Nhiên huynh đệ. Tiêu Viêm hiện giờ nhảy mà thành đấu đế đại lục có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, huyết ma nhất tộc tự nhiên là nhạc thấy, huống chi huyết ma nhất tộc còn có huyết khí đan luyện chế quyền, kể từ đó cuồn cuộn không ngừng tài phú nơi phát ra sẽ làm huyết ma nhất tộc nhanh chóng quật khởi, trở thành ma tộc chân chính thống lĩnh giả. Thanh Hạo Nhiên lúc trước giúp Tiêu Viêm chỉ là xuất phát từ Lao Ma Hoàng Di Trúc cùng với cảm kích chi tình, cùng tình nghĩa phương diện cảm thấy Tiêu Viêm người này không vì lợi dụ, đáng giá tương giao. Hiện tại nằm mơ đều không có nghĩ đến, hồi báo tới nhanh như vậy, Thương Minh kết sủ thống kê con số làm luôn luôn chấn định tự nhiên Thanh Hạo Nhiên đều không cấm tim đập ra tốc. Huyết ma một ma quật khởi có hy vọng rồi, Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm đầy cõi lòng cảm kích. Ma tộc chưa thống nhất, hiện giờ có đại lượng tài chính rót vào, việc này không nên chậm trễ. Thanh Hạo Nhiên liên tiếp hạ đạt có vài mệnh lệnh, cường đại huyết ma nhất tộc, vì ngày sau thống nhất toàn bộ ma tộc bắt đầu rồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ma lấy hồn ma nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó ma tộc, tắc hoảng sợ thất sắc. Tiêu Viêm chú mục, lấy này cùng Thanh Hạo Nhiên quan hệ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ma tộc hiện có cách cục. Hồn ma nhất tộc thế lực cường đại, đương nhiên biết huyết ma nhất tộc tham dự luyện chế huyết khí đan tin tức, hiện giờ huyết ma nhất tộc mượn đồng phong dựng lên, đối hồn ma nhất tộc phi thường bất lợi, không ít trung lập ma tộc đều có đảo hướng Thanh Hạo Nhiên bên kia dấu hiệu. Duy lợi giả trước, trừ bỏ kinh tế, thế lực phương diện cũng giống nhau. Ở bộ phận trung lập ma tộc hướng Thanh Hạo Nhiên kỳ hảo lúc sau, cùng Thanh Hạo Nhiên ý cười doanh nhiên khác hẳn bất đồng chính là Hồn ma nhất tộc tộc trưởng sắc mặt mây đen dày đặc. Hồn ma nhất tộc ngày gần đây liên tục triệu khai hội nghị, toàn bộ ma tộc mạch nước ngầm mãnh liệt, rất có sơn vũ dục lai phong mãn lâu dự triệu. 12. Đan điện chủ điện, đại khí rộng lớn, đan điện điện chủ chính ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm đến phảng phất ngàn năm tích lũy mây đen, tùy thời đều đem sấm sét âm ầm, chọn người mà phệ. Phía dưới mịp động tác nhất trí quỳ lạy một đám bạch y áo bào trắng người. Mọi người trên ngực đều thêu một cái hừng hực thiêu đốt tiểu đỉnh, sinh động như thật, rất sống động, lại cùng trên mặt khói mù không hợp nhau. Đại điện yên tĩnh đến liền tiếng hít thở đều như vậy rõ ràng có thể nghe, phía dưới người mỗi người mặt như màu đất, đại khí cũng không dám ra, bọn họ đã ký ức xa xôi đến quên lần trước điện chủ nổi giận là khi nào. Tại sao lại như vậy? Các ngươi ai có thể cho ta một lời giải thích? Điện chủ rốt cuộc mở miệng. Ầm vang tiếng động tựa như cửu thiên lôi đình ở trống trải đại điện chung quanh quẩn. Các ngươi không phải nói nhất định đem kia Tiêu Viêm trộm tới lung lạc đến chúng ta đan điện sao? Hiện tại mãn đại lục đều ở bán chính là cái gì? Hiện tại đánh đến chúng ta thị trường héo rút, liên tục thất lợi chính là cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, ai có thể? Đan điện điện chủ nộ mục quét ngang, lửa giận tận trời. Đều là một đám phế vật. Đan điện điện chủ một phách bảo tọa. Tức giận dưới, kinh lực manh phóng, bảo tọa thế nhưng phá thành mảnh nhỏ, che kín mạng nhện cái khe, ầm ầm sợ. Phía dưới im như ve sầu mùa đông, kinh sợ, đan điện điện chủ đang tức giận, không một người dám mở miệng. Đan điện điện chủ đối Tiêu Viêm hận thấu xương, nhưng chuyện tới hiện giờ, ai đều minh bạch, phương thuốc đã hoàn toàn nắm giữ ở Thương Minh trong tay, lại đối Tiêu Viêm động thủ đã vô sự vô bổ. Hơn nữa Tiêu Viêm hiện giờ ở Thương Minh trong lòng địa vị, Thương Minh lại như thế nào sẽ không nghiêm mật phòng bị đâu. Lần trước giả Tiêu Viêm sự kiện hiển nhiên chính là Thương Minh tỉ mỉ thiết kế, cố ý dẫn Thiên Đan Điện tầm mắt, mới có thể làm cho Đan Điện hao tổn tâm cơ, nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Chân Bố Phàm, ngươi này cáo giả sáu. Đan Điện điện chủ giọng căm hận nói, chính là lại vô lực thở dài một tiếng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Gần mấy tháng, đan dược cùng dược liệu thị trường cũng đã bị Thương Minh cắn nuốt gần 1/4, nhưng phát hỏa có ích lợi gì, như thế nào giải quyết mới là việc cấp bách. Đan điện điện chủ không hổ là một phương tiêu hùng, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đan điện trong khoảng thời gian này tổn thất thống kê ra tới, có thể dùng thảm trọng tới hình dung. Đại gia thảo luận một chút, lấy ra cái giải quyết phương án, ta không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là, nhất định phải mau, phải có hiệu. Đan điện điện chủ vô lực mà nằm liệt mới vừa thay trên bảo tòa mặt, chỉ tay chống cằm, chân sau bàn khởi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới. Ngự khí bằng phẳng nhưng là không giận tự uy. Đan điện cao tầng, biết rõ việc này về đan điện danh dự cùng sinh tồn, lúc này cũng không dám nữa cao cấp cái giá, sôi nổi 3 năm một đám, thảo luận khởi phương án tới. Điện chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tiếng trầm thấp thanh âm đánh gãy đan điện điện chủ tư duy, chỉ thấy một vị lão giả, tinh thần quắc thước, hơi hơi hạ hàm hốc mắt, một đôi nâu thấm đôi mắt sáng ngời có thần. Người này đúng là phụ trách tân tú tuyển chọn tái chấp sự trưởng lão. Đan điện điện chủ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lược có không mừng, đan điện tao này đại nạn, thế nhưng còn có người như thế không biết thú hội báo cái khác việc vặt vãnh. Chuyện gì? Bình đạm đến không có chút nào tức giận thanh âm làm chấp sự trưởng lão dùng mình một cái, xem ra chính mình chọn sai thời điểm, nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Mồ hôi lạnh tích tích chảy ra, chấp sự trưởng lão căng ra đầu hội báo. Bẩm điện chủ, tân tú tuyển chọn tái quán quân song hỏa cùng á quân lãng thiên đến nay đều không có tiến đến đăng ký. Nô! Đan điện điện chủ như mày, hay là mọi người đều cho rằng ta đan điện xuống dốc như vậy, liền hai cái tiểu gia hỏa đều không để bụng ta đan điện sao? Thấy điện chủ không vui, chấp sự trưởng lao cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái gì nguyên nhân? Đan điện điện chủ thanh âm nghiêm khắc lên. M. Vô Bao Vút Đọc. Chương 290 Tiêu Viêm xuất quan nhị. Thuộc hạ vô năng, không thể tra được nguyên nhân 6. Chấp sự trưởng lão thấy điện chủ sắc mặt âm trầm xuống dưới, vội vàng bổ sung, bất quá, ta phát hiện cái rất kỳ quái sự tình. Đan điện điện chủ thâm thở ra một hơi, áp lực hạ thiếu chút nữa muốn bùng nổ tâm tình, làm chính mình nhiều một chút kiên nhẫn. Nói đi, là, tân tú tuyển chọn tái thượng, cặp kia hỏa thế nhưng từ bỏ đệ nhất danh khen thưởng. Cùng lãng thiên trao đổi phần thưởng. Vốn dĩ lúc ấy thuộc hạ cũng chỉ là có điểm kinh ngạc, không có làm nghĩ nhiều, nhưng sau lại suy tư dưới, cảm thấy không thích hợp, thế nhưng có luyện dược sư từ bỏ một cái cực kỳ không tồi dược đỉnh. Thuộc hạ cho rằng chỉ có một khả năng, chính là hắn chính mình có càng tốt đỉnh. Chấp sự trưởng lão ngẩng đầu, thấy điện chủ không có gì phản ứng, lau lau hãn, tiếp tục nói đi xuống. Đúng là bởi vì song hỏa luyện chế đan dược thế nhưng mang thêm cái khác thuộc tính. Cho nên thuộc hạ mới ký ức khắc sâu. Nhưng theo thuộc hạ đối này đan dược hiểu biết, là tuyệt đối không có khả năng mang thêm cái khác thuộc tính, này có lẽ chỉ có một giải thích, chính là song hỏa đỉnh chính là cực phẩm dược đỉnh. Nói tới đây, chấp sự trưởng lão trong con ngươi hiện lên một tia lửa nóng. Liên nay đó, đan điện điện chủ hỏi, nếu ở ngày thường, cái này dược đỉnh hắn đích xác có hứng thú hiểu biết nhiều một chút, nhưng là giờ phút này, hoàn toàn nhấc không nổi tâm tình. Chấp sự trưởng lão có chút luống cuống, tựa hồ điện chủ đối này đó hoàn toàn không có hứng thú, vội vàng trả lời, còn có, song hỏa cái kia dược đỉnh thuộc hạ nhìn không ra là cái gì tài liệu chế thành, hình dạng thập phần quái dị, giống như một đoàn ngọn lửa, đỉnh thân điêu khắc rất nhiều bất đồng văn tự cùng phiền phức hoa văn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi xác định không nhìn lầm. Đan điện điện chủ vừa nghe xong, động thân dựng lên, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Toàn trường khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi tâm tình bực bội điện chủ dường như thay đổi một người dường như. Thuộc hạ 6. Thuộc hạ xác định không nhìn lầm. Chấp sự trưởng lao thấy điện chủ phản ứng kịch liệt, trong lòng hốt hoảng, không biết vì cái gì điện chủ hỉ nộ vô thường. Xem ra là nó. Đan điện điện chủ sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ lại bay trở về tới rồi xa xôi trong trí nhớ. Tuổi trẻ thời điểm, lão ma hoàng đã từng mời sư tôn Đan Trần Tử cùng vài vị lúc ấy được xưng mạnh nhất mấy cái cửu phẩm luyện dược sư đi luyện chế một cái dược đỉnh. Ngay từ đầu sư tôn cũng không tâm động, nhưng lão ma hoàng một câu làm hắn thân bất do kỷ. Câu nói kia chỉ có mấy chữ, luyện chế này đỉnh tài liệu là diễm mục. Diễm mục, nghe nói ở hỗn độn sơ khai là lúc từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Này mục linh khí 10 phần, tính dai thật tốt, nước lửa không tẩm, dùng nó chế thành dược đỉnh luyện chế đan dược, xác suất thành công cực cao không nói, luyện ra đan dược phẩm chất cũng sẽ được đến trên diện rộng tăng lên, thậm chí còn sẽ gia tăng ngoài ý muốn phụ gia thuộc tính, mãi luyện chế dược đỉnh tốt nhất tài liệu, không gì sánh nổi. Sư tôn vẫn luôn đắm chìm ở thiên hỏa cùng luyện dược nghiên cứu thượng, trời sinh tính cực độ hỉ hỏa, yêu ai yêu cả đường đi, cố vẫn luôn tưởng có được một cái thiên hỏa ngọn lửa hình dạng dược đỉnh, cho rằng như vậy hình dạng dược đỉnh sẽ đối luyện dược có cực đại trợ giúp. Đáng tiếc đạp biến toàn bộ đấu đế đại lục, sưu tập vô số đỉnh cấp tài liệu tiến hành luyện chế, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Mãi cho đến cuối cùng mới miễn cưỡng luyện chế ra một cái cùng loại ngọn lửa hình dạng dược đỉnh, đáng tiếc quang có này hình. Vô này thần. Phẫn hận dưới, đan điện điện chủ tận mắt nhìn thấy sư tôn tạp này đỉnh, lúc ấy sư tôn kia thật sâu mất mát đến tận còn khắc ở chính mình trong đầu. Cho nên đương nghe nói luyện chế tài liệu là diễm mục, sư tôn vô pháp không đi, đó là hắn cả đời tâm nguyện. Nhưng kia vừa đi, thế nhưng thành vĩnh biệt, sư tôn cùng vài vị đỉnh cấp luyện dược sư đều không còn có trở về. Đan điện phái ra vô số người đi tìm, đều không có kết quả mà chết, hẳn là đã chịu khổ bất trắc. Sư tôn đãi chính mình ân trọng như núi, sư tôn chi thủ vẫn luôn khắc sâu vào trong lòng, chỉ tiếc lúc ấy ma tộc thế đại, lao ma hoàng công tham tạo hóa, bất lực. Viễn cổ hạo kiếp lúc sau, hết thể đều tùy theo biến mất. Có thể phụ ra đan dược thuộc tính, lấy đan điện điện chủ kiến thức, phi này đỉnh mặc trúc, như thế xem ra, cái này song hỏa có được hẳn là chính là này đỉnh, tất là lao ma hoàng di vật. Mà vào nhập lao ma hoàng di chỉ có Tiêu Viêm một người. Cho nên song hỏa chính là Tiêu Viêm. Song hỏa, còn không phải là viêm sao. Đan điện điện chủ đầy chắc, Tiêu Viêm thân phận liền bại lộ. Lao ma hoàng y dì bắt truyền nhân, chính là chính mình huyết hải thâm thủ chi địch nhân. Đan điện điện chủ con ngươi nhảy động nồng đậm không cam lòng cùng hận ý ta nhất định phải lấy nó tế bái sư tôn trên trời có linh thiêng. Ta quý vì đan điện điện chủ, khống chế toàn bộ đại lục tuyệt đại đa số luyện dược sư cùng dược liệu. Chân quý dược đỉnh nhiều đếm không xuể, thế nhưng so ra kém một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hải trên tay dược đỉnh. Đây là tạo hóa, thần khí hiện thế, vốn là hẳn là vì ta có được, lại nhưng vừa báo sư thủ, một công đôi việc. Đan điện điện chủ đối thần khí dược đỉnh nổi lên mơ ước chi tâm. Chấp sự trưởng lão, lập tức truyền ta mệnh lệnh, tinh tuyển nhân thủ, lập tức tra rõ song hỏa nơi, trước tiên hồi bẩm, không được để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Lần này công lớn cùng không, liền xem biểu hiện của ngươi. Đan điện điện chủ hạ đạt mệnh lệnh, ngự khí bên trong che giấu không được một chút kích động. Chấp sự trưởng lão trong lòng thở dài một cái, xem ra lần này bẩm báo có thể lập công, vui mừng quá đỗi. Là, thuộc hạ lập tức dẫn dắt nhân thủ đi làm. Chấp sự trưởng lão xoay người lui ra, đại điện mọi người vẫn như cũ không hiểu ra sao, không biết sở nhiên. Hôm nay việc, đại gia quyền đương không có nghe được. Biết không có. Đan điện điện chủ ngữ khí đạm nhiên, không có bất luận cái gì giải thích, nhưng sở ẩn chứa nghiêm khắc cảnh cáo ai đều minh bạch. Mọi người không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu. Cho ta tiếp tục tưởng phương án. Đan điện điện chủ buông một câu, đi ra ngoài 6. 12. Nhân tộc thánh địa, ở giữa một cái ước 2 mét cao sơn son phương đài, mặt trên sắp đặt kim sơn khắc long bảo tọa, sau lưng là điêu long bình phong. Phương đài hai bên có lục căn cao lớn bản lòng kim trụ, mỗi căn đại trụ thượng quay quanh một cái mạnh mẽ kim long. Long đầu, bảo châu đối diện phía dưới kim loan bảo tọa, trên bảo tọa mặt một vị quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nhân, nghe nói thương minh cùng đan điện việc sau, vỗ tay cười to. Lão nhị lợi hại A6. Ha ha ha ha. Nhiều năm như vậy, bố phàm xem người ánh mắt vẫn là trước sau như một độc ác. Tuy rằng lúc trước cùng bố phàm có chút không thoải mái, nhưng trước sau huynh đệ chi tình dựa vào, lần này liền đưa hắn một ân tình đi. Người này khẩu khí thật lớn, há mồm thẳng hô thương minh minh chủ chi danh, bất quá trong giọng nói lại có chứa huynh đệ hai chữ, hay là. Không tồi, người này đúng là nhân tộc minh chủ, chân bố phàm đại ca, chân tông phàm. Truyền ta chỉ mệnh, mọi người tộc các bộ không được đúc kết việc này. Thương minh cường đại hắn là vui với nhìn đến, nhân tộc ở trên đại lục liền càng là chặt chẽ mà ngồi đệ nhất thế lực lớn ghế gập. Chân tông phàm nhàn nhạt một câu, lại vì thương minh cùng tiêu viêm miễn rất nhiều phiền toái, chẳng qua, hắn là vì chân bố phàm, căn bản là không để bụng tiêu viêm. Người đứng đầu một minh, để ý chính là tổng thể thế lực cùng cực đoan vũ lực, kẻ hèn tiêu viêm, tam tinh đấu đế mà thôi, liền tính lại hoành động, cũng không có đặt ở hắn trong mắt. Bất quá chân gia hai huynh đệ cũng thật đều là nhân tài, ở hai cái lĩnh vực đều hôn đến hô mưa gọi gió, song song sáu thế bờ ép nở bảy hầm lực lớn. Chân gia nội tình thật đúng là không bình thường. 12. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 291, 291 tiêu viêm xuất quan tam. Mấy thế lực lớn hỉ ưu nửa nọ nửa kia, động tinh song hành, tiêu viêm ở bất chi bất giác chung thay đổi toàn bộ đấu đế đại lục kinh tế cách cục. Lại cũng lơ đãng quấn vào một hồi ngao ngoe dục dịch gió lốc chung. Chỉ là này đó tiêu viêm cũng không biết, đan thất bên trong, theo một cổ nồng đậm tập người hương khí phiêu khởi, một đạo sét đánh nhảy lên không mà qua, rồi sau đó biến mất với phía chân trời. Cuối cùng một quả hồn thiên đan ra lò, tiêu viêm hoạt động một chút gân cốt, hơi mang mỏi mệt ánh mắt tràn ngập vui mừng. Ngày đêm không triệt địa luyện đan, rốt cuộc lấy được hồi báo, củng cố đế chi tứ phẩm luyện dược thuật. Đột phá ngũ phẩm cũng sắp tới. Long Ý tắc một thân kim quang đứng ở tiêu viêm bên cạnh, vì tiêu viêm cao hứng. Long Ý trên người còn lượn lờ vừa rồi dư lôi điện mang, thỉnh thoảng thoáng hiện du tẩu. Ngắn ngủn mấy tháng, Long Ý hơi thở trở nên cường đại rồi rất nhiều, tựa hồ lại muốn đột phá sắp tới, hơn nữa trong khoảng thời gian này bắt được đan lôi còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Chỉ cần có đan lôi, Long Ý tiến bộ lên thật đúng là không phải giống nhau yêu nghiệt. Hẳn là đi ra ngoài, tiêu viêm đẩy ra cửa đá, hít sâu một ngụm bên ngoài mới mẻ không khí, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Tiểu phiến tử, người rốt cuộc bỏ được ra tới nha. Một tiếng chuông bạc thanh âm lôi trở lại tiêu viêm tư duy, tiêu viêm nghiêng đầu vừa thấy, một vị mỹ nữ nửa y hề cây liễu, khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa, không phải Thanh Mộc Nhi là ai. Cũng nói không rõ vì cái gì, trong khoảng thời gian này không thấy tiêu viêm. Thanh Mục Nhi lão cảm thấy trong lòng vắng vẻ, mất mát cái gì giống nhau. Vì thế một có thời gian liền chạy tới luyện đan bên ngoài chờ tiêu viêm, không tưởng nhất đẳng chính là mấy tháng, rốt cuộc thấy tiêu viêm, cái kia hưng phấn kính cũng đừng để ra, một bụng ủy khuất sớm bay đến trên 9 tầng mây. Mục Nhi, người ở chỗ này chờ ta. Tiêu viêm ngạc nhiên, trong lòng một trận cảm động, tuyệt đối không có như vậy trùng hợp, vừa vặn vừa ra tới liền gặp được, Thanh Mục Nhi khẳng định thường xuyên lại đây. Bị người quan tâm cảm giác là hạnh phúc, đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nữ quan tâm. Nhìn Thanh Mục Nhi kiểu nộn như hoa tươi cười, tiêu viêm cảm giác trong lòng kia căn huyền bờ ép hở tờ mở không gì tờ giật mình. Mới không có chuyên môn chờ ngươi đâu. Thanh Mục Nhi khẩu thị tâm phi, tiêu viêm không nhịn được mà bật cười. Tiểu phiến tử, thế nào, tấn chức tứ phẩm luyện dược sư không? Thanh Mục Nhi rất là chờ mong, đôi mắt quay tròn mà chuyển. Ân, không phụ sở vọng. Tiêu viêm gật gật đầu. Thật tốt quá. Thanh Mục Nhi nhảy nhót lên. Đi, tiểu phiến tử, tất cả mọi người đều ở đại đường. Thấy ngươi xuất quan, khẳng định thật cao hứng. Đi theo Thanh Mục Nhi, tiêu viêm đi tới đại đường. Chưa vào cửa, chỉ nghe bên trong tiếng người ồn ào. Trong khoảng thời gian này, đại gia đánh đến một mảnh lửa nóng, hôn thành một mảnh. Hiện giờ tương đối tự do, không có vụn vặt sự tình phiền thân, không có cái khác thế lực khôn sáo. Mỗi ngày trừ bỏ luyện công chính là đấu võ mồm. Đại gia quan hệ nhanh chóng thăng ôn, tiêu viêm cảm thấy thực vui mừng. Đặc biệt là Nhạc Thiếu Long, là cái này đoàn đội chung cái thứ nhất nhận thức tiêu viêm, lại là nhà đấu giá các hạng sự vụ cụ thể quản lý người, nhân sự phương diện bắt diện linh lung. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, mọi người đều đối Nhạc Thiếu Long tương đối tin phục, nghiễm nhiên đã là tiêu viêm tiểu đoàn đội tiểu đội trưởng. Tiêu viêm không ở thời gian. Chân Nhi tắc biến thành nội vụ tổng quản, đem tiêu phủ trong ngoài cùng thương minh sinh ý xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Có Chân Nhi, có Nhạc Thiếu Long, tiêu viêm hoàn toàn là cái phủi tay tư lệnh. Hôm nay mọi người ở đây, Nhạc Thiếu Long khó được cũng cùng đại gia khai nổi lên vui đùa, đại gia không bằng đánh đố một chút tiêu thiếu khi nào xuất quan. Hảo A. Đại gia nhật tử quá đến tiêu sái, không có gì gánh nặng, tựa hồ cũng man nhàm chán, thế nhưng mỗi người đều rất có hứng thú. Tiêu Viêm bên ngoài nghe vậy, đình chỉ bước chân, cười khổ một tiếng, bọn người kia. Thanh Mục Nhi tắc rất có hứng thú tưởng vọt vào đi cắm thượng một chân, lại cấp Tiêu Viêm kéo lại. Ha ha, ta đánh cuộc Tiêu thiếu ít nhất quá nửa tháng mới ra đến. Khiêu chiến thanh âm trước sau như một hào sảng. Ta cảm thấy không nhanh như vậy, lại quá 3 tháng đi. Rất ít nói chuyện Tử Ảnh cũng ra tiếng, xem ra cái này đánh bạc dụ hoặc lực rất lớn. Ta có dự cảm mấy ngày nay Tiêu thiếu liền sẽ ra tới. Gió Lốc không hổ là thân cận phong nguyên tố thao tác giả, suy đoán đến tương đối chuẩn. Tiêu thiếu không có 1-2 năm sẽ không ra tới. Ngữ khí luôn luôn tương đối lạnh băng chính là Nam Nhĩ Minh, lấy hắn tính cách, cảm thấy Tiêu Viêm ngắn ngủn thời gian có thể lấy được như thế kinh người thành tựu khẳng định thực năng lực được tịch mịch, tựa như chính mình thường xuyên một luyện công chính là mấy chục năm giống nhau, thực bình thường. Người tưởng ngươi A, Tiêu thiếu chính là có 2 vị mỹ nữ ở bên ngoài chờ đâu. Mọi người cười mắng, hòa thuận vui vẻ. Chân Nhi mặt đẹp đỏ lên, Thanh Hạo Nhiên ở bên cạnh cười ha ha. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Thanh Hạo Nhiên càng ngày càng thích này băng nhân, có tinh thần phấn chấn, có sức sống, không có lúc nào là không ở cảm nhiễm quanh thân người. Như thế nào không ai đoán trước đến ta hôm nay ra tới đâu. Tiêu Viêm cười ha ha, cất bước vào đại đường. Tiêu thiếu. Mọi người thấy Tiêu Viêm tiến vào, sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Không cần như vậy khách khí, các ngươi vừa rồi sinh động kính liền rất không tồi a. Tiêu Viêm tươi cười sáng lạ, thật lâu không như vậy vui vẻ qua. Lão đệ, ngươi lần này bế quan, bên ngoài chính là đã xảy ra không ít nghiêng trời lệch đất đại sự. Thanh Hạo Nhiên nhìn Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Nga, đại ca, nguyện nghe này tường. Tiêu Viêm ngồi xuống. Thanh Hạo Nhiên đem gần nhất phát sinh cách cục biến hóa rất là kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Tiêu Viêm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lão đệ, ngươi cái này nhưng trở thành đấu đế đại lục danh nhân rồi. Ha ha, chúng ta huyết ma nhất tộc cũng đi theo ngươi thơm lây. Không ít trung lập ma tộc đều đầu hướng về phía chúng ta bên này. Hơn nữa chúng ta hiện tại kinh tế thực lực cũng tiến bộ vượt bậc, lại nói tiếp còn phải cảm tạ lao đệ ngươi đâu. Đại ca quá khách khí. Tiêu Viêm còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình 2 cái phương thuốc thế nhưng đem đấu đế đại lục làm cho phong vân biến sắc, cách cục ở lặng yên thay đổi. Bất quá lao đệ ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, tuy nói các thế lực lớn đối với ngươi lực chú ý rời đi. Hơn nữa đều biết thương minh cùng ngươi hợp tác, nhưng này khó tránh khỏi sẽ thương đến không ít thế lực kích lợi, không bài trừ một ít thế lực tiết hận với ngươi. Thanh Hạo Nhiên bổ sung nói, giữa mày ẩn một tia sầu lo. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 292, 292 Tiêu Viêm xuất quan 4. Tiêu Viêm gật gật đầu, này trong đó ích lợi quan hệ trước kia Tiêu Viêm khả năng có điểm mơ hồ, nhưng là hiện tại xem đại lục kinh tế cách cục biến hóa. Tiêu Viêm đã là minh bạch rất nhiều. Thực lực nhất định phải tăng lên lên, nếu không ở đấu đế đại lục thượng vẫn là một bước khó đi. Trong khoảng thời gian này đặc biệt phải chú ý một chút đan điện, rốt cuộc thương minh cùng đan điện ích lợi xung đột lớn nhất, khó tránh khỏi đan điện thẹn quá thành giận dưới sẽ làm ra cái gì hành động. Thanh Hạo Nhiên lại lần nữa nhắc nhở nói, không nghĩ tới nói vừa vặn. Đan điện là tưởng đối Tiêu Viêm xuống tay, nhưng cũng không phải bởi vì đan dược thị trường sự. Rốt cuộc thương trường như chiến trường, kinh sĩ ổ thắng bại không thể tránh được. Tuy rằng đan điện ở thanh linh dịch cùng huyết khí đan đánh sâu vào hạ bị hao tổn rất lớn, nhưng là đan điện khống chế được tuyệt đại đa số luyện dược sư, cao cấp đan dược thị trường vẫn là khống chế ở đan điện trên tay. Đan điện còn không đến mức bởi vì thương nghiệp phương diện cạnh tranh liền đối Tiêu Viêm xuống tay, kia vô sự vô bổ, hơn nữa có tổn hại danh dự. Đan điện đánh Tiêu Viêm chủ ý là bởi vì Tiêu Viêm dược đỉnh. Đương nhiên, này đó tình huống, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên hiện tại cũng không biết. Tiêu Viêm nặng nề mà gật gật đầu, chính hắn cũng rõ ràng, nếu có ngoài ý muốn, đan điện là lớn nhất hiểm nghi. Thế nào? Tấn chức tứ phẩm luyện dược sư không? Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Thanh Hạo Nhiên yên tâm, dò hỏi khởi Tiêu Viêm tới. Kỳ thật tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, biết đây là nhiều này vừa hỏi. Bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ sự tình phía trước lộ ra quá cấp đại gia. Tiêu Viêm hy vọng chính mình đoàn đội là có thể đem thánh mạng tương thác huynh đệ, không nên có cái gì ngăn cách, chỉ cần không phải quá mức bí ẩn sự tình, Tiêu Viêm đều không có quá nhiều giữ lại. Nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người đối Tiêu Viêm là thiệt tình tin phục, Tiêu Viêm hoàn toàn không có đem bọn họ đường thuộc hạ, hết thể đều cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, mọi người đánh đáy lòng khâm phục Tiêu Viêm. Cứ việc như thế, mọi người vẫn là dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười cười, không phụ đại ca sở vọng, may mắn tấn trước. Tuy rằng tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất là giật mình. Đế chi nhị phẩm, tam phẩm, vì hoàng giai luyện dược sư, 4, 5 vì huyền giai. Không biết có bao nhiêu luyện dược sư hoa mấy ngàn năm thời gian đều không thể vượt giai, mà ngắn ngủn mấy năm, Tiêu Viêm cũng đã tiến giai đến huyền giai luyện dược sư. Vượt giai khó khăn, ở chỗ đan lôi. Mỗi nhất giai tăng lên, đan lôi uy lực tăng gấp bội, có thể đồng thời duy trì luyện dược cùng đấu khí cấp bậc cân bằng người đã thiếu càng thêm thiếu. Đa số luyện dược sư đắm chìm ở đan dược luyện chế thượng, đấu khí thực lực theo không kịp, cuối cùng ở đan lôi này quan bất đắc dĩ trở ra lại. Giống Tiêu Viêm loại này biến thái, tam tinh đấu đế liền có thể vượt giai khiêu chiến, toàn bộ đấu đế đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan lôi mặc dù có uy hiếp, nhưng là đối Tiêu Viêm tới nói đều không phải là không thể chống đỡ. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không biết Long Ý tồn tại, nếu không đem càng vì khiếp sợ, kia đâu chỉ là nghịch thiên có thể hình dung. Ngươi tiểu tử này, đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực còn gọi may mắn. Ngươi làm như vậy nhiều đế cảnh dưới luyện dược sư như thế nào sống a? Thanh Hạo Nhiên cười to, mọi người cũng cùng nhau cười to, toàn bộ đại đường hòa thuận vui vẻ. Tiêu Viêm thực hưởng thụ loại cảm giác này, không có lục đục với nhau thực chi kỷ cảm giác. Đói bụng sao? Ta làm phòng bếp chuẩn bị điểm ăn. Chân Nhi quan tâm dò hỏi, hồi lâu không thấy Tiêu Viêm, trong lòng rất là tưởng niệm cùng vướng bận. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Chân Nhi, đôi mắt nội để lộ ra quan tâm. Trong khoảng thời gian này thật là quá vất vả ngươi, trong ngoài đều phải ngươi nhọc lòng. Chân Nhi trong lòng cảm động, lại nghịch ngợm mà tới một câu, tỷ tỷ tiểu tùy sao? Không có, ngươi càng xinh đẹp. Tiêu Viêm bị Chân Nhi chọc cười. Ai yêu, thế nhưng học được miệng lươi chân trù, khó được à, xem ra lần này tấn chức tứ phẩm luyện dược sư còn mang thêm thuộc tính, có lời, ha ha. Chân Nhi trêu ghẹo nói, mọi người một trận cùng thiếu. Tiêu Viêm mặt bất giác đỏ lên, ở nữ nhân trước mặt trước sau vẫn là da mặt quá mỏng a mà Thanh Mục Nhi còn lại là vẻ mặt khó chịu. Khu khu. Rốt cuộc Thanh Mục Nhi là chính mình muội muội, lo lắng Thanh Mục Nhi trong lòng có thứ, Thanh Hạo Nhiên vội vàng tách ra đề tài, không biết lao đệ bước tiếp theo tính toán như thế nào an bài đâu. Thanh Hạo Nhiên lời nói nhắc nhở Tiêu Viêm tự hỏi một chút, là muốn tính toán an bài một chút đoàn đội công tác, bằng không chính mình không ở thời điểm rắn mất đầu. Đoàn đội khó tránh khỏi sẽ loạn. Chậm rãi đứng lên, Tiêu Viêm đối mặt đoàn đội, hạng nhất hạng an bài bố trí đi xuống. Nhạc huynh, đoàn đội từ ngươi tạm người quản lý lý, trong khoảng thời gian này không có gì sự tình, khiến cho đại gia nhiều luyện luyện đấu kỹ đi. Nếu có cái gì yêu cầu nói lại tìm ta. Tiêu Viêm biết chính mình không am hiểu quản lý, một khi đã như vậy, còn không bằng giao cho Nhạc Thiếu Long, phương diện này chính là Nhạc Thiếu Long sở trường đặc biệt. Chính mình cũng mừng rỡ tiêu sái. Nhạc Thiếu Long vừa muốn chối từ, Tiêu Viêm tay phải nhấn một cái, ngăn trở Nhạc Thiếu Long mở miệng. Nhạc huynh, ngươi hiểu biết Tiêu Mộ, Tiêu Mộ ở quản lý phương diện đích sắc không am hiểu, xa không bằng ngươi, cũng đừng chối từ. Thấy Tiêu Viêm khăng khăng như thế, cái khác đoàn đội thành viên lại sôi nổi gật đầu, Nhạc Thiếu Long đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Đến nỗi Chân Nhi 6. Tiêu Viêm có điểm đau đầu, thẳng thắn tới nói. Chân Nhi là tự nguyện cùng lại đây, bằng không chính mình thật đúng là không đào đến Chân Nhi bản lĩnh, cho nên cũng không biết nên như thế nào an bài hảo, mệnh lệnh khẩu khí liền càng thêm chưa nói tới. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm quân thái, Chân Nhi đứng dậy, một bộ hồng y y đón gió mà phiêu, kia phân nhập diễm ba phần mỹ mỗi một lần đều chấn động mọi người trong mắt. Tỷ tỷ ta sao, ngày thường liền giúp ngươi quản quản Tiêu phủ đi, nhân tiện đương ngươi mua sắm tổng quản. Hiện giờ Thương Minh cùng đan điện chiếm trước thị trường, yêu cầu xử lý sự tình cũng tương đối phồn đa, nói nữa, đánh nhau đấu sự tình cũng không thích hợp ta. Chân Nhi nói làm Tiêu Viêm thư khẩu khí. Chân Nhi chính mình biểu lộ ý đồ, nói trắng ra là chính là tự nguyện đương Tiêu Viêm nội vụ tổng quản, đây đúng là Tiêu Viêm nhất tưởng nể trọng Chân Nhi. Tiêu Viêm gật gật đầu, quay đầu nhìn phía Lãng Thiên. Lãng Thiên huynh, ngươi có cái gì ý đồ đâu? Lãng Thiên là Tiêu Viêm đoàn đội trung tương đối đặc thù một vị, luyện đan mới là hắn cường hạng, cũng là Tiêu Viêm mời hắn gia nhập đoàn đội ước nguyện ban đầu, đến nỗi rèn luyện vẫn là cái khác phương diện, Tiêu Viêm thật đúng là không hảo giúp hắn quyết định. Một khi đã như vậy, không ngại trước hết nghe nghe Lãng Thiên ý nghĩ của chính mình đi. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 293, 293 Tiêu Viêm xuất quan năm. Lãng Thiên môi khẽ cắn, cau mày, kỳ thật trong khoảng thời gian này chính hắn cũng ở bồi hồi không chừng. Nên như thế nào lựa chọn đâu? Liên tính chính mình không đi rèn luyện, đan ma nhất tộc giống nhau Tiêu Viêm sẽ vì chính mình đòi lại cách nói. Chính mình đấu khí thực lực cùng đi ra ngoài rèn luyện cùng không quan hệ không lớn, bởi vì Tiêu Viêm hứa hẹn sẽ cung cấp đại lượng ma hạch cùng chính mình tăng lên. Đoàn đội yêu cầu chính là chính mình luyện đan năng lực. Lãng Thiên làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu, vô cùng kiên định mà nói, ta lưu tại trong phủ luyện dược. Lãng Thiên huynh, ngươi xác định. Tiêu Viêm tuy rằng cao hứng, nhưng là vẫn là không hy vọng vi phạm Lãng Thiên nội tâm. Ân. Lãng Thiên thật mạnh điểm phía dưới, đan ma nhất tộc liền làm ơn cấp Tiêu Thiếu, luyện dược một đạo mới là Lãng Thiên cả đời theo đuổi. Lãng Thiên luyện dược, vì hứng thú, cũng vì báo Tiêu Thiếu đại ân, mong rằng Tiêu Thiếu thành toàn. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, chính mình cuối cùng không nhìn lầm người, Lãng Thiên trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn đánh mất Tiêu Viêm cuối cùng một chút băn khoăn. Đây là một văn thanh linh dịch cùng một văn huyết sắc đan phương thuốc. Tiêu Viêm nạp giới chợt lóe, hai chương phương thuốc xuất hiện ở Lãng Thiên trước mắt. Cái gì? Lãng Thiên cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, đây chính là có thể cho toàn bộ đấu đế đại lục nhấc lên tinh phong huyết vũ phương thuốc ca, như thế dễ dàng liền cho chính mình. Lãng Thiên tiếp nhận phương thuốc tay đều là run rẩy, giống như ở trong ngộng như đi vào cõi thần thiên. Tiêu Viêm bàn tay tiếp tục vừa lật, lại là mấy chương cổ xưa trang giấy phiêu phủ ở Lãng Thiên phía trước. Đây là ngươi hiện tại có thể luyện chế, đế chi tam phẩm phương thuốc. Đây là nhị văn thanh linh dịch. Đây là nhị văn huyết khí đan. Đây là gió mạnh đan, có thể nháy mắt nhanh hơn tốc độ. Còn có. Tiêu Viêm bàn tay lại là vừa lật, lại là mấy chương phương thuốc. Này đó là đế chi tứ phẩm, ngươi hẳn là có thể thử đột phá. Đây là tam văn thanh linh dịch. Đây là ẩn hình đan, có thể ẩn hình, nhưng không thể di động. Đây là hồn thiên đan, có thể nháy mắt trên diện rộng tăng lên thực lực. Đây là phệ hồn đan, có thể giải trừ phệ hồn ấn ký. Bất quá phệ hồn ấn ký là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là hộ thể đan, có thể nháy mắt tại thân thể chung quanh hình thành một đạo vòng bảo hộ, tăng mạnh phòng ngự. Tứ phẩm liền này đó, chờ về sau thực lực đủ rồi, lại đem ngũ phẩm cho ngươi. Lãng Thiên cơ hồ hít thở không thông, cả đời tha thiết ước mơ cực phẩm phương thuốc cứ như vậy bày ở trước mặt, hết thảy đều có vẻ như vậy không quá chân thật, nhưng lại đích đích xác xác xúc tua có thể với tới. Đây là cái gì? Nay đã không phải phương thuốc, đây là tín nhiệm, là đối huynh đệ đối xử chân thành. Lãng Thiên hít sâu một ngụm, làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lãng Thiên nhận lấy. Tiếp theo một phách cái chán, một đạo tơ máu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chui vào Tiêu Viêm ấn đường. Mong rằng Tiêu Thiếu không cần ghét bỏ. Lãng Thiên chân thành tha thiết mà liền ôm quyền. Mọi người đều sợ ngây người. Nhìn phía Lãng Thiên ánh mắt tràn ngập kính nể. Tiêu Viêm cười khổ, còn không có phản ứng lại đây. Lãng Thiên huynh gì dùng như thế đâu. Chỉ có như thế, Lãng Thiên mới có thể yên tâm thoải mái. Người này trọng tình nghĩa, thức đại thể, cố đại cục, ngại nhưng tạo chi tài. Thanh Hạo Nhiên trong lòng không cấm cảm thán nói, đối Lãng Thiên rất là thưởng thức. Chân Nhi nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Một bịt 3i5k cái đoàn đội người đều là bụng dạ bằng phẳng, thiết cốt tranh tranh, này thù khó được, chân ni đánh đáy lòng vì Tiêu Viêm cao hứng. Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên hàn huyên vài câu, an bài Lãng Thiên chức vì chính mình đoàn đội đại lượng luyện chế huyết khí đan cùng thanh linh dịch, lấy bị thỉnh thoảng chỉ dùng. Tiêu Thiếu xin yên tâm, Lãng Thiên nhất định không có nhục sứ mệnh. Lãng Thiên tâm tình chưa hoàn toàn bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo nhẹ nhẹ kích động. Chân ni, người giúp Lãng Thiên chuẩn bị tốt dược liệu. Còn có, ta nơi này có một ít ngũ phẩm đan dược phương thuốc, ngươi cũng giúp ta chuẩn bị một chút. Tiêu Viêm quay đầu nói. Chuẩn bị đánh sâu vào ngũ phẩm. Chân Nhi nhất tiếu khuynh thành. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều sôi nổi nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt ẩn chứa không được khiếp sợ. Mới vừa tấn chức tứ phẩm, lại muốn đánh sâu vào ngũ phẩm, Tiêu Viêm cho người ta chấn động cũng tới quá nhanh. Đúng rồi sáu. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối với Lăng Thiên, nếu có Long Ý tương trợ nói, luyện đan hiệu suất sợ là muốn cao thượng không ít, tính nguy hiểm cũng đại đại giảm bớt, hơn nữa Long Y đối đan lôi nhu cầu cũng là càng nhiều càng tốt. Dù sao nơi này đều là người một nhà, Long Y sớm hay muộn đều là muốn xuất hiện, không bằng hiện tại nói ra. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm mở miệng nói, cái này sáu. Ta có một cái bằng hữu muốn giới thiệu cho đại gia. Mọi người đều sửng sốt một chút, phụ cận không có bất luận kẻ nào, đâu ra giới thiệu vừa nói. Tiêu Viêm không biết nên như thế nào giải thích, ý niệm vừa động, kim quang chợt lóe, Long Ý xuất hiện ở đại gia trước mặt. Long Ý hóa thân vì một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có chút thẹn thùng, tuy rằng Tiêu Viêm kêu hắn ra tới thời điểm truyền âm mơ hồ báo cho nguyên nhân, nhưng là Long Ý tính cách cùng Tiêu Viêm có điểm tương tự, không thiện ngôn ngữ, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Đây là... Mọi người hít hà một hơi, do hỏi. Long Ý, bản thể vì cửu huyền kim lôi long, vì lôi đình biến thành, nhưng vượt dai cắn nuốt hấp thu đan lôi. Năm đó ta từng có trợ với hắn, hắn đi theo ta đi vào đấu đế đại lục. Việc này quá mức huyền diệu, ta vẫn luôn không biết như thế nào hướng đại gia giải thích, cho nên giấu giếm đến tận đây, còn thỉnh đại gia thông cảm. Tiêu Viêm giải thích, cười miệng nói. Vừa nghe lời này, mọi người đều chấn động vô cùng. Nhìn không ra Long Ý cái này hơn 10 tuổi thiếu niên thế nhưng là lôi đình biến thành, càng có như thế biến thái năng lực. Ở chung thời gian không tính quá dài, nhưng Tiêu Viêm mang cho đại gia kinh hỉ quá nhiều, quả thực chính là đáp ứng không xuể. Mọi người không được mà đánh giá Long Ý, đem Long Ý xem đến thật không tốt ý tứ, đặc biệt là hai vị mỹ nữ ánh mắt, càng là làm Long Ý cả người không được tự nhiên. Thanh Mục Nhi vẻ mặt không thể tin tưởng, vây quanh Long Ý xoay quanh. Liên tục lập lòe kinh ngạc ánh mắt làm Long Ý lông tơ dựng ngược. Long Ý quá không thói quen loại này bị người cường lực vây xem cảm giác, câu cứu ánh mắt đầu hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế, vội vàng ra tới giải vây, nhất nhất hướng đại gia giới thiệu. Mọi người tên tuổi Long Ý một chút đều không có hứng thú, hắn chỉ đối Tiêu Viêm có nồng đậm không muốn xa rời, bất quá xuất phát từ lễ phép, vẫn là không ngừng hướng đại gia gật đầu. Mọi người khiếp sợ lúc sau, bình tĩnh một chút. Tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Viêm luyện dược thăng cấp nhanh như vậy, kia căn bản là không chỗ nào băn khoăn, chuyên tâm luyện dược à, mọi người vô cùng hâm mộ. Đặc biệt là Lăng Thiên, từ khi Tiêu Viêm giới thiệu xong Long Ý, hắn đôi mắt liền không từ Long Ý trên người hoạt động quá, nếu nói tốt dược đỉnh đối luyện dược sư là độc dược, như vậy Long Ý chính là độc dược trung trí mạng độc dược. Đây là Lăng Thiên. Long Ý. Về sau ta không ở thời điểm ngươi liền đi theo hắn, đan lôi còn phải dựa ngươi hỗ trợ. Tiêu Viêm đem Long Ý đặc biệt giới thiệu cho Lăng Thiên nước miếng đều mau chảy ra. Long Ý vẻ mặt không tình nguyện, nhưng là vẫn là thực hiểu chuyện gật gật đầu. Lăng Thiên kích động đến thiếu chút nữa muốn ôm Tiêu Viêm thân thượng một ngụm, này quả thực chính là sở hữu luyện dược sư tha thiết ước mơ trợ thủ A. Lăng Thiên hiện tại liền tính Tiêu Viêm đuổi hắn đi, đều sẽ không đi rồi. Cực phẩm phương thuốc. Tuyệt đối tự do hoàn cảnh, vô tận dược liệu cùng tài nguyên, chủng tộc chi hận không cần chính mình lo lắng, đan lôi cơ bản có thể làm lơ, như thế hoàn cảnh, đó là luyện dược sư thiên đường. A Lãng Thiên trong lòng ở hò hét, hai mắt đẫm lệ mê mang, chính mình cùng đối người, tới đối địa phương. Trừ bỏ Lãng Thiên, đối Long Ý hứng thú lớn nhất chính là Thanh Mộc Nhi. Ngày thường thường xuyên một người, rốt cuộc có cái như vậy đáng yêu tiểu đệ đệ bồi nàng, có rảnh dẫn hắn đi ra ngoài mua đường ăn. Thanh Mục Nhi nghĩ như thế, nhìn Long Ý ánh mắt lộ ra nữ hài tử đặc có đối sùng vật cùng món đồ chơi lòng tham. Tiêu Viêm thấy đại gia như thế yêu thích Long Ý, vui mừng không thôi. 6. Một ngày sung sướng thời gian mọi người ở đây hàn huyên chung đi qua 6. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 294, 294 bán đấu giá phong 31. Sáng sớm hôm sau cơn mưa, không khí phá lệ tươi mát, bất luận là chỉ bạn cây liễu. Vẫn là bên đường hoa cỏ, đều treo lên trong suốt bọc nước, nhiều đóa sắc thái sặc sỡ cúc hoa tranh kỳ đấu nghiên mà nở rộ khai, thấm tâm gió nhẹ phất quá, tản mát ra từng trận mê người hương thơm. Viên trung kiến trúc vô luận là y tường mà kiến vẫn là đình lập, đều là lướt độc đáo, sơ mật hợp, dai mục xanh đem Tiêu phủ điểm xuyết đến tình thú dạ dào. Tiêu Viêm điều tức xong, dậy thật sớm, tản bộ bước trên lâm viên đường mòn, đi qua kia ướt róc rách tiểu cầu gỗ. Nhìn trong hồ một đóa đóa bạch liên duyên dáng yêu kiều, từng điều mắt tựa ngọc trai lần tựa kim cảnh cá chép vui sướng chơi đùa, tâm tình phá lệ thoải mái. Hiện giờ tấn chức ngũ phẩm luyện dược sư sắp tới, đoàn đội quản lý có Nhạc Thiếu Long cùng Chân Nhi, đâu vào đấy, cơ bản không cần chính mình nhọc lòng, kinh tế phương diện càng là hoàn toàn vô ưu. Cho nên Tiêu Viêm tâm tình phi thường nhẹ nhàng, nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa lạc, mạn tùy thiên ngoại mây cuộn mây tan, tận tình hưởng thụ cá nhân thời gian. Hôm nay nhàn tới không có việc gì, không bằng đi nhà đấu giá nhìn xem đi. Tiêu Viêm phẩm xong hương trà, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, xuất hiện ở chân ni trước cửa phòng, đang muốn tiến lên gõ cửa, một đạo bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà đến, mỹ nhân chưa tới, thanh hương tới trước. Người tới duyên cổ tú hạo, hạo chất lộ ra, đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ, đúng là chân ni. Tiêu thiếu, sớm như vậy liền vướng bận tỉ tỉ a. Chân ni cười khẽ, mắt đẹp lưu chuyển, thu quang tràn đầy, hờn dỗi nói. Nàng đang ở hậu hoa viên phẩm hoa, đột nhiên nghe được tiếng xé gió, xoay người vừa thấy, thế nhưng là Tiêu Viêm, phân tâm vừa động, ngay lập tức chi gian, thân hình liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Năm sao đấu đế tốc độ quả nhiên không giống người thường, hơn xa chính mình có thể so a. Nhìn trước chính mình mà đến chân nhi, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Hôm nay có hay không thời gian, bồi ta đi nhà đấu giá đi dạo. Tiêu Viêm mở miệng, lảng tránh chân nhi khiêu khích, miệng lưỡi chi tranh chính mình nhưng xa không phải chân nhi đối thủ. Chân nhi nghe vậy, xinh đẹp cười, mị hoặc lan tràn, khó được ngươi hôm nay có nảy nhà hứng, tỉ tỉ ta đương nhiên phụng bồi lạp. Chân nhi phân tâm mừng thầm, này tiểu hoan ra rốt cuộc tìm chính mình làm bạn. Ngươi là tưởng mua điểm cái gì đâu, vẫn là chỉ nghĩ. Chân nhi cùng đi Tiêu Viêm, đi trước đi nhà đấu giá trùng đậu. Có điểm nhàm chán, thử thời vận. Vừa vận hôm nay có chàng đấu giá hội, quy mô còn tính không tồi, đấu kỹ, ma hoạch, dược liệu phương thuốc đều có một ít cao cấp xuất hiện, nói không chừng có Tiêu thiếu sở cần chi vật đâu. Chân nhi giới thiệu nói. Nàng biết Tiêu Viêm trên tay không ít phương thuốc, mặt trên không thiếu yêu cầu một ít cực kỳ thưa thất tài liệu, ngay cả thương minh cũng không nhất định có thể mua sắm đến. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng vừa động, hứng thú tăng nhiều. Nga, kia đi. Tiêu phủ bên trong, có trực tiếp liên tiếp đại thương nhà đấu giá trùng động, không bao lâu, hai người liền xuất hiện ở nhà đấu giá chân nhi công tác phòng. Tới nhà đấu giá giao dịch nơi, Tiêu Viêm chung quanh, nhà đấu giá trước sau như một xa hoa đại khí. Khí thế bất phàm, hôm nay có lẽ bởi bị một y tám vi vì có đấu giá hội duyên cớ, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Tiểu thư hảo, nhà đấu giá người nhìn thấy chân nhi, sôi nổi chào hỏi, trong ánh mắt đều bị tràn ngập tôn kính. Chân nhi ở nhà đấu giá, này năng lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, là đại gia trong lòng nữ thần. Hiện giờ lại tự mình cùng đi một vị thanh niên tiến đến, mọi người sôi nổi suy đoán Tiêu Viêm thân phận. Vị này chính là thương minh khách quý Song Hỏa Tiên Sinh, cấp Song Hỏa Tiên Sinh an bài thiên tự hào khách quý phòng. Chân Nhi phân phó đi xuống. Song Hỏa, chẳng lẽ là Tân Tú tuyển chọn tái quán quân? Khó trách. Liên tính là Tân Tú tuyển chọn tái quán quân, cũng không có tư cách vào nhập thiên tự hào khách quý phòng. Thiên tự hào khách quý phòng chỉ vì các thế lực lớn thủ lĩnh cấp nhân vật cung cấp. Người này hoặc là cực kỳ không đơn giản, hoặc là chính là bối cảnh không giống tầm thường. Mọi người không thể tin tưởng. Nhưng thương minh quy củ nghiêm ngặt, trong lòng tuy phỏng đoán muôn vàn, mặt ngoài lại không dám lộ ra nửa điểm hoài nghi, không dám có chút chậm trễ, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Song Hỏa Tiên Sinh bên này thỉnh. Một vị người hầu tiến lên, lãnh chân nhi cùng Tiêu Viêm theo hành lang xoay quanh mà thượng. Hành lang u tĩnh lịch sự tao nhã, hai bên khắc có long vòng thanh vân mà thượng kim trụ, dưới chân thiếp vàng thảm đỏ mềm mại rắn chắc, thật dài màn lụa theo gió phất phới. Màn lụa dưới một phiến phiến trầm hương, cửa gỗ minh khắc một đám biển số nhà. Tiêu Viêm một bên kinh ngạc cảm thán nhà đấu giá bố trí xa hoa, một bên lược có bất an hỏi chân nhi, này có điểm không tốt lắm đâu, ta chẳng qua tới tùy tiện nhìn xem, đơn giản an bài một chút là được. Nhà đấu giá khách quý phòng phân thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, thiên tự hào tối cao, đối khách nhân thân phận bảo mật tính cũng tối cao. Ngươi hiện tại chính là đấu đế đại lục không giống bình thường danh nhân Nga. Đang ở nổi bật phía trên, tránh tránh cũng hảo. Hơn nữa lấy thân phận của ngươi, thiên tự hào khách quý phòng tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Chân Nhi giải thích nói. Chân Nhi suy xét thật sự chu toàn, một khi đã như vậy, vậy thuận Chân Nhi ý đi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hành lang vu hồi xoay quanh, Tiêu Viêm cùng Chân Nhi nói chuyện phiếm chung, bất giác đã muốn chạy tới đại lâu tối cao tầng. Song Hỏa Tiên Sinh, ngài phòng tới rồi. Người hầu tất cung tất kính đem Tiêu Viêm tiến cử phòng. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 295, 295 bán đấu giá phong ba nhị. Nên diện chính là một tòa rơi xuống đất bình phong, một kiện tinh mỹ thêu phẩm thượng thêu trăm điểu triều phượng đồ án, to như vậy đại sảnh, mấy chương bàn lòng phù điêu tử đàn ghế dựa song song bài khai, mặt trên trải chăn nhung thiên nga nệm ghế. Chân Nhi vì Tiêu Viêm giới thiệu nói. Tiêu Viêm có thể nói mở rộng tầm mắt, đối đấu đế đại lục cao tầng B06 hệ hiệp sinh sống giải càng nhiều liền càng không khỏi cảm khái. Địa vị tùy theo bay lên, phục vụ liền càng thêm xa hoa chi kỷ, sử dụng chi vật đều vì chọn lựa kỹ càng, đường nét độc đáo, nơi đi đến mỗi người chú mục. Khó trách như vậy nhiều người tưởng công thành danh toại. Hai người vừa ngồi xuống, các loại mới mẻ hoa quả lập tức dâng lên, hai ly thanh hương tập người hương trà dụ hoặc người nhũ đầu. Chỉ thấy sứ thanh hoa chén nhỏ màu sắc nước trà xanh biếc hoàng oánh, diệp chi tiết nộn thành đoá, bạch hào hiển lộ, điều tác tú lệ, trạng như tức lưới, hương như bạch lan. Đây là thiên hoàng tức lưới, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một chỗ sản xuất, một năm sản lượng chỉ có 100 cân không đến, có thể phẩm này trà giả toàn thượng lưu thế lực. Chân Nhi êm thai nói tới, càng làm cho Tiêu Viêm kinh giác thương minh thế lực chi hùng hậu, bút tích to lớn khí. Tiêu Viêm nâng chén nhẹ nhấp một ngụm, miệng đầy nồng đậm cam thuần, tiên sảng sinh tân, dư vị lâu dài, liền linh hồn đều mát lạnh cam sảng vài phần, tựa hồ linh hồn chi lực đều có một tia tăng trưởng. Đúng rồi, nay trà đối linh hồn chi lực cũng lược có điều trợ, dùng để nâng cao tinh thần tỉnh não là tương đương không tồi. Chân Nhi cười nhạt, cũng tiểu nhấp một ngụm. Một khi đã như vậy, đương nhiên không thể lãng phí, Tiêu Viêm không chút khách khí uống nhiều mấy khẩu. Ngẩng đầu trước xem, phía trước một đổ thật lớn hiện ra nửa vòng tròn hình cửa kính sắt đất, phía dưới nhà đấu giá bố cục nhìn không sót gì. Xuyên thấu qua cửa kính sắt đất, có thể tinh tường nhìn đến nhà đấu giá chỉnh thể vì vòng tròn, từ trên xuống dưới, tổng cộng chia làm 4 tầng, phòng trừng chính là thiên địa huyền hoàng khách quý phòng phân tầng. Mỗi một tầng đồng dạng diện tích, thiên tự hào khách quý phòng, chỉ có liêu liêu mấy gian, mà phía dưới hoàng tên cửa hiệu khách quý phòng, thô số dưới có tiếp cận thượng trăm gian nhiều, giữa hai bên chênh lệch to lớn, xưa đâu bằng nay. 4 tầng nhà lầu quay chung quanh trung gian, là thật lớn bán đấu giá đại sảnh. Đại sảnh gần như nhưng cất chứa mấy nghìn người, chỗ ngồi đan sen có hứng thú, trình nửa vòng tròn hình quay chung quanh bán đấu giá đài. Bán đấu giá đài vì thuần trắng sắc cẩm thạch trắng sở thế, tinh tế bóng loáng, nhuận tựa dương chi, rộng lớn đại khí. Toàn bộ nhà đấu giá ánh sáng lực ám, nhu hỏa quang mang từ được khảm ở chung quanh trên vách tường dạ minh châu phát ra mà ra, đem rộng mở lầu cắt chiếu đến sâu thẳm mà yên tĩnh. Theo Chân Nhi giải thích đây là vì bảo hộ khách nhân ẩn mật tính, bán đấu giá khó tránh khỏi cạnh tranh dưới không thể cam đoan hay không sẽ phát sinh trả thù việc. Cho nên ánh đèn bố trí vẫn là điệu thấp điểm hảo. Hơn nữa u ám hoàn cảnh cũng càng có lợi cho mọi người đem lực chú ý tập trung đến bán đấu giá trên đài, có thể lớn hơn nữa trình độ càng thêm đại bán đấu giá vật phẩm nhuộm đẫm lực độ. Một công đôi việc chi vì, thương minh thương nghiệp thủ đoạn chi cường bởi vậy có thể thấy được đốm. Kỳ thật này đó đều vì thương minh tin tức, nếu không phải có Chân Nhi tầng này quan hệ, tuyệt nhiên sẽ không có người báo cho Tiêu Viêm. Sở hữu phòng cho khách quý pha lê đều là đặc thù luyện chế, bên trong xem bên ngoài mảy may tất thấy, mà bên ngoài xem bên trong tắc mơ hồ không rõ. Chân Nhi lại bỏ thêm một câu. Biết được không ít tin tức, Tiêu Viêm tự nhiên trong lòng sáng như tuyết, quay đầu hướng Chân Nhi báo lấy mỉm cười. Chân Nhi cười nhạt không nói, trong lúc nhất thời hai người có chút trầm mặc. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, ấm hồng nhạt ánh đèn tràn ngập ái muội hương vị. Ở Tiêu Viêm nhìn chăm chú hạ, Chân Nhi tựa hồ có điểm ngượng ngùng, chán buông xuống, hạnh mặt dâng lên một mạt đỏ bừng, diễm đẹp tuyệt tục, kia rắn nước giống nhau eo liễu, lay động chi gian, dù hoặc thiên thành. Tiêu Viêm có chút tâm viên ý mã, ánh mắt rời qua kia thon dài ưu nhã gáy ngọc, lại là thiếu chút nữa bị kia hám sâu trắng sữa khe danh hút đi vào. Đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Một tiếng du dương hùng hậu thanh âm đem hai người lôi trở lại hiện thực, hai người nhìn nhau. Trên mặt soát một chút đồng thời bước lên khởi hai đóa mây đỏ. Lời nói vừa ra, tối tăm phòng đấu giá nội, một bó hình trụ hình cường quang bao phủ ở bán đấu giá đài chính giữa vị trí, ngắm nhìn mọi người ánh mắt. Theo sau, bán đấu giá đài cẩm thạch trắng vây biên sáng lên điểm điểm mỏng manh ngọn đèn dầu, vạn tràn ngọn đèn dầu nối thành một mảnh, giống dâng lên từng cụm vĩnh không tắt pháo hoa, đem toàn bộ bán đấu giá đài trang sức thành mộng tưởng sân khấu. Một vị trung niên nhân đứng ở đài trung gian, có một đầu màu đen sóng vai tóc dài, lưỡng đạo thon dài lông mày phía dưới một đôi màu đen đôi mắt thâm thúy mà thần bí, màu da bạch tích, mũi thẳng thắn, đôi mắt lượng như sao trời, giơ tay nhấc chân gian, khiến người như tắm xuân phong, lại xứng với cắt may hợp thể màu trắng lễ phục, cử chỉ hào phóng. Cảm tạ các vị cho tới nay đối đại thương nhà đấu giá duy trì cùng chiếu cố, làm đại gia đợi lâu, thực xin lỗi, phía dưới lời khách sáo liền miễn, cho mời lần này bán đấu giá mở màn trọng bảo. Trung niên nhân thực sẽ nắm chắc đại gia tâm lý, không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên, một vị mỹ nữ phủng một kiện hồng lụa bao vây vật phẩm chậm chậm đi lên đài tới. Cùng lúc đó, bốn cổ lục tinh đấu đế thực lực đấu khí phóng lên cao, ở bán đấu giá đài bốn phía chống đỡ khởi một cái phòng hộ cháo, phòng ngừa có người ở nước không được ra tay đoạt bảo. Suy xét quả nhiên chu toàn. Tiêu Viêm ở phòng cho khách quý nội, không cấm tán thưởng. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ quản lý như thế nào sẽ kém đâu. Chân Nhi trên mặt ửng hồng chưa lui bước. Tiêu Viêm gật gật đầu, lực chú ý đặt ở phía dưới bán đấu giá đài, nhưng thật ra có điểm chờ mong. Đây là một quyển đấu kỹ, ý giai cao cấp, danh phong lôi thương. Danh như ý nghĩa, chính là ngưng tụ phong lôi chi lực hóa thành hộ thương cương khí, không gì phá nổi. Trung niên nhân thanh âm to lớn vang dội, quan sát đến phía dưới phản ứng, nhẹ nhàng điểm phía dưới, tựa hồ rất là vừa lòng. M. Vô Bao Vút Đọc. Chương 296, 296 bán đấu giá phong ba tam. 10 vạn long văn tệ khởi chụp 6. Theo bán đấu giá bắt đầu, phía dưới náo nhiệt lên, Tiêu Viêm lại có chút thất vọng mà lắc lắc đầu. Đây là một bộ thương đấu kỹ, tiêu kỳ là sử thương, nhưng là tiêu kỳ đấu kỹ là Thanh Hạo Nhiên tặng thế giai trung cấp đấu kỹ, cho nên này bộ ý giai cao cấp phong lôi thương đối Tiêu Viêm không có chút nào lực hấp dẫn. Nhưng là thế giai đấu kỹ lại há là dễ dàng như vậy đạt được. Tiêu Viêm đoàn đội chung còn có vài vị vẫn như cũ là ý giai cao cấp đấu kỹ, này vẫn là thương minh trọng điểm tài bồi nhân tài, đều không thể đều tu luyện thế giai đấu kỹ. Có thể thấy được ý giai cao cấp đấu kỹ đối không ít người vẫn là có không nhỏ dụ hoặc lực. 12 vạn. Ta lại thêm 2 vạn. 18 vạn. 6. Phía dưới cạnh giới thanh hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng, ý giai cao cấp đấu kỹ phong lôi thương lấy 32 vạn long văn tệ giá cả thành giao. Ý giai cao cấp đấu kỹ cái này giới vị, không sai biệt lắm. Chân Nhi hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói. Nhân tiện hướng Tiêu Viêm giới thiệu một chút các loại bảo vật giá thị trường. Tiêu Viêm rốt cuộc tới đấu đế đại lục thời gian không lâu, rất nhiều đồ vật hiểu biết không thâm, vừa vặn nhân cơ hội bổ sung một chút tri thức. Tiếp theo kiện, lục phẩm dược liệu thiên thủ đằng một gốc cây. Giá quy định 2 vạn. 2 vạn. 2 vạn 5. 6. 5 vạn. 5 vạn, một lần, 5 vạn, lần thứ 2, 5 vạn, 3 lần. Thành giao. Kế tiếp, từng cái bảo vật cạnh tương bộc lộ quan điểm. Lục tinh ma thú nội giáp, 20 vạn thành giao. Huyễn tinh ma hổ thú hỏa, 12 vạn thành giao. Thanh phong quý điên đao, ngàn năm thanh khấu thạch luyện chế mà thành. Kinh đại sư 49 thứ khai phong, sắc bén vô cùng, 17 vạn thành giao. 6. Không có gì có thể khiến cho Tiêu Viêm tâm động bảo vật xuất hiện. Tiêu Viêm mày hơi hơi nhăn lại, có chút thất vọng. Chỉ hy vọng cuối cùng áp trục bảo vật có thể mang cho chính mình kinh hỉ. Cho hay còn ở phía sau đâu, giống nhau tốt nhất bảo vật đều là áp trục dùng, kiên nhẫn từ từ đi. Chân Nhi mở miệng nhắc nhở. Phía dưới tam kiện, sẽ là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục trọng bảo. Trung niên ngựa y chủ trì đờ ưu ra lảnh lót thanh âm đem toàn trường không khí hoàn toàn bật lửa. Toàn trường mọi âm thanh đều tịch. Mấy ngàn đôi mắt trừng mắt bán đấu giá trên đài tam kiện bị hồng lụa bao vây đến kín mít vật phẩm, con người đều bị lập lòe quan mang. Đệ nhất kiện là, ngựa y chủ trì đờ ưu ra cố ý kéo dài quá thanh âm, điếu đủ tham chụp giả ăn uống, vô ảnh thiên huyễn tiên. Thế giai trung cấp đấu kỹ. Ngựa y chủ trì đờ ưu ra tăng thêm ngữ khí. Hoa một tiếng, toàn bộ phòng đấu giá hoành động lên, chàng hạ nóng rát ánh mắt cơ hồ có thể nóng chảy kim hoa cương. Thế giai trung cấp đấu kỹ, vô luận đối bất luận cái gì chủng tộc bất luận cái gì thế lực tới nói đều là hiếm có bảo vật. Ở đấu đế đại lục, thế giai trung cấp đấu kỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được thế lực ít ỏi không có mấy. Nhạc Thiếu Long đi theo chân bố phàm mấy ngàn tái, lập hạ vô số công lao hán mã, mới bị ban ân một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, mà Tiêu Viêm cửu tử nhất sinh mang theo tiêu kỳ cấp thanh hạo nhiên đưa huyết ma lệnh, Thanh Hạo Nhiên đưa cho Tiêu Kỳ cũng là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, có thể thấy được này giai khác đấu kỹ chi hiếm lạ, khó khăn đến. Thế giai đấu kỹ, so chi ý giai đấu kỹ, có chất khác nhau. Nó đối người sử dụng yêu cầu càng hà khắc, yêu cầu càng vì khổng lồ đấu khí, cùng càng thêm tinh chuẩn lực khống chế. Đương nhiên, uy lực cũng xưa đâu bằng này, hơn xa ý giai đấu kỹ có khả năng bằng được. Tiêu Viêm trong ánh mắt chớp động khác thường quang bê không cần tẩy mang, hắn nhớ tới Thanh Mục Nhi, đối cái này thế giai trung cấp đấu kỹ tâm động. Thanh Mục Nhi ngày thường đối Tiêu Viêm quan tâm, Tiêu Viêm tự nhiên xem ở trong mắt, cảm động rất nhiều cũng tưởng lược làm hồi báo. Vừa lúc Thanh Mục Nhi sở cầm đúng là một cái trường tiên, cùng này vô ảnh thiên huyễn tiên phù hợp, uy lực nhất định tăng gấp bội. Hơn nữa Thanh Hạo Nhiên thân là ma tộc chi hoàng, này gần lục tinh đấu đế thực lực rất khó có sức thuyết phục, hiện giờ ở ma tộc địa vị không có được đến toàn bộ thừa nhận chính là tốt nhất chứng minh. Này bên người người năng lực càng cường, đối Thanh Hạo Nhiên trợ giúp lại càng lớn. Giúp Thanh Mục Nhi bắt lấy này bổn thế giai trung cấp đấu kỹ. Tiêu Viêm hai đấm nắm chặt, hạ quyết tâm. 200 vạn khởi chủ. Ngựa y chủ trì đờ ơ ú ra thanh âm kéo ra màn tre. 250 vạn. 300 vạn. Vô ảnh thiên huyễn tiên một mở màn liền một đường bao tác, giá cả thẳng tắp thoáng cao, xem ra đỏ mắt người thật đúng là không ít. Nên ra tay. Tiêu Viêm chuẩn bị cạnh giới. 350 vạn. Một tiếng chuông bạc thanh âm đem Tiêu Viêm chuẩn bị ấn hạ màu đỏ truyền âm đá quý tay ngạnh sinh sinh ngăn trở. Thanh Ngục Nhi. Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, một đạo xinh đẹp màu đỏ thân ảnh ở trong đám người phá lệ bắt mắt. Kinh diễm lửa đỏ ăn mặc đem kia rất có quy mô thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ, tiêu ngạo mà phóng thích thanh xuân dụ hoặc, bất kham thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ phía trên, tùy ý mà thúc một cái màu tím đai lưng, không phải Thanh Ngục Nhi là ai. Tiêu Viêm mày thâm khóa lên, tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng là tổng cảm giác ở phòng đấu giá như thế cao điệu, chút nào không che giấu thân phận, trong lòng trước sau cảm thấy có điểm không ổn. Tiêu Viêm nhìn sang Chân Nhi, hai người bốn mắt nhìn nhau, con người bên trong đều có che giấu không được lo lắng. Chẳng qua Tiêu Viêm là một loại dự cảm, mà Chân Nhi lại là tương đối minh sắc băn khoăn. Thanh Ngục Nhi, ma hoàng muội muội, nàng ý đồ quá mức rõ ràng, đơn thuần mà một lòng tưởng bắt lấy chính mình thích đồ vật. Nhưng là, Thanh Hạo Nhiên lại là một vị chưa được đến toàn bộ ma tộc chi nhánh thừa nhận ma hoàng, này đối thủ không ít, bọn họ là sẽ không bình yên làm Thanh Hạo Nhiên bước lên ma hoàng chi vị. Thanh Hạo Nhiên thực lực trước mắt là một cái khá lớn nhược hạng, cũng là bọn họ có thể bắt lấy bên ngoài nhược điểm. Làm Thanh Hạo Nhiên người được đến như thế cao giai đấu kỹ, tăng cường Thanh Hạo Nhiên thực lực, là bọn họ sợ không muốn nhìn đến. Mà Thanh Mục Nhi cao điệu xuất hiện, chỉ có thể trở nên gay gắt này bộ thế giai trung cấp đấu kỹ tranh đoạt, thậm chí, thực dễ dàng tiến vào người khác bấy giờ. Rốt cuộc, Thanh Mục Nhi quá mức đơn thuần. Thanh Mục Nhi cạnh giới thanh vừa ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Mọi người đều biết Thanh Mục Nhi thân phận, ma hoàng hai chữ lúc này xem như tương đối mẫn cảm đề tài. 380 vạn. Một tiếng thét to lỗi thời mà truyền ra. Thanh âm xuất từ một vị trung niên nhân chi khẩu. Tiêu Viêm nhìn chăm chú nhìn lại, trung niên nhân một thân luyện dược sư trang điểm, ngực thêu một cái hừng hực thiêu đốt tiểu đỉnh, bạch y áo bào trắng, là đan điện luyện dược sư. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 297, 297 bán đấu giá phong 34. Người này đôi mắt so tế, bán ra ánh mắt để lộ ra một khẩu ngạo khí, một bộ lãnh khốc rốt cuộc lạnh băng biểu tình tựa hồ cũng không có bởi vì là ma hoàng muội muội liền có chút thay đổi. Đan điện luyện dược sư như thế nào sẽ cùng bê không một kẻ tám Thanh Mục Nhi tranh thế giai trung cấp đấu kỹ đâu. Tiêu Viêm có điểm khó hiểu, đan điện giống như cùng Thanh Hạo Nhiên không có gì xung đột, ra luyện dược sư cũng yêu cầu tăng lên đấu khí thực lực, cũng yêu cầu nơi nơi trải qua nguy hiểm tìm kiếm càng cao cấp dược liệu, thêm một cái tuyệt kỹ bảng thân đương nhiên là có chỗ tốt, hơn nữa luyện dược sư giống nhau tương đối có tiền, chỉ cần là vừa ý thứ tốt, băn khoăn tự nhiên không có nhiều như vậy. Chân Nhi giải thích. Đan điện luyện dược sư luôn luôn tự cho mình rất cao, giống nhau sẽ không dễ dàng bán khác thế lực mặt mũi. Bất quá giống nhau kiêu ngạo người cũng có chỗ tốt, chính là khinh thường với chơi đùa tâm cơ. Chân Nhi nhẹ nhàng mở miệng, tiếp tục chú ý tình thế phát triển. Tiêu Viêm gật gật đầu, chính mình thân là một cái luyện dược sư, không cũng giống nhau đối cao cấp đấu kỹ thực đỏ mắt. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng liền bình thường trở lại, chỉ cần không phải thế lực chi tranh liền hảo. 400 vạn. Thanh Mục Nhi hừ lạnh một tiếng. 420 vạn. Trung niên luyện dược sư cũng không tính toán nhả ra. 450 vạn. Thanh Mục Nhi kiên quyết không nhượng bộ. Trung niên luyện dược sư sắc mặt bắt đầu có điểm khó coi. Tuy rằng luyện dược sư là một cái tương đối có tiền chức nghiệp, nhưng là thưa thất cao đẳng dược liệu giá trị xa xỉ, cực phẩm phương thuốc không thua gì giá trên trời. Ngày thường tấn chức yêu cầu đại lượng tài liệu, luyện chế trong quá trình khó có thể khống chế thất bại tỷ lệ từ từ, khiến cho luyện dược sư cũng là một cái thiêu tiền chức nghiệp. Thế giai trung cấp đấu kỹ tuy rằng rất có dụ hoặc lực, nhưng là còn không đến mức làm chính mình quăng vào quá nhiều thân gia. Đối luyện dược sư tới nói, đấu kỹ lực hấp dẫn xa không có phương thuốc cùng dược đỉnh đại. Trung niên luyện dược sư hừ lạnh một tiếng, không có lại mở miệng cạnh giới. 450 vạn, một lần. 450 vạn, lần thứ 26. Ngựa y chủ trì đờ ơ u ra thanh âm ở tiếp tục, Thanh Mục Nhi trong ánh mắt nhảy lên chờ mong. Thanh Mục Nhi lần này mục đích tương đối minh xác, chính là muốn nhìn một chút đấu giá hội thượng có không thích hợp chính mình đồ vật, cho nên mang theo chính mình toàn bộ tiền riêng. Ngày thường Thanh Hạo Nhiên phi thường sủng nịch Thanh Mục Nhi, tích tụ vẫn là có chút khả quan. Thanh Mục Nhi càng là đem trong tộc lưu tại Cự Hy Thành vài vị trưởng lão cùng nhau đều kéo lại đây. Này vài vị trưởng lão luôn luôn rất thương yêu Thanh Mục Nhi, lại đều tích lũy vài vạn năm tài phú, 450 vạn tuy rằng không ít, nhưng là mấy người thêm lên, vẫn là lấy đến ra tới. Quan trọng là Thanh Mục Nhi đích xác thực yêu cầu cái này thế giai trung cấp đấu kỹ. Lấy tiên làm vũ khí vốn dĩ liền không nhiều lắm, cao cấp đấu kỹ liền càng là hiếm thấy. Thanh Mục Nhi hiện tại đấu kỹ gần là ý giai cao cấp, cho nên đối cái này thế giai trung cấp đấu kỹ vô ảnh thiên huyễn tiên là nhất định phải được. 450 vạn 6. Theo ngựa y chủ trì đờ ơ u ra đếm ngược thanh, Thanh Mục Nhi trong con ngươi nồng đậm mong đợi miêu tả sinh động, cơ hồ hóa thành thực chất giống nhau, bên cạnh vài vị trưởng lão cũng ngừng lại rồi hô hấp. Phòng cho khách quý Tiêu Viêm cùng Chân Nhi nhìn nhau cười, xem ra là chính mình nhiều lo lắng. Mọi người ở đây huyền lên tâm vừa muốn buông xuống kia trong nháy mắt, một đạo âm lạnh thanh âm sâu kín vang lên, 460 vạn. Phòng đấu ra tất cả mọi người hít hà một hơi, biết rõ là ma hoàng muội muội, còn cố ý chờ đến hy vọng sắp trở thành sự thật cuối cùng một khắc dâm thượng một chân, như thế nhằm vào, có trò hay nhìn. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong, lỏa lộ bên ngoài đôi tay làn da dị thường tái nhợt, nhìn không ra tuổi người ngồi ngay ngắn ở phía trước một loạt. Phảng phất cảm giác được mọi người tiêu điểm nơi, người này chậm rãi quay đầu, nhìn Thanh Mục Nhi phương hướng. Nghiêng người một chút kia, mỏng manh ánh sáng xẹt qua áo đen hạ khuôn mặt, hơi mỏng môi mang theo bệnh trạng đỏ tươi, giống như đổ một tầng máu, hẹp dài đôi mắt bắn ra ánh mắt giống như rắn độc giống nhau lệnh người cảm thấy âm lãnh cùng sợ hãi, toàn bộ biểu tình phảng phất vạn năm không hóa băng sơn. Giống như thế giới không có bất luận cái gì một tia có thể làm này ấm áp dương quang. Tiêu Viêm cùng Chân Nhi trong lòng cả kinh, nên tới vẫn là tới. Người này hơi thở là ma tộc, chỉ là nhìn không ra cụ thể cái kia chủng tộc, nhưng là nghe này cảnh giới ngữ khí, lại xem này biểu tình, có thể kết luận, tuyệt đối không phải ủng hộ Thanh Hạo Nhiên. Mắt thấy tới tay hy vọng lập tức tan biến, Thanh Mục Nhi hàm răng ngoan cán, lửa giận công tâm. Từ nhỏ đến lớn đều là ở trong tộc hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, có từng có người như vậy cố tình nhằm vào quá nàng. Người 6. Bổn tiểu thư ra 500 vạn, ngươi có bản lĩnh lại cùng A. Thanh Mục Nhi có điểm mất đi lý trí, bộ ngực sữa phập phồng, áp lực không được lửa giận ở ngực hừng hực thiêu đốt. Không tốt. Tiêu Viêm cùng Chân Nhi sắc mặt đại biến, tuy rằng nói thế giai trung cấp đấu kỵ giá trị xa xỉ. Nhưng giống nhau cũng liền giá trị 300 nhiều 400 vạn tả hưu, 450 vạn còn không tính thái quá, nhưng 500 vạn liền thật sự qua, huống chi Thanh Mục Nhi trên người có như vậy nhiều tiền sao. Chương 298, bán đấu giá phong 3 năm. Không kịp ngăn trở, người áo đen sâu kín thanh âm lại một lần vang lên, tựa hồ an định rồi Thanh Mục Nhi, Thanh tiểu thư thật lớn quyết đoán, bội phục bội phục. Bất quá tại hạ lại thêm 10 vạn, 510 vạn. Như thế nào, Thanh tiểu thư không ngại lại tăng giá, tại hạ chính là chờ mong thật sự. Tại hạ suy đoán Thanh tiểu thư lần này tăng giá nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 vạn, ha ha, ma hoàng muội muội cũng bất quá như thế. Thanh Mục Nhi nào từng chịu quá như thế chế nhạo, trước mắt bao người, nàng lý trí ở chậm rãi vỡ đê. Các hạ thật lớn khẩu khí, không biết các hạ thân thuộc cái gì thế lực, như thế không coi ai ra gì. Thanh Mục Nhi bên người trưởng lão gầm lên. Tưởng dò ra đối phương đế. lâu nghe ma hoàng muội muội xinh đẹp như hoa, ra tay hào sảng hào phóng, hôm nay xem ra, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt à, đáng tiếc đáng tiếc. Người áo đen khẩu khí cuồng vọng vô cùng, tiến thêm một bước kích thích Thanh Mục Nhi, hoàn toàn làm lơ vài vị trưởng lao phẫn nộ. Phòng đấu giá nội, nghiêm cấm ẩu đả, đây là sở hữu thế lực cộng đồng định ra quy củ, đến nay thượng không người dám trai với. Người áo đen đúng là bởi bờ tờ gờ cờ bờ bốn po vì như thế, không hề băn khoăn. Nhàn nhạt khinh thường lời nói từng câu mà kích thích, này rõ ràng khiêu khích chọc giận Thanh Mục Nhi, Thanh Mục Nhi đại tiểu thư tính tình hoàn toàn bạo phát. Dám coi khinh bổn tiểu thư, bổn tiểu thư ra 600 vạn, xem ngươi như thế nào cùng. Thanh Mục Nhi giận không thể át, hoàn toàn quên mất chính mình có bao nhiêu tiền, cũng quên mất đấu kỹ chân chính sở giá trị, dù sao muốn xả giận là Thanh Mục Nhi hiện giờ duy nhất ý niệm. Tiểu thư 6. Tuy tung đỏ lên y trưởng lão vội vàng ra tiếng ngăn trở, đầy mặt nôn nóng, đáng tiếc đã muộn một bước. Xong rồi. Tiêu Viêm thở dài, sủi lơ ở ghế trên. Phi thường rõ ràng, đây là một cái bẫy. Chính là, đối phương phi thường cao minh, tựa hồ thực hiểu biết Thanh Mục Nhi tính cách, từng bước một dẫn đường Thanh Mục Nhi hướng bên trong nhảy. Ha ha, Thanh Tiểu Thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tại hạ cam bái hạ phòng, vật ấy là Thanh Tiểu Thư. Nếu như tại hạ đoán không sai, Thanh Tiểu Thư đối vật ấy là trí tại tất đắc đi. Đáng tiếc ga đáng tiếc, Thanh Tiểu Thư này phân khổ tâm khả năng muốn uổng phí. Rõ ràng đã tương làm. Vì sao người áo đen còn muốn thay Thanh Mục Nhi đáng tiếc đâu, mọi người khó hiểu, nhưng Tiêu Viêm cùng Chân Nhi lại hoàn toàn minh bạch, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Thân ở nhà đấu giá, lại phẫn nộ cũng không thể nề hà, Tiêu Viêm ánh mắt xuyên qua thật dày pha lê, lập loè hủy diệt quan mang, tựa hồ muốn đem giờ khắc này dừng hình ảnh. Người này nếu có cơ hội tương ngộ, thất chu. Tiêu Viêm phẫn nộ, phía dưới người áo đen lại lời nói rơi xuống, ngay sau đó xoay người. Đối mặt ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra liền ôm quyền, tại hạ hoài nghi có người ở ác ý cảnh giới, không biết hay không có thể yêu cầu nghiệm tư. Nhà đấu giá danh dự tại hạ tin tưởng, đang ngồi mọi người cũng là không chút nào hoài nghi, chẳng qua hôm nay tình huống có điểm đặc thù, ma hoàng muội muội, ha ha, không biết quý hành dám không đối này nghiệm tư làm nhân tâm tin phục. Đương nhiên, tại hạ cũng tin tưởng lấy ma hoàng muội muội thân phận, điểm này tài chính chắc là không thành vấn đề. Chỉ là tại hạ luôn luôn đang nghi, còn thỉnh đại thương nhà đấu giá cấp đại ra một cái công đạo, làm tại hạ tâm phục khẩu phục. Người áo đen một câu liền một câu, cơ hồ phong giết sở hữu lấy cớ, hơn nữa tả một câu ma hoàng, hữu một câu ma hoàng muội muội, thực rõ ràng muốn mượn việc này đả kích ma hoàng ở mọi người cảm nhận chung hình tượng. Nếu như làm này thành công, nhất định đối ma hoàng thanh hạo nhiên hình tượng tạo thành tổn hao nhiều, làm cho ma tộc nhân tâm dung chuyển, đối huyết ma nhất tộc cực kỳ bất lợi. Chân Nhi lẩm bẩm, cau mày. Nhưng không thể không thừa nhận người áo đen hảo sắc bén miệng lưỡi, mọi người đều ồ lên một mảnh. Chân Nhi thở dài, lúc này liền tính là nàng cũng không hề biện pháp. Vì nhà đấu giá danh dự, chỉ có thể đương trường nhiệm tư, Chân Nhi khó xử mà nhìn Tiêu Viêm, ở cảm tình cùng sự nghiệp chi gian bồi hồi, trong lòng trăm vị khó kể. Nhà đấu giá có cái quy định, ra giá người cần thiết trên người phải có tương ứng tài chính. Nếu không đem coi là ác ý cạnh giới, cố ý nhiễu loạn bán đấu giá, đem chỗ lấy rất nặng xử phạt. Đến nay chưa có người dám can đảm trái với quá, chẳng lẽ hôm nay muốn khai khơi dòng. Trên đài ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra sắc mặt biến đổi lớn, trước mắt đây chính là đường đường ma hoàng muội muội, một cái xử lý không ổn, vô cùng có khả năng chính là hai đại thế lực trở mặt, nhưng nếu là không nghiệp tư, khó có thể phục chúng không nói, nhà đấu giá danh dự cũng đem quét rác. Vô luận là tả vẫn là hữu, đều hơn xa ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra có thể gánh vác đến khởi hậu quả. Mồ hôi lạnh một giọt từ phía sau lưng thẩm thấu mà ra, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra nội tâm lo trước lo sau, trí cờ không chừng, trong lòng hận thấu trước mắt người áo đen. Bằng hắn chức nghiệp kinh nghiệm, mắt thấy người áo đen đi bước một cấp Thanh Mục Nhi thiết hạ bấy dập, sau đó lập tức yêu cầu nghiệm tư. Trong lòng đã là minh bạch Thanh Mục Nhi hiện tại khả năng thật đúng là lấy không ra 600 vạn tới. Thời gian từng giọt trôi đi, dưới đài sở hữu ánh mắt ngắm nhìn ở trên đài, như muôn vàn lợi kiếm đâm thẳng. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra như Lý Hàn Băng, sắc mặt như thổ, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Đúng lúc này, bán đấu giá trên đài truyền âm đá quý truyền đến làm ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra như chút được gánh nặng thanh âm, nghiệm. Đây là tiểu thư thanh âm. Ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra thở phào một hơi, có tiểu thư làm quyết định, chính mình liền không cần khó xử. Đi nhanh tiến lên, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra hướng Thanh Mục Nhi liền ôm quyền, ánh mắt khẩn cầu mà nhìn Thanh Mục Nhi, quy củ có hạn, chức trách nơi, còn thỉnh thanh tiểu thư thông cảm, chớ làm tiểu nhân khó xử. M. Vô Pháp Bút Đọc. Chương 299, 299 bán đấu giá phong 36. Thanh Mục Nhi khuôn mặt nhỏ soát một chút trắng. Sắc bờ tờ cờ cờ 9Q7D mặt nhân thẹn quá thành giận mà hơi hơi đỏ lên, lưu ly thuần tịnh đôi mắt ngậm trong suốt nước mắt, như sao trời điểm điểm lập lòe, lắc qua lắc lại, dạng đến nhu nhược động lòng người. Nếu không phải vi vểnh lên môi đỏ bị hàm răng quật cường mà cắn, chỉ sợ nước mắt sớm đã vỡ đê. Vài vị trưởng lão hộ ở Thanh Mục Nhi chung quanh, tất cả bất đắc dĩ, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ phải thở dài. Nhà đấu giá sở định quy củ. Là hiện trường sở có được tài chính vì chuẩn, không tán thành xong việc bổ tề. Vừa rồi Thanh Mục Nhi cùng vài vị trưởng lao chuyên âm, mấy người trên người tiền hạch toán một chút, thêm lên tổng cộng mới có 520 vạn, hiện giờ thế nhưng ra giá đến 600 vạn, kém ước chừng có 80 vạn, Thanh Mục Nhi tiểu ma nữ tính tình trọc đại phiền toái. Hiện giờ như thế nào cho phải, chẳng lẽ hôm nay là huyết ma nhất tộc mặt mũi quét rác, hình tượng tổn hao nhiều ngày. Mấy người cực độ không cam lòng, nhưng là không hề biện pháp. Hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, phảng phất sáng sớm trước hắc ám, không khí áp lực đến tựa như bầu trời đen kịt mây đen, làm người không thở nổi. Thanh Mục Nhi cái chán mồ hôi lạnh tích tích, sắc mặt xanh trắng, trong lòng đối chính mình tùy hứng hối hận không thôi, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp, đang chuẩn bị ngả bài, một chuỗi dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ này phiến yên tĩnh. Hay là đại gia cho rằng kẻ hèn tiên trinh, đường đường ma hoàng muội muội lấy không ra sao. Các hạ như thế làm khó dễ, lại che che giấu giấu, không biết ra sao dụng ý đâu. Tiêu Viêm cùng Chân Nhi xuất hiện ở nhà đấu giá đại sảnh, Tiêu Viêm chất vấn, ngữ khí lạnh băng. Tiểu phiến tử. Thanh Mục Nhi quay đầu, một thân hắc y Tiêu Viêm xuất hiện ở nàng trước mặt, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiêu Viêm đã đến làm Thanh Mục Nhi cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều, tựa hồ có Tiêu Viêm ở liền có cảm giác an toàn. Thanh Mục Nhi không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì có ý nghĩ như vậy, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 vẫn là làm Thanh Mục Nhi nở rộ ra vẻ tươi cười. Song hỏa. Tân Tú tuyển chọn tái quan quân, nghe nói hắn liền đệ nhất danh khen thưởng đều không cần. Nguyên lai Song hỏa cùng ma hoàng đi được rất gần a. Mọi người sôi nổi nói nhỏ, nói không nên lời kinh ngạc. Hay là các hạ xuất hiện chính là vì xính miệng lưỡi lợi hại, vẫn là vì dẫn dắt rời đi lực chú ý vì Thanh tiểu thư giải vây. Người áo đen đối Tiêu Viêm nói chút nào không thèm để ý, những câu mệnh trung yếu hại, đem đại gia nhìn thấy Tiêu Viêm lực chú ý lại kéo về đến Thanh Mục Nhi trên người. Người này ba tấc không lạn miệng lưỡi, có thể ngôn thiện biện, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ là dung mạo xem không rõ lắm, không biết cụ thể thân phận, lần này sự kiện tuyệt đối là cố ý vì này. Chân Nhi hướng Tiêu Viêm truyền âm nói. Tiêu Viêm gật gật đầu. Xem ra hôm nay không lấy ra cũng đủ tài chính làm mọi người tin phục là không được. Đại gia không phải muốn xem hay không có cũng đủ tài chính sao? Kẻ hèn tài chính tại hạ đều có, huống chi ma hoàng chi muội này chờ kim chi ngọc diệp. Tiêu Viêm trên tay nạp giới trận lóe, một trương tử kim tạp xuất hiện ở ngựa y chủ trì Đờ Âu ra trên tay. Không ngại cha cha. Tiêu Viêm ngữ khí tràn ngập tự tin, tạp thượng có trong khoảng thời gian này thanh linh dịch cùng huyết khí đan thu vào. Ước 600 nhiều vạn. Trên thực tế, làm toàn bộ đấu đế đại lục lượng sản đang dược, trích phần trăm xa không ngừng 600 nhiều vạn, chỉ là tiêu phủ bố trí, về sau tiêu tộc cử tộc di chuyển phải làm các loại thích đáng an bài, còn đầy hứa hẹn Lãng Thiên cùng Tiêu Viêm chuẩn bị đại lượng dược liệu chờ phí tổn, Tiêu Viêm sở thừa không nhiều lắm. Như Thanh tiểu thư không chê, nay bộ thế giai trung cấp đấu kỹ liền quyền đương đưa tặng cấp ma hoàng muội muội một kiện tiểu lễ vật đi. Làm cho mọi người mặt không thể rơi xuống huyết ma nhất tộc mặt mũi, Tiêu Viêm tự nhiên không có khả năng làm Thanh Mục Nhi mấy người trước mặt mọi người thấu tiền không đủ sau chính mình bổ khuyết thêm. Phương pháp tốt nhất chính là chính mình dùng một lần lấy ra 600 vạn, đã nhưng giải Thanh Mục Nhi chi vây, lại không đến mức làm Thanh Mục Nhi lòi, trên lưng ác ý cảnh giới chi danh, bảo vệ huyết ma nhất tộc danh dự. Tiêu Viêm một câu, đem người áo đen dục mở miệng nói đổ trở về, gậy ông đập lưng ông. Chân Nhi đứng ở một bên, vững vàng mà nhìn này hết thảy. Nàng nhất rõ ràng Tiêu Viêm tạp thượng có bao nhiêu tiền, Phía trước Tiêu Viêm ở khách quý gian đầu hướng nàng liếc mắt một cái dò hỏi ánh mắt, nàng liền biết Tiêu Viêm muốn ra mặt thế Thanh Mục Nhi giải nguy, chỉ đối Tiêu Viêm gật gật đầu, liền thông qua truyền âm đá quý làm ngựa y chủ trì đờ ưu ra nghiệp tư. Tiêu Viêm xuất hiện vì đại gia mang đến ánh dạng đông, vài vị trưởng lão nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng cảm kích. Chương 300, 300 bán đấu giá phong 37. Nếu đại gia cảm thấy quyển sách có thể, mời đến khởi điểm, vì quyển sách đầu thượng ngài tôn quý một phiếu. Lúc trước Thanh Hạo Nhiên to lớn tương trợ Tiêu Viêm, không ít tộc nhân từng rất là phê bình kín đáo, cho rằng không đáng. Hiện giờ Tiêu Viêm trước đưa huyết khí đan luyện chế đại lễ, lại giải Thanh Mục Nhi mặt mũi chi vây, làm vài vị trưởng lao trong lòng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn khó làm. Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm sở ôm hy vọng trở thành sự thật, vui vẻ ra mặt, trong lòng miễn bản có bao nhiêu ngọt ngào, đối Tiêu Viêm ỉ lại cảm mạc danh mà tăng mạnh. Lúc này ở Thanh Mục Nhi trong lòng, tựa hồ đã không có Tiêu Viêm giải quyết không được sự tình. Thanh Mục Nhi tâm hoa nộ phóng tươi cười tựa như hoa quỳnh nở rộ, ở cái này yên tĩnh u ám không gian nở rộ ra không gì sánh kịp mỹ lệ, toàn bộ phòng đấu giá tại đây nghiêng nước nghiêng thành ngọc nhan hạ ảm đạm thất sắc. Thanh Mục Nhi tốt đẹp cùng Chân Nhi không giống nhau. Chân Nhi là một loại gợi cảm vũ mị tựa như mẫu đơn chi diễm mỹ, mà Thanh Mục Nhi còn lại là không thêm tân trang, u cốc ngọc lan nhàn nhạt hương thơm cái loại này tươi mát chi mỹ. Lúc này, ngựa y chủ trì Đờ Ú Gia đã nghiệm chứng xong kia trường tử kim tạp, trải qua Tiêu Viêm đồng ý, tạp thượng kim ngạch trải qua nghiệm tạp ngọc thạch phóng ở bán đấu giá đài tường mạc thượng, thình lình biểu hiện ra một cái kết xù con số, 650 vạn. Ta liền nói sao, ma hoàng muội muội sao có thể lấy không ra chút tiền ấy đâu. Vừa thấy người này liền biết tung tích khả nghi, khẳng định dụng tâm kín đáo. Không thể phủ nhận, mỹ nữ lực sát thương là khủng bố, hơn nữa đã xác nhận kim ngạch, mọi người ánh mắt toàn bộ chuyển hướng người áo đen, trách cứ ánh mắt hiển lộ không bỏ sót. Nếu Thanh tiểu thư tài chính không có vấn đề, như vậy chúc mừng Thanh tiểu thư. Âm như bại lộ, nhiều người tức giận khó phạm. Người áo đen ngựa khí đã không có chấn định tự nhiên bình tĩnh. Yêu cầu nghiệm tư không gì đáng trách, nhưng là nếu là có người cố ý quấy rối nói, Thương Minh tuyệt không sẽ nuông chiều. Chân Nhi ngữ khí lạnh băng, cảnh cáo nói. Nếu sự thật đã xác định, như vậy bán đấu giá tiếp tục. Chân Nhi hạ lệnh. Hội trường hỗn loạn chậm rãi bình ổn, ngựa y chủ trì Đờ Ơ U ra đem thế giai trung cấp đấu kỹ giao cùng Thanh Mục Nhi, liên tục xin lỗi phía trước mạo phạm. Thanh tiểu thư còn thỉnh rời bước đến phòng cho khách quý, nơi này người nhiều nhi tạp, không có phương tiện. Chân Nhi mời Thanh Mục Nhi đám người cùng nhau đến Tiêu Viêm phòng cho khách quý. Hỗn loạn chung, Tiêu Viêm phát giác người áo đen đã lặng lẽ trốn. Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm người áo đen chân chính thân phận, chẳng qua, hắn thân ảnh đã thật sâu minh khắc ở Tiêu Viêm trong đầu. Nếu có lại lần nữa tương ngộ một ngày, nhất định phải làm cái này người áo đen vì sự tình hôm nay trả giá đại giới. Tiêu Viêm âm thầm thề. Đại gia ở phòng cho khách quý ngồi xuống, nói đến vừa rồi phát sinh sự tình, vài vị trưởng lão sôi nổi hướng Tiêu Viêm chí tạ. Thanh Mục Nhi cúi đầu, mũi chân bất an mà dưới mặt đất họa quyển quyển. Đều không phải là Thanh Mục Nhi không hiểu chuyện, chỉ là nhất thời chịu người kích thích, đại tiểu thư tính tình phát tác, nhảy vào người khác ý định thiết bấy giờ. Hiện giờ thấy Thanh Mục Nhi biết sai, Tiêu Viêm cũng không hảo nói nhiều cái gì. Mục Nhi, người giang hồ tâm hiểm ác, về sau nhiều chú ý một chút liền hảo. Tiêu Viêm nhắc nhở nói. Thanh Mục Nhi liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đến giống chỉ tiểu miêu, vài vị trưởng lão đại giác không thể tưởng tượng, rất có thâm ý mà nhìn Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi. Mục Nhi, lần này còn phải nhiều cảm tạ Chân Nhi đâu. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, ít nhiều Chân Nhi vì ta bày mưu tính kế. Tiêu Viêm mở miệng, đem công lao hướng Chân Nhi trên người đẩy. Muốn mượn này hòa hoãn một chút Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi lược hiện không hòa hợp quan hệ. Vừa nói xong, Tiêu Viêm chính mình đều cảm thấy đau đầu, nữ nhân thật đúng là phiền toái. Một lời đã ra, mọi người sôi nổi bừng tỉnh. Việc này xử lý đến như thế hoàn mỹ, nguyên lai là có Chân Nhi ở sau lưng bày mưu tinh kế. Hào một cái Chân Nhi, mọi người đối Chân Nhi đánh giá càng ngày càng cao. Thanh Mục Nhi đối Chân Nhi đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Nguyên lai cảm nhận chung đối Chân Nhi thành kiến tiêu trừ không ít. Mục Nhi muội muội gặp nạn, làm tỷ tỷ đương nhiên muốn ra tay, đây là hẳn là, không cần khách khí. Chân Nhi cười cười, Tiêu Viêm tâm ý nàng như thế nào không biết, nếu Tiêu Viêm nói như vậy, nàng cũng chỉ đến thuận nước bổ 48 giờ đẩy thuyền, huống chi Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm rõ ràng có một phần tình ý, về sau khó tránh khỏi thường xuyên ở chung, lạp cận cự ly cũng là tất yếu. Tiêu Viêm nhìn Chân Nhi, rất là cảm kích, cho tới nay, Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi không hòa hợp làm Tiêu Viêm rất là đau đầu, hiện giờ Chân Nhi chủ động kéo hảo quan hệ, Tiêu Viêm tự nhiên biết vì chính mình. Hiện tại bán đấu giá tiếp tục tiến hành, vừa rồi đã phát sinh không mau còn thỉnh các vị nhiều hơn bao dung. Ngựa y chủ trì đờ ơ ưu ra to lớn vang dội thanh âm đem mọi người lực chú ý kéo về trên đài. Trên đài chỉ còn hai kiện vật phẩm, ở ánh đèn hạ tản ra không nói gì dụ hoặc. Cuối cùng áp chụp bảo vật, rốt cuộc sẽ có một cái thế nào kinh hỉ đâu, mọi người thực chờ mong. Thật lâu không có giới thiệu, bảo trì cảm giác thần bí. Ngựa y chủ trì đờ ơ ưu ra nhìn dưới đài ánh mắt một chút địa hỏa nhiệt, rất là vừa lòng. Thích hợp kéo dài có thể tăng mạnh lòng hiếu kỳ, nhưng quá độ liền sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Ngựa y chủ trì đờ ơ ưu ra kinh nghiệm xa trường, điểm này nắm chắc rất khá, cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, rốt cuộc từ từ mở miệng. Sắp bán đấu giá, là vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ đồ vật. Ngựa y chủ trì đờ ơ ưu ra cố ý ngừng lại một chút, đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Sinh mệnh trái cây, long trọng lên sân khấu. M. Vô Pháp Vũ Đọc.